Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 169 tới chương 201. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giờ đây nàng tin tưởng Ngô Thiên vô điều kiện, bất kể hắn nói gì, nàng cũng tin tưởng 200%. Đôi mắt nàng khẽ đảo, hỏi một việc nàng vẫn luôn tò mò. Ngô Thiên, ta có một chuyện rất hiếu kỳ. Chàng mạnh như vậy, ngay cả Gia Hình Thiên và ta cũng không phải đối thủ, hiện tại trong Gia Mã Đế Quốc không ai có thể ngăn cản chàng. Vì sao chàng không dẫn dắt xà nhân tộc chiếm lấy Gia Mã Đế Quốc, mà lại đến đây thu phục một phi hành ma thú? Ngô Thiên nghiêm túc trả lời, bởi vì trong Gia Mã Đế Quốc có cường giả mạnh hơn các người rất nhiều. Những cường giả đó đáng sợ đến mức có thể hủy diệt Gia Mã Đế Quốc bất cứ lúc nào. Chuyện này bây giờ ta chưa thể nói cho nàng biết, vì một khi biết, nàng sẽ rơi vào nguy hiểm tính mạng. Ta chỉ có thể nói rằng, ta đang cố hết sức giúp đỡ Gia Mã Đế Quốc. Có Tử Tinh Dược Sư Vương gia nhập, thực lực của chúng ta tự nhiên sẽ tăng mạnh. Còn con rắn nhỏ cấp 6 kia, ta cũng sẽ tìm người thu phục nó. Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng đã biết chuyện này và đang ẩn mình, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nàng sẽ tự khắc biết được. Đầu óc Lăng Ảnh như bị sét đánh trúng, một tiếng sấm vang rền trong tâm trí lão. Không mặc quần áo. Không mặc quần áo. Trong một căn phòng đóng kín, trên một chiếc giường, đang làm gì? Làm gì? Làm gì đây? Trong đầu Lăng Ảnh giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, tiểu thư nhà ta và Ngô Thiên ngủ với nhau rồi. Ngủ. Ngủ rồi. Lăng Ảnh lúc này đã hiện nguyên hình. Lão, một đấu hoàng cường giả, lại lão đảo trong sân nhà họ Tiêu, gương mặt già nua tràn đầy vẻ bất lực và không thể tin nổi. Vẻ mặt của lão đúng là ngũ vị tạp trần. Lão không tài nào hiểu nổi, tại sao lão chỉ mới rời đi một ngày mà tiểu thư nhà mình đã chim nhỏ nép vào người, ngủ chung với tên Ngô Thiên kia. Trước đây Ngô Thiên tỏ ra lạnh lùng như băng với tiểu thư, còn tiểu thư đối với hắn cũng chỉ xem như tò mò về sự bí ẩn mà thôi. Vậy mà hai con người như thế, lại có thể trong vòng một ngày ngủ chung một phòng, chung một giường. Trong ngày lão không có ở đây, rốt cuộc họ đã làm gì? Tiểu thư ngày thường thông minh như vậy, sao lại làm ra chuyện hồ đồ thế này? Chỉ một ngày không trông chừng đã ra nông nỗi này. Chuyện này mà để tộc trưởng biết, cái mạng già của lão dù có 800 cái cũng không đủ đền. Mà nói đi cũng phải nói lại, lỡ như tộc trưởng được lên chức ông ngoại, liệu ngài có tha cho lão không? Không được, ý nghĩ này tuyệt đối không được. Dù có lên chức ông ngoại, người ta thành người một nhà, còn lão vẫn chỉ là người ngoài. Suốt thời gian người ta thành đôi, lão đều không có mặt, không thể tính là người chứng kiến, mà chỉ có thể là tội phạm lơ là nhiệm vụ, để tiểu thư rơi vào nguy hiểm. Lăng Ảnh, vị đấu hoàng cường giả, lúc này cảm thấy cõi lòng mình nguội lạnh, lạnh đến thấu tim. Lão lặng lẽ chờ bên ngoài, chờ hai vị ông trời con trong căn phòng đóng kín kia bước ra. Bọn họ thật chẳng coi lão ra gì. Lão đã gõ cửa rồi, chẳng lẽ hai người không nên tôn trọng lão một chút, ra gặp mặt một lần, để lão giả vờ như không thấy gì rồi đi cũng được sao? Nhưng hai người họ thì hay rồi, nhất quyết không ra. Không ra thì thôi, lại còn phát ra tiếng ngáy ngủ. Đúng vậy, chính là tiếng ngáy ngủ. Khóe miệng Lăng Ảnh giật liên hồi, thân thể rung lên bần bật. Lão chỉ muốn hỏi vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc ở trong kia một câu, đấu hoàng nhà ngươi ngủ cũng ngáy sao? Đây rõ ràng là đang cố ý chọc tức lão mà. Đã thế, tiểu thư nhà lão còn đang cười trộm ở bên cạnh. Tiếng cười tuy rất nhỏ, nhưng cũng là giấu đầu hở đuôi. Lão là đấu hoàng cường giả, nếu chút động tĩnh ấy mà không nghe được thì còn gọi gì là đấu hoàng nữa, gọi là đồ bỏ đi cho xong. Giữa lúc Lăng Ảnh đang sầu não khổ sở, vừa phải ẩn mình né tránh người hầu nhà họ Tiêu vừa mòn mỏi chờ đợi, trong phòng cuối cùng cũng có động tĩnh. Áp Huân Nhi, nàng ở đây chờ ta một lát, ta ra ngoài một chuyến rồi về ngay. Ngô Thiên vuốt nhẹ mái tóc của Huân Nhi, mỉm cười nói. Cảm giác được cưng chiều đột nhiên ập đến khiến tim của Huân Nhi rung động, nàng vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này, tự nhiên là e thẹn gật đầu đồng ý, cửa phòng mở ra, Ngô Thiên, chàng thiếu niên anh tuấn bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Ảnh cũng xuất hiện như một bóng ma ngay trước mặt hắn. Ta ra ngoài không phải để tìm ngươi, tiểu thư nhà ngươi ở bên trong. Ngô Thiên nhàn nhạt nói với Lăng Ảnh. Dứt lời, không đợi Lăng Ảnh kịp phản ứng, thân hình hắn đã lướt qua lão mà đi ra ngoài. Lăng Ảnh không có mệnh lệnh của Cổ Huân Nhi, tự nhiên không dám tự ý ngăn cản bước chân của Ngô Thiên, lão đành bước vào trong phòng. Nhìn thấy tiểu thư Cổ Huân Nhi đã ăn mặc chỉnh tề, Lăng Ảnh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, tiểu thư, người. Ta rất ổn. Ngô Thiên ca ca là người có thể phó thác cả đời. Nếu cha biết chuyện, ngài cũng sẽ đồng ý, Lăng lão yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này cho cha biết, cũng hy vọng ngài có thể giữ kín miệng. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói với Lăng Ảnh. Việc đã đến nước này, Lăng Ảnh cũng không thể nói thêm gì nữa. Nếu lão đem chuyện của Cổ Hương Nhi và Ngô Thiên báo lên trên, lão tuyệt đối sẽ bị định tội tự ý rời vị trí, cái mạng già chắc chắn không giữ được. Vì vậy, lão chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lăng Ảnh lúc này mặt mày khổ sở, lão đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mình, đúng là sống một ngày bằng một năm. Mỗi khi hai người họ thân mật, lão lại phải tránh đi. Tránh đi tức là được nghỉ ngơi thì có thể uống rượu giải khuây ầm, cuộc sống này hình như cũng không tệ, có khi còn có thêm chút hương vị. Một bên khác, Ngô Thiên rời khỏi phòng Cổ Hương Nhi rồi đi thẳng đến một căn phòng khác mà hắn đã quen đường thuộc lối, vì hắn đã đến đây một lần. Đó chính là phòng của Tiêu Viêm. Hắn nhân lúc Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang họp mà tìm đến Tiêu Viêm. Vị tam thiếu gia này ở Tiêu gia chẳng có hộ vệ nào bảo vệ, đặc biệt là khi Tiêu Chiến đang đi họp, lại càng không có đệ tử Tiêu gia nào muốn canh gác cho một tên phế vật. Ngô Thiên dễ dàng đẩy cửa phòng Tiêu Viêm bước vào. Hắn đóng chặt cửa lại, nở một nụ cười hiền lành, thân thiện. Hắn đến đây không phải để diệt Tiêu Viêm, nếu bây giờ diệt hắn thì những ngày tháng sau này sẽ vô cùng tẻ nhạt. Hắn không những không diệt Tiêu Viêm, mà ngược lại còn đến cứu hắn. Chỉ khi Tiêu Viêm tỉnh lại thì trò chơi mới thú vị. Ngô Thiên đi đến bên giường Tiêu Viêm, vẻ mặt quan tâm nói, không ngờ ngươi lại ngất đi. Ôi, phải nói là mạng ngươi thật khổ. Nhưng cũng may là ta đã gặp được Kim Sang đang ở buổi đấu giá, ngươi uống vào là có thể tỉnh lại. Vừa nói, Ngô Thiên vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong chính là Kim Sang đan. Ngô Thiên đương nhiên không phải đang lẩm bẩm một mình, những lời này là nói cho lão già Dược Trần nghe. Lão ta ở trong Tiêu gia tự nhiên không dám để lộ tung tích, vì sợ Lăng Ảnh, hộ vệ của Cổ Hương Nhi. Một cường giả đấu hoàng bát tinh đối với lão lúc này mà nói vẫn là một kẻ rất mạnh. Dược Trần ở trong chiếc nhẫn tự nhiên nghe được lời của Ngô Thiên, lão cảm thấy rất kỳ quái. Vị khách quý bí ẩn này của Tiêu gia, tại sao lại muốn cứu Tiêu Viêm? Lại còn dùng đan dược đấu giá được để cứu, ân tình này quả thực rất lớn. Lão nghĩ không ra, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Lão bây giờ chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy mảnh đất nhỏ bên cạnh Tiêu Viêm, muốn nhìn ra bầu trời bên ngoài là điều không thể. Tiêu gia đối với lão mà nói, giống như một cái giếng sâu. Cảm giác ếch ngồi đáy giếng khiến lão hoàn toàn không biết đấu khí đại lục hiện tại ra sao. Cả ngày chỉ thấy toàn trẻ con, lão cảm thấy cả tuổi tác lẫn tâm tính của mình đều bị thoái hóa. Thoái hóa đến mức nào ư, đến mức khi Tiêu Viêm muốn đưa ma trảo về phía các thiếu nữ, lão cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Ta biết rồi. Ta sẽ không nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Ngày mai cần ta làm thế nào? Vân Vận gật đầu, rất thông minh không nhắc lại chuyện đó nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Ngô Thiên mỉm cười nói, đợi ngày mai nàng hồi phục thực lực, ta muốn nhờ nàng giúp ta dụ Tử Tinh Dực Sư Vương đến đây, sau đó ta sẽ đột nhiên ra tay với nó. Được, không thành vấn đề. Vân Vận không chút do dự liền đồng ý, nàng bây giờ đã tin tưởng Ngô Thiên vô điều kiện. Cơm nước xong, hai người trở về vị trí của mình. Đêm nay, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà không tu luyện, chỉ nằm xuống nhắm mắt lại. Thế nhưng, trong sơn động cô nam quả nữ, hai con người không tu luyện này, nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Trong sơn động tĩnh lặng, Ngô Thiên từ từ mở mắt. Hắn nhìn sang Vân Vận đang say ngủ như nàng công chúa trong truyện cổ tích, đường cong tao nhã mê người của nàng khiến ánh mắt hắn lướt qua, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhìn kỹ lại, Vân Vận lúc yên tĩnh lại càng thêm quyến rũ. Hắn bất giác đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn nàng để bên cạnh lên người nàng, sau đó quay về bệ đá của mình nhắm mắt lại. Ngay khi hắn vừa nhắm mắt, Vân Vận đột nhiên mở mắt ra. Nàng lặng lẽ nhìn Ngô Thiên đang nằm đó, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm chăn trên người. Tâm hồn vốn tĩnh lặng như mặt hồ của nàng bỗng gợn lên những con sóng lăn tăn. Nếu lúc này nàng tiến vào trạng thái tu luyện, chắc chắn sẽ bị đẩy ra ngay lập tức. Gào. Gầm. Từng trận thú gầm đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của sơn động. Lần này không phải chỉ có một hai con ma thú, mà nghe như có hơn 10 con. Tiếng gầm mỗi lúc một gần, đinh tai nhức óc. Tiếng gầm khiến Ngô Thiên và Vân Vận trong sơn động giật mình đứng dậy, hai người chau mày nhìn nhau. Gây rồi, lẽ nào bị phát hiện rồi? Ngô Thiên cau mày nói. Vân Vận cũng vô cùng hoang mang. Từ khi vào sơn động này nàng chưa hề bước ra ngoài, hơi thở của họ không thể nào bị lộ ra được, làm sao đám ma thú này lại phát hiện ra? May mắn là Ngô Thiên không cảm nhận được khí tức của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng dù vậy, kế hoạch mà hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng cũng tan thành mây khói. Phong ấn của Vân Vận vẫn chưa được giải, bên ngoài lại có nhiều ma thú như vậy, một khi bị phát hiện, Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ nhanh chóng kéo đến. Bọn họ bây giờ chỉ còn nước chạy trốn. Ngô Thiên vội vã đến bên Vân Vận, vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng ôm chặt ta đưa nàng xông ra ngoài. Sắc mặt Vân Vận ửng hồng, vẻ mặt xấu hổ, nhưng nàng không hề do dự. đây không phải lúc để ngượng ngùng. Nàng đưa cánh tay ngọc ra ôm chặt lấy Ngô Thiên, một cảm giác an toàn chưa từng có tức thì tràn ngập tâm hồn nàng. Đôi cánh sau lưng Ngô Thiên đột nhiên hiện ra, quanh người hắn cũng bùng lên một tầng hỏa diễm màu xanh, ngọn lửa này khiến cả sơn động biến sắc. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cửa động nhỏ bé ban đầu bị nổ tung, tạo thành một cửa động lớn tương xứng với không gian bên trong. Ngô Thiên vỗ cánh, bay thẳng lên trời. Lên đến không trung, tầm mắt hai người cũng trở nên quang đãng. Ánh trăng soi rọi cảnh vật bên dưới, quanh hồ nước có hơn 10 con ma thú. Những ma thú này thực lực thấp nhất cũng là cấp 3, còn có vài con ma thú tứ giai. Đội ngũ ma thú này đối với ma thú xâm lâm mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Bất kỳ dòng binh đoàn nào gặp phải, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Trong mắt Ngô Thiên, ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra, các ma thú khác đều chỉ là dung dế. Hắn không có ý định tiêu diệt chúng, vì thời gian diệt chúng chi bằng dùng để rời đi thì hơn. Ngô Thiên cũng nhận ra trong đám ma thú này có con ma thú đã từng đến dò xét rồi rời đi. Xem ra chính nó đã dẫn đồng bọn đến đây, chắc là sau khi rời đi nó mới nhận ra chưa kiểm tra bên trong thác nước nên mới quay lại là một cú hồi mã thương. Đôi cánh sau lưng lại vỗ mạnh, thân hình hai người biến mất khỏi tầm mắt của đám ma thú. Nhưng động tĩnh mà Ngô Thiên gây ra quá lớn, đã kinh động đến Tử Tinh Dực Sư Vương đang tìm con. Thân hình khổng lồ của nó đang lao nhanh về phía này. Ngô Thiên cảm nhận được khí tức của nó, bất giác cảm thấy đau đầu, sao tên này lại ở gần như vậy? Hắn ôm Vân Vận mà đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương không phải là lựa chọn khôn ngoan. Mặc dù thực lực của nó chỉ khoảng đấu hoàng tam tinh, nhưng hắn hiện tại không có hồn kỹ. Tử Tinh Dực Sư Vương lại có hồn kỹ, thân thể lại vô cùng cường tráng, trong khi thực lực thân thể của hắn bây giờ chỉ có cửu tinh đấu sư, không thể nào đối đầu trực diện. Đặc biệt là đấu kỹ phong ấn của nó, nếu không may thực lực của hắn cũng bị phong ấn thì coi như xong. Hắn không muốn khổ sở như Hải Ba Đông. Đôi cánh vỗ mạnh, hai người một sư tử bắt đầu một cuộc rượt đuổi trong ma thú sơn mạch. Thỉnh thoảng, Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ phun ra những tia lửa từ miệng, nhưng Ngô Thiên đều dễ dàng né tránh. Trong khi đó, Vân Vận tự má vào lồng ngực Ngô Thiên lại vô cùng hưởng thụ. Nàng đang tận hưởng cảm giác được người đàn ông trong lòng mình bảo vệ, không có gì lãng mạn hơn khoảnh khắc này. Nhân loại giảo hoạt, quả nhiên các ngươi là một phe. Mau trả lại con trai và Tử Tinh Nguyên cho bản vương, nếu không dù là chân trời góc bể, bản vương cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tiếng gầm giận dữ vang dội từ phía xa. Vân Vận chớp chớp đôi mắt đẹp, đôi môi mềm mại khẽ hé, có chút kinh ngạc nói, con trai. Ngô Thiên, chàng bắt cả con trai của nó đi sao? Ta nghĩ nếu không thu phục được nó làm tọa kỵ, thì con trai nó cũng tạm được. Không có sức chiến đấu của nó cũng không sao, nhưng ta không thể không có phi hành tọa kỵ. Ngô Thiên thản nhiên đáp. Vân Vận mím mím môi, không nói nên lời. Hắn đây là chuẩn bị sẵn đường lui sao? Nhưng mà vậy sao chàng không trực tiếp dùng con trai nó để uy hiếp nó? Tại sao còn phải chạy? Vân Vận tròn mắt hỏi. Ngô Thiên sao lại không nghĩ tới chuyện này? Hắn vốn định tìm một nơi cho Mỹ Đỗ Toa dùng một ít Tử Tinh Nguyên trước, sau đó mới thực hiện kế hoạch. Nhưng sau khi phát hiện ra Vân Vận, kế hoạch đã thay đổi. Ngô Thiên nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói, thực lực của nàng vẫn chưa hồi phục, ta không thể để nàng vì chuyện của ta mà rơi vào nguy hiểm. Vân Vận tức thì tan chảy vì câu nói của Ngô Thiên. Nàng vốn đang hơi dùng sức, lúc này lại trở nên mềm nhũn, tựa hẳn vào người hắn, dáng vẻ như thể mặc cho Ngô Thiên làm gì cũng được. Nhưng tình huống này thì làm được cái gì cơ chứ? Chuyện sau này hãy nói, sau này hãy tính. Sự thoái hóa còn thể hiện ở trái tim già cỗi của lão. Dược tôn giả lừng lẫy một thời giờ đây phát hiện ra rằng, trái tim lão cũng giống như thân thể của tên Tiêu Viêm này, sở thích đã chuyển từ luyện dược sang các thiếu nữ. Mà tuổi tác lớn quá lão lại không thích, chỉ thích những cô gái trẻ. Trẻ đến mức nào trẻ như Cổ Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, lão đều thích nhìn trộm. Chỉ cần Tiêu Viêm ra tay với mấy tiểu mỹ nữ này, lão cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn khi hắn thất bại trở về, lão lại thấy đau lòng thất vọng, hận không thể tự mình điều khiển đôi tay trên người Tiêu Viêm. Nhưng lão đã không làm vậy, bởi vì linh hồn lực vừa mới thức tỉnh của lão vẫn chưa đủ mạnh. Nếu tùy tiện chiếm cứ thân thể Tiêu Viêm, chắc chắn sẽ bị hắn phản kháng, đến lúc đó trộn gà không được lại còn mất nắm thóc thì hỏng bét. Vì vậy, lão đành chọn cách ẩn nhẫn, chờ đợi thời điểm Tiêu Viêm rơi vào đường cùng sẽ xuất hiện cứu vớt hắn, đường đường chính chính đưa tay chiếm lấy thân thể hắn. Để cảm nhận sự tươi trẻ của các thiếu nữ, chẳng phải là quá đắc ý sao? Nếu điều kiện cho phép, lão còn có thể chiếm cứ thân thể hắn vào những thời điểm đặc biệt, như vậy chẳng phải càng thêm sung sướng sao? Đúng vậy, đó chính là suy nghĩ của Dược lão. Nếu không gặp Ngô Thiên, sau này những chuyện như vậy lão sẽ làm không ít. Dược lão, vị Dược tôn giả, làm sao cũng không ngờ được, khi lão lên tiếng muốn giúp đỡ Tiêu Viêm vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, lại khiến hắn sợ hãi. Sợ đến mức suýt rơi xuống vách núi, dù được cha cứu sống nhưng cũng hôn mê bất tỉnh. Lão rất muốn cứu Tiêu Viêm, nhưng điều kiện không cho phép. Cha hắn mấy ngày trước cứ kè kè bên cạnh, không cho lão chút cơ hội nào. Sau khi được vị Ngô thiếu gia có dị hỏa cứu tỉnh, ai ngờ tên Tiêu Viêm này lại không chịu nổi uất ức, tức đến hộc máu rồi ngất đi lần nữa. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm đâu, Dược Trần đã biết Ngô Thiên có dị hỏa. Khi Ngô Thiên ra tay ở phòng khách, Dược Trần đã cảm nhận được. Lão cũng là người sở hữu dị hỏa, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của nó. Lão vốn định chờ Tiêu Chiến đi rồi sẽ cứu Tiêu Viêm, ai ngờ Tiêu Chiến lại điên rồi học theo Ngô thiếu gia cứu con trai. Nhưng cách cứu của ông ta là đánh tơi bời Tiêu Viêm. Tiêu Chiến không nhìn kỹ cách Ngô thiếu gia cứu người, người ta dùng dị hỏa đấu khí để kích thích Tiêu Viêm tỉnh lại, còn ông ta thì thuần túy dùng tay tát. Kết quả là cái đầu vốn đã như đầu heo của Tiêu Viêm nay sưng vù lên. Thế này thì lão còn cứu cái nổi gì? Dược Trần căn bản không thể ra tay, cha ruột đánh con trai, chỉ có thể để người cha này tự mình cứu. Nếu không, Tiêu Viêm đột nhiên tỉnh lại chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, khi đó lão có thể bị bại lộ trước hồn điện đáng sợ khi linh hồn còn yếu ớt thế này. Vì vậy, lão chỉ có thể giả vờ đáng thương trong chiếc nhẫn. Nhiều năm như vậy đã nhịn được, chẳng lẽ còn thiếu mấy ngày này sao? Lão không tin Tiêu Chiến, một người cha, lại không cứu con trai ruột của mình. Nhưng lão chờ mãi, không thấy người cha Tiêu Chiến đâu, mà lại là cha nuôi Ngô thiếu gia. Câu nói của Ngô Thiên khiến lão quái vật già đời này phải ngơ ngác. Lẽ nào trên đấu khí đại lục này lại có kẻ ngốc nhiều tiền như Ngô thiếu gia? Tên này điên rồi sao? Hắn cứu Tiêu Viêm một lần đã là hết lòng hết dạ, bây giờ lại còn dùng nhị phẩm đan dược kim sang đang mua được ở buổi đấu giá để cứu Tiêu Viêm. Đây không phải kẻ ngốc nhiều tiền thì là gì? Dù Dược Trần rất xem thường kim sang đan, nhưng đối với Tiêu Viêm hiện tại, nó chính là phương pháp tốt nhất để cứu tỉnh hắn, đồng thời còn có thể chữa trị vết sưng trên mặt hắn. Kẻ ngốc nhiều tiền Ngô Thiên muốn cứu Tiêu Viêm, lão đương nhiên không ngăn cản, ngược lại còn vô cùng hài lòng. Bởi vì chỉ cần Tiêu Viêm tỉnh lại, lão có thể thi ân một chút, dụ dỗ Tiêu Viêm giúp lão, sau đó thử nghiệm cuốn công pháp kia, giúp lão hồi phục thân thể, rồi trong quá trình đó khống chế hắn. Còn dụ dỗ người khác? Thôi bỏ đi. Lão không thể tìm được một thiếu niên thiên tài khác bị lão hấp thu đấu khí 3 năm đâu. Còn tìm người có thực lực mạnh hơn một chút thì càng không được, như vậy lão chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Dược Trần không ngăn cản, Ngô Thiên tự nhiên không gặp trở ngại gì. Hắn trực tiếp cậy miệng Tiêu Viêm, nhét kim sang đan vào cổ họng hắn. Bàn tay ngưng tụ đấu khí màu xanh, trực tiếp hòa tan đan dược, dược lực theo cổ họng chảy xuống. Làm xong những việc này, Ngô Thiên thản nhiên ngồi xuống ghế, nhàn nhã thưởng trà chờ Tiêu Viêm tỉnh lại. Kim sang đan là nhị phẩm đan dược, đối với một tiểu tử đấu khí tam đoạn như Tiêu Viêm mà nói thì quá thừa sức. Chỉ vài phút sau, ngón tay Tiêu Viêm đã giật giật. Sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra. Khi Tiêu Viêm mở mắt, hắn phát hiện tầm nhìn của mình đã trở nên quang đãng hơn nhiều, khuôn mặt sưng vù đã xẹp xuống. Hắn dùng hai tay chống người ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mờ ảo, không thèm nhìn xem trong phòng là ai, liền thản nhiên nói, phụ thân, con ngất bao lâu rồi? Ngô Thiên, ta quái nào lại có đứa con trai vô dụng như vậy? Nếu ngươi là con trai ta, ta tức chết mất. Lão tử còn chưa mở hậu cung, ngươi đã muốn mở hậu cung rồi, quả không hổ là kẻ xuyên không. Ta không có đứa con trai phế vật như ngươi. Ngô Thiên thưởng trà, lạnh nhạt nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bàn tay đang dụi mắt của Tiêu Viêm tức thì hạ xuống, đôi mắt trợn trừng như mắt ếch nhìn Ngô Thiên, miệng há hốc, sao lại là ngươi? Ngô Thiên đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng khẽ nhếch cười, sao lại không phải là ta? Tiêu Viêm, ngươi nên biết là ta đã cứu ngươi. Nếu không phải ta ra tay, cả đời này ngươi đừng mong tỉnh lại. Tiêu Viêm đương nhiên không tin lời Ngô Thiên. Đối với hắn, Ngô Thiên là kẻ thù, sao hắn có thể tin được? Ngô Thiên, ngươi đừng có nói bậy. Không có ngươi cứu, phụ thân ta cũng sẽ cứu ta. Muốn ta mang ơn ngươi à, nằm mơ đi. Phụ thân ta đâu? Tiêu Viêm tức giận vỗ mạnh giường. Ngô Thiên khẽ cười, ngươi tìm phụ thân ngươi. Ha ha ha, Tiêu Viêm, ta nói thẳng cho ngươi biết, phụ thân ngươi Tiêu Chiến đã từ bỏ ngươi rồi. Ông ta đang cùng ba vị trưởng lão nghiên cứu huyền giai công pháp ở đâu đó kia kìa. Ngươi nói bậy. Tiêu Viêm nổi giận mắng. Hắn làm sao có thể tin người phụ thân mà hắn hằng kính yêu lại bỏ mặc hắn. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thấy Tiêu Viêm không tin, Ngô Thiên liền lấy ra một bình ngọc trắng đặt lên bàn, bên trong chính là viên kim sang đan còn lại. Ánh trăng nhà nhạt dần lui, những tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi lên người Ngô Thiên, Vân Vận và cả Tử Tinh Dực Sư Vương ở phía sau không xa. Đúng vậy, cuộc rượt đuổi giữa Ngô Thiên và Tử Tinh Dực Sư Vương đã kéo dài suốt nửa ngày. Có thể nói họ đã đi vòng quanh cả ma thú sơn mạch không biết bao nhiêu lần. Dù cả hai đều là cường giả đấu hoàng, nhưng cứ chơi trò rượt bắt thế này cũng rất mệt mỏi. Thế nhưng, tình hình hiện tại lại hoàn toàn ngược lại. Cả Ngô Thiên lẫn Tử Tinh Dực Sư Vương đều đang hừng hực khí thế, cuộc truy đuổi trên không hề vì thời gian kéo dài mà dừng lại, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt. Trong quá trình đó, ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương, thỉnh thoảng còn có những ma thú khác ra gây nhiễu, nhưng cũng không làm chậm tốc độ của Ngô Thiên chút nào. Bởi vì ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra, những ma thú còn lại cao nhất cũng chỉ là cấp 4. Những ma thú ngũ giai không hề tham gia, có lẽ chúng cũng muốn làm vua của ma thú sơn mạch chăng? Cuộc chiến đã từ rượt đuổi biến thành dắt đi dạo. Đôi cánh của Ngô Thiên cần đấu khí để duy trì, trong khi Tử Tinh Dực Sư Vương vốn đã có cánh, hoàn toàn chỉ dùng thể lực. Nhưng vì muốn cứu con trai, nó trở nên vô cùng điên cuồng, thỉnh thoảng lại tấn công hồng bắn hạ kẻ đã bắt cóc con mình. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này vì muốn đòi lại con trai mà không hề biết mệt. Còn Ngô Thiên thì vẫn ôm Vân Vận, không phải vì thân thể mềm mại trong lòng khiến hắn thoải mái, mà là vì phong ấn của Vân Vận sắp được giải trừ. Được người khác ôm trong lúc tu luyện để giải trừ phong ấn có thể nói là độc nhất vô nhị trên đấu khí đại lục. Thao tác này khiến sắc mặt Vân Vận đỏ như quả táo chín, thân thể cũng vì quá trình này mà ướt đẫm mồ hôi. Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên trong lòng Ngô Thiên vài lần. Dù nàng đã cố hết sức che giấu, nhưng vì hai người đang tiếp xúc thân mật, sao Ngô Thiên có thể không phát hiện ra? Hắn mang theo chút nghi hoặc hỏi, phong ấn của nàng phá rồi sao? Vân Vận khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng Ngô Thiên, lý nhí đáp, phá rồi. Phá rồi. Hay là chàng thả ta ra? Đôi mắt đẹp của Vân Vận sau một thoáng thất thần liền khẽ nói. Được. Ngô Thiên nhàn nhạt gật đầu, cánh tay đang ôm eo Vân Vận cũng thuận thế buông ra, đúng là tay vẫn còn vương lại hương thơm. Khi Ngô Thiên buông tay, thân thể Vân Vận liền thoát ra, để lại một làn hương thoang thoảng. Đôi cánh sau lưng nàng, giống như đôi cánh tình nhân với Ngô Thiên, cũng hiện ra. Dáng người tao nhã, lơ lửng giữa không trung, vừa xinh đẹp lại vừa mê người. Đôi mắt nàng nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, ánh mắt hoàn toàn khác với khi nhìn Ngô Thiên, như thể hai người khác nhau. Nàng nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương với ánh mắt sắc bén, thanh trường kiếm kỳ dị cũng xuất hiện trên tay ngọc. Nàng chỉ vào Tử Tinh Dực Sư Vương, nói, ngươi đuổi lâu như vậy, chắc cũng đủ rồi nhỉ. Nhưng ta thực sự nên cảm ơn ngươi đấy. Lời nói của Vân Vận khiến Tử Tinh Dực Sư Vương ngơ ngác. Ta chỉ muốn đòi lại con trai, ngươi cảm ơn ta cái gì? Các ngươi khinh người quá đáng. Hai tên đấu hoàng thì đã sao? Nếu các ngươi không trả lại con trai cho ta, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang dội khắp bầu trời. Theo tiếng gầm, một luồng quang ảnh màu tím cũng bắn thẳng về phía Vân Vận. Đôi cánh khổng lồ của nó vỗ mạnh, khu rừng rậm rạp bên dưới tức thì bị san thành bình địa. Một luồng sáng xanh, một luồng sáng tím lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Cuộc chiến nhanh chóng nóng lên, những màn đối đầu kịch liệt và hung hãn diễn ra trên không trung ở độ cao ngàn mét. Còn Ngô Thiên thì đứng một bên trơ mắt nhìn, hắn không thể không nhìn. Bởi vì hắn không có đấu kỹ tấn công, những đòn tấn công thông thường của hắn tuy mạnh, nhưng trong một trận chiến cường độ cao thế này rất dễ làm Vân Vận bị thương. Còn tấn công cận chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương thôi bỏ đi. Hắn không muốn lại biến thành trạng thái linh hồn, rồi phải trú ngụ trong thân thể nhỏ bé của Thải Lân để ngắm nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài. Như vậy thì thảm quá. Trận chiến càng lúc càng kịch liệt, Ngô Thiên cũng âm thầm sốt ruột. Vì bây giờ là ban ngày, mặt trời chói chang, Tử Tinh Dực Sư Vương dù đã tiêu hao rất nhiều đấu khí trong lúc truy đuổi, nhưng đấu khí hỏa thuộc tính của nó lại được phát huy đến cực hạn dưới ánh mặt trời. Nhiệt độ của tử hỏa cường hãn khiến cả bầu trời như bị thiêu đốt. Trong khi đó, phong thuộc tính của Vân Vận hôm nay lại có chút yếu thế, vì trời không có gió. Ngô Thiên thực sự cạn lời, xem ra sau này muốn đánh nhau với người có thực lực ngang bằng, phải xem trước dự báo thời tiết đã. Đôi cánh màu xanh sau lưng Vân Vận khẽ rung lên, thanh trường kiếm trong tay cũng vẽ ra những đường cong quỷ dị. Trong nháy mắt, trường kiếm đột nhiên rung lên, một giọng nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ mọng của nàng truyền ra, phong chi cực, vẫn sát. Nghe thấy tiếng hô của Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương tức thì hoảng sợ né sang một bên. Đòn tấn công này lợi hại đến mức nào, nó đã từng lĩnh giáo qua, chiếc sừng của nó cũng bị chặt đứt bởi chiêu này. Nếu lại bị trúng đòn, kết cục không phải trọng thương thì cũng là tử vong. Ngay khi nó né sang một bên, phía trên nó cũng xuất hiện một bóng người, không ai khác chính là Ngô Thiên đang đứng xem kịch nãy giờ. Khi Ngô Thiên xuất hiện, Tử Tinh Dực Sư Vương kinh hãi. Đòn tấn công của Vân Vận chỉ là hư chiêu, nàng căn bản không hề vận dụng đấu kỹ mạnh mẽ đó. Khi nó nhận ra thì đã muộn, muốn tránh cũng không kịp. Thân thể khổng lồ của nó khẽ rung lên, hào quang màu tím bao trùm cả bầu trời. Ngọn lửa màu tím trên người nó đột nhiên bùng lên dữ dội. Nó vừa muốn ngăn cản Ngô Thiên, vừa vận dụng sức mạnh khủng khiếp nhất của mình hòng thiêu chết tên nhân loại giảo hoạt này. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cái đầu to của nó không thể nào hiểu nổi. Ngọn lửa trên người nó khi tiếp xúc với tên nhân loại này lại không có chút tác dụng nào. Ngọn lửa màu tím hung bạo khi chạm vào Ngô Thiên đã bị ngọn lửa màu xanh trên người hắn chặn lại. Một là thú hỏa, một là dị hỏa, chênh lệch giữa hai thứ tự nhiên là một trời một vực. Ngô Thiên ở phía trên Tử Tinh Dực Sư Vương, không cần lo lắng nó sẽ dùng bất kỳ đòn tấn công vật lý nào, vì vậy hắn trực tiếp ra tay. Thân thể hắn cứ thế xuyên qua lớp tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Điều này khiến Tử Tinh Dực Sư Vương biết rằng, nó bị thương nặng là điều chắc chắn, thậm chí có thể bị thiêu chết. Ngay cả đòn tấn công mạnh nhất của nó là ngọn lửa cũng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho tên nhân loại này, chênh lệch thực lực của cả hai quá lớn. Ngọn lửa màu xanh kia đối với nó quả thực là khắc tinh. Tên nhân loại này lúc này dù chưa tung ra bất kỳ đòn tấn công nào, kết cục của nó cũng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, hành động của tên nhân loại này lại khiến nó ngẩn người. Nó chớp chớp đôi mắt to lớn đáng sợ của mình, cảm nhận cảm giác hiện tại. Cái gì thế này? Tên nhân loại này không hề tấn công bản vương, thậm chí còn không động tay động chân. Nhưng hắn lại đang cưỡi trên người bản vương. Trời à, bản vương lại bị một tên nhân loại cưỡi. Ngô Thiên mỉm cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, ta nói thẳng cho ngươi biết, ngươi sở dĩ ngất đi lần thứ hai mà không tỉnh lại, chính là vì phụ thân ngươi Tiêu Chiến đã đánh vào đầu ngươi gây trọng thương. Ngươi nói bậy. Phụ thân ta sao có thể đánh ta? Tiêu Viêm gầm lên giận dữ. Ngươi có thể không tin lời ta, nhưng bây giờ không được phép phản bác. Còn nữa, ta ngoài việc dễ nổi nóng ra thì chưa bao giờ nói bậy. Ngô Thiên vung tay một cái, miệng Tiêu Viêm liền không mở ra được nữa, như thể bị dán lại. Ngô Thiên hài lòng gật đầu, nói tiếp, lần này ngươi bị phụ thân ngươi dùng cách ta đã dùng để gọi ngươi tỉnh lại, đánh thành trọng thương rồi không tỉnh nữa. Phụ thân ngươi vì muốn che giấu chuyện này nên không quay lại tìm ta, mà lén lút đi khắp nơi tìm thuốc, nhưng ngay cả nhất phẩm đan dược ông ta tìm được cũng không chữa khỏi cho ngươi. Mãi cho đến khi ông ta nghe nói phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đang tổ chức một buổi đấu giá, không chỉ có nhị phẩm đan dược trị thương, mà còn có một cuốn huyền giai công pháp. Cái bình ngọc nhỏ này bên trong chính là nhị phẩm đan dược Kim Sang Đan, ngươi có thể tỉnh lại là nhờ nó. Kim Sang Đan tổng cộng có 2 viên, ta đã giành được ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, cùng với đó là huyền giai cấp thấp công pháp Ngọc Chỉ Thần Công. Ngô Thiên thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, liền khẽ cười, đúng vậy, ngươi không cần nhìn ta như thế. Cả hai món này đều bị ta mua lại. Tài lực của ta vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Mấy ngày nay ta tùy tiện tiêu hơn 1 triệu kim tệ, mục đích chỉ để làm Huân Nhi vui lòng. Ngươi, một tên nghèo rất mồng tơi, làm sao so sánh được? Ngươi nói xem có tức không? Ngô Thiên trước mặt Tiêu Viêm và dáng vẻ lạnh lùng trước mặt người khác quả thực là hai người hoàn toàn khác biệt, tất cả chỉ vì muốn chọc tức tên Tiêu Viêm này. Lông mày Tiêu Viêm dựng đứng, mắt trợn trừng, rất có ý muốn há miệng cắn Ngô Thiên, nhưng miệng hắn lại không mở ra được, ngươi nói xem có tức không? Tiêu Viêm, ngươi đừng tức giận, cũng đừng cắn ta, vì ngươi không mở miệng được đâu. Nghe ta này, ngươi ráng nhịn một chút, đây là viên kim sang đan cuối cùng rồi. Ta còn chưa nói hết mà ngươi đã muốn ngất đi, ta có thể nhắc nhở ngươi, sau khi ta dùng hết viên kim sang đan này sẽ không cứu ngươi nữa đâu. Quả nhiên, sau khi Ngô Thiên nói xong câu đó, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận của Tiêu Viêm dần dịu đi. Đúng như Ngô Thiên nói, hắn bây giờ chỉ còn một cơ hội để ngất đi, hắn phải trân trọng cơ hội này, à không, là không thể ngất đi. Nhìn, nhìn, nhìn. Ngô Thiên tiếp tục ngồi trên ghế thưởng trà, nói, khi ta và Huân Nhi tay trong tay về phòng định làm chút chuyện yêu đương, phụ thân ngươi Tiêu Chiến lại đến tìm ta. Ông ta đến để mua kim sang đang cứu ngươi và mua Ngọc Chỉ Thần Công để tăng cường thực lực cho Tiêu gia. Ta thấy Tiêu gia thế yếu, liền định tặng ông ta một món. Ta để ông ta chọn một trong hai, công pháp hoặc đan dược. Đừng nghi ngờ tại sao ta lại vô duyên vô cớ cho Tiêu gia công pháp, bởi vì cuốn công pháp này ta đã tặng cho một người khác ở buổi đấu giá rồi. Huyền giai công pháp này đối với ta mà nói, cũng chẳng khác gì hoàng giai công pháp, thậm chí trong mắt ta, giá trị của nó còn không bằng kim sang đan. Phụ thân ngươi sau một giây đắn đo, đã chọn Ngọc Chỉ Thần Công. Còn kim sang đan, ta đương nhiên sẽ không cho ông ta, bán cũng không được, vì ông ta không xứng. Ông ta hiện đang bận cùng ba lão già của Tiêu gia lén lúc tu luyện rồi. Nếu không phải ta tốt bụng đến cứu ngươi, cả đời này ngươi đừng mong tỉnh lại. Ngươi còn không mau cảm ơn ta đi. Tiêu Viêm nghe xong, khuôn mặt vốn đã hồng hào trở lại trong nháy mắt biến thành xám tro. Hắn không thể tin được phụ thân mình lại thật sự từ bỏ hắn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không tin. Tên Ngô Thiên này không thể lừa hắn, vì chuyện xảy ra ở buổi đấu giá có rất nhiều người chứng kiến, hắn chỉ cần tùy tiện hỏi thăm là biết. Dù sao đó cũng là chuyện tùy tiện tặng huyền giai công pháp cho người khác. Đối với hắn, huyền giai công pháp có thể không có giá trị lớn, nhưng đối với người khác, đó là bảo vật hiếm có. Vậy mà hắn lại có thể tùy tiện cho không? Hơn nữa, hắn bây giờ đã tỉnh lại, điều này đã nói lên tất cả. Phụ thân hắn, Tiêu Chiến, giữa gia tộc và hắn, đã chọn gia tộc. Hắn hiểu rõ lựa chọn của phụ thân là đúng, giữa gia tộc và một đứa con trai phế vật như hắn, cán cân hoàn toàn không cân xứng. Nhưng hiểu đạo lý và chấp nhận trong lòng là hai chuyện khác nhau. Nếu hắn là Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, nhưng chuyện bị phụ thân vứt bỏ lại xảy ra trên chính người mình, điều này làm sao hắn có thể chấp nhận. 3 năm qua, hắn ở Tiêu gia chịu đủ mọi tủi nhục, chỉ có phụ thân những lúc rảnh rỗi sẽ trò chuyện, khai thông cho hắn. Hắn đã xem tình phụ tử là thứ tình cảm chân thành nhất trên đấu khí đại lục này. Mà bây giờ, thứ tình cảm chân thành nhất đó lại không đáng một đồng trước lợi ích gia tộc. Hiện thực bị phụ thân vứt bỏ giống như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây tình cảm của hắn. Nghĩ đến đây, thân thể vốn đã nhỏ bé của Tiêu Viêm mềm nhũn, ngã quỵ trên giường, muốn ngất đi nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Hắn muốn trân trọng viên kim sang đa này, hắn phải giữ tỉnh táo. Lúc này, vẻ mặt Tiêu Viêm như thể vừa bị một đám người làm nhục, sống không bằng chết. Ngô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm bị hiện thực đánh gục, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiêu Viêm như vậy mới phù hợp với tính cách đã nhẫn nhịn 3 năm của hắn. Ngô Thiên chỉ tay vào viên kim sang đan, thản nhiên nói, bây giờ ngươi có thể không tin ta, ngươi có thể tự đi xác nhận. Ngươi đã không ngất đi, vậy bình kim sang đan rách này đối với ta cũng vô dụng, tặng cho ngươi luôn. Ngô Thiên, tại sao ngươi lại cứu ta? Khi Ngô Thiên chắp tay sau lưng bước ra ngoài, Tiêu Viêm nằm trên giường hỏi. Cứu ngươi cần lý do sao? Nếu cần, thì đó là vì vui. Ngô Thiên không dừng bước, trực tiếp biến mất trước mặt Tiêu Viêm, chỉ để lại một câu nói khó hiểu như vậy. Tiêu Viêm lúc này nhìn cánh cửa không một bóng người. Hắn cảm thấy mình thực sự là một phế vật triệt để. Hắn bây giờ giống như một con dung dế, không chỉ hắn, mà cả phụ thân hắn, thậm chí toàn bộ Tiêu gia cũng vậy. Thiếu niên tên Ngô Thiên này, khoảng cách giữa hắn và Tiêu gia, quả thực là một trời một vực. Có lẽ đúng như hắn nói, hắn chỉ cảm thấy vui. Hắn hoàn toàn xem hắn và phụ thân như đồ chơi để đùa bỡn. Dùng một cuốn huyền giai công pháp để tình cảm cha con họ rạn nứt, lại còn là thủ đoạn công khai, khiến hắn dù hiểu rõ đạo lý nhưng trong lòng vẫn nảy sinh khoảng cách với phụ thân. Tên Ngô Thiên này rốt cuộc là ai? Hắn đến Tiêu gia để làm gì, lại còn cố ý nhắm vào ta? Vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên của ta thích hắn, còn nói rõ là vì hắn mà đến từ hôn. Nếu đây là trùng hợp, thì Tiêu Huân Nhi, cô gái bí ẩn kia cũng thích hắn, lẽ nào đây cũng là trùng hợp? Cứ trùng hợp như vậy, ta, Tiêu Viêm, bị ông trời đưa đến đấu khí đại lục này rốt cuộc là để làm gì? Để bị tên Ngô Thiên này đùa giỡn sao? Hành động cưỡi thẳng lên người tử tinh Dực Sư Vương của Ngô Thiên khiến nó vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi. Tên nhân loại này không sợ tử hỏa của bản vương thì thôi, tại sao không tấn công mà lại cưỡi lên người bản vương? Bản vương không cần mặt mũi sao? Gào! Ánh sáng màu tím trên người tử tinh Dực Sư Vương lại một lần nữa bùng nổ, nó tức giận gầm lên một tiếng vang vọng khắp núi rừng, thân thể kịch liệt nhào lộn trên không trung, muốn hất Ngô Thiên xuống. Tiếng gầm đinh tai nhức óc này, Ngô Thiên chẳng hề để tâm. Bất kể tử tinh Dực Sư Vương giãy dụa thế nào, hắn vẫn vững vàng cưỡi trên lưng nó, cảm nhận xem tư thế ngồi này có thoải mái, phù hợp hay không. Đúng vậy, chọn tọa kỵ cũng giống như mua xe, phải thử xem yên xe có thoải mái không. Đương nhiên, động cơ thì không cần xem, tử tinh Dực Sư Vương đường đường là lục giai ma thú, động cơ chắc chắn không phải hàng dỏm, các linh kiện khác cũng đều là hàng cao cấp. Ngô Thiên cưỡi trên lưng nó, cảm giác vô cùng thoải mái, quả thực là vô cùng oai phong, vô cùng hưởng thụ. Hắn quyết định, chiếc xe này, hắn Ngô Thiên phải có được. Tử tinh Dực Sư Vương, ngươi làm tọa kỵ cho ta đi. Ngô Thiên hăng hái ngồi trên lưng tử tinh Dực Sư Vương nói. Lời nói của Ngô Thiên đối với tử tinh Dực Sư Vương quả thực là sự sỉ nhục tột cùng. Nó, đường đường là lục giai ma thú, tồn tại cấp vương giả của ma thú sơn mạch, làm sao có thể làm tọa kỵ cho một con người. Thực lực của tên nhân loại này trông có vẻ rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một đấu hoàng mà thôi. Một tồn tại cùng cảnh giới, làm sao có thể khiến nó vứt bỏ tôn nghiêm vương giả để làm tọa kỵ cho hắn. Tử tinh Dực Sư Vương nổi giận, nó không muốn nói thêm bất kỳ lời thừa thải nào nữa. Cái đuôi dài ngoằng phía sau quất mạnh về phía Ngô Thiên như đuôi trâu quất ruồi. Đòn tấn công vật lý bất ngờ này khiến khóe miệng Ngô Thiên không khỏi giật giật. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Hắn không sợ tử hỏa của tử tinh Dực Sư Vương, nhưng lại sợ những đòn tấn công vật lý cường hãn của nó. Cái đuôi lớn này nếu thật sự quất trúng, thân thể nhỏ bé của hắn không thể nào chịu nổi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay phải của hắn đặt lên lưng tử tinh Dực Sư Vương. Chỉ thấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay phải hắn đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ, đó chính là chiếc nhẫn siêu thần cấp hộ toa bảo của hắn. Hào quang màu vàng ống tức thì bao trùm thân thể to lớn của tử tinh Dực Sư Vương. Đôi mắt to của nó lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, nó cảm nhận được một loại sức mạnh không thể chống cự đang khóa chặt cơ thể mình. Cái đuôi của nó chưa kịp chạm vào người Ngô Thiên đã biến mất không còn tăm hơi. Hào quang màu vàng óng chỉ lóe lên rồi tắt. Khi kim quang biến mất, thân thể khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng biến mất theo. Cảnh tượng này khiến Vân Vận, người đồng hành của Ngô Thiên, kinh hãi tột độ. Đôi môi nàng ngây ngốc hé mở, gương mặt không thể tin nổi nhìn Ngô Thiên đang lơ lửng trên không. Lục giai ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương cứ như vậy biến mất rồi sao? Xem ra đã bị Ngô Thiên cưỡng ép thu phục rồi. Những trữ vật của Ngô Thiên sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương thực lực đấu hoàng cũng có thể thu vào, chuyện này quá mức khó tin. Vậy thì trước đó hắn không ra tay, là vì tìm cơ hội tiếp xúc với Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắn ngồi trên lưng nó lâu như vậy mà không thu phục, chẳng lẽ là vì muốn cảm nhận xem ngồi trên đó có thoải mái hay không? Chuyện này cũng quá lợi hại rồi. Hộ Toa bảo là những trữ vật siêu thần cấp, có thể thu phục được Tử Tinh Dực Sư Vương con, thì tự nhiên cũng có thể thu phục được con mẹ. Chỉ cần linh hồn lực không vượt qua Ngô Thiên, bất kỳ ma thú nào cũng không có sức phản kháng. Mà Ngô Thiên sở dĩ trước đó không ra tay thu phục, đúng như Vân Vận suy nghĩ, là hắn đang tìm cơ hội. Để đảm bảo thân thể mình có thể tồn tại lâu hơn một chút, hắn phải chắc chắn hoàn toàn mới ra tay. Muốn hoàn toàn chắc chắn, đương nhiên không có cơ hội nào tốt hơn là cưỡi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương biến mất, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười tự tin. Chỉ cần vào trong Hộ Toa Bảo, nó chính là miếng thịt mặt hắn định đoạt. Ngô Thiên không để ý đến cảnh tượng cảm động mẹ con đoàn tụ trong Hộ Toa Bảo, mà bay đến bên cạnh Vân Vận, nói lời cảm ơn nàng, Vân Vận. Vậy chàng muốn cảm ơn ta thế nào đây? Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn thẳng Ngô Thiên, đôi môi khẽ mấp máy. Ngô Thiên cúi đầu, từ trong những trữ vật lấy ra một bình Tử Tinh Nguyên, đưa cho Vân Vận nói, đây là lấy từ trong hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương, hiệu quả của nó còn tốt hơn Tử Linh Tinh, ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Vân Vận không nhận lấy Tử Tinh Nguyên, mà chỉ nhìn Ngô Thiên với vẻ mặt quán trách, khẽ cắn môi nói, chàng biết ta muốn không phải thứ này. Trái tim nhỏ bé của Ngô Thiên đập thình thịch. Hắn lúc này thật bất đắc dĩ. Hắn có thể làm gì đây? Hắn có ý đồ xấu gì đâu chứ? Để cảm ơn sự giúp đỡ và hy sinh của Vân Vận, hắn đành phải bán đi thân thể của mình. Hắn vươn hai tay, một tay đặt bình Tử Tinh Nguyên vào tay Vân Vận, tay còn lại đang 10 ngón tay vào tay nàng. Hắn vốn định nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Vận để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng chưa kịp hành động, gương mặt tinh xảo của Vân Vận đã áp sát trước mặt hắn. Trong chốc lát, một cảm giác mềm mại, ẩm ướt truyền đến từ môi. Cảm giác này khiến đầu óc Ngô Thiên chấn động, tim hắn đập nhanh hơn, huyết áp cũng tăng vọt. Chuyện này có hơi quá rồi. Ta chỉ muốn cảm ơn nàng một chút, chứ không có ý định bán đi thân thể của mình đâu nhé. Dù đây không phải là nụ hôn đầu của Ngô Thiên, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Còn đối với Vân Vận, đây là lần đầu tiên. Đôi môi nàng vụng về đòi hỏi tình yêu dành cho Ngô Thiên, khiến hắn cảm thấy môi mình hơi tê dại. Ngô Thiên còn có ý đồ xấu gì nữa đâu. Hắn chỉ không muốn để cô gái người ta phải khó xử. Vân Vận đã chủ động như vậy, hắn không đáp lại thì không phải là đàn ông. Lần này, đôi mắt đang nhắm chặt của Ngô Thiên đột nhiên mở ra. Thôi xong, chơi quá trớn rồi. Vân Vận cảm nhận được thân thể Ngô Thiên rung lên một cái, nàng biết không thể tiếp tục được nữa. Tiếp tục nữa sẽ có em bé, mà có em bé là chuyện nhỏ, nếu làm lỡ kế hoạch của Ngô Thiên thì không hay. Nàng đành lưu luyến buông môi. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nhìn Ngô Thiên đắm đuối nói, Ngô Thiên, cảm ơn chàng, ta đi trước đây. Những lời chàng nói, và những chuyện xảy ra ở đây, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ. Dứt lời, đôi cánh xanh sau lưng nàng khẽ rung lên, dáng người tao nhã biến mất ở chân trời, chỉ để lại hương thơm thoang thoảng cùng một Ngô Thiên mặt mày khổ sở. Ngô Thiên chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói, chiếm tiện nghi của ta xong rồi cứ thế bỏ đi à. Trong lòng Tiêu Viêm lúc này khổ sở không nói nên lời, mà nỗi khổ này lại không thể giải bày cùng ai. Trong 3 năm qua, hắn chỉ có phụ thân là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Mà bây giờ, người cha tràn đầy tình thương ấy cũng đã vứt bỏ hắn. Hắn cảm thấy trên đấu khí đại lục này đã không còn tình thân tồn tại, chỉ còn lại lợi ích. Hắn ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như tro tàn, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn lúc này vẫn còn một tia hy vọng, rằng phụ thân không hề từ bỏ hắn, rằng tất cả chỉ là do tên Ngô Thiên kia tự biên tự diễn để chọc tức hắn. Nhưng đó cũng chỉ là một tia hy vọng mong manh, một cọng rơm cứu mạng mà thôi. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vững vàng từ bên ngoài truyền đến. Hắn tức thì ưỡn người, nhắm mắt lại, nằm thẳng trên giường. Người có thể đến chỗ hắn lúc này, chắc chắn không có ai khác ngoài phụ thân Tiêu Chiến. Tiêu Viêm sở dĩ nằm lại trên giường, chính là vì muốn xác thực lời Ngô Thiên nói, xem chuyện Tiêu Chiến từ bỏ hắn là thật hay giả. Nếu phụ thân thật sự đã từ bỏ hắn, vậy hắn ở lại Tiêu gia này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thà rằng rời khỏi nơi thị phi này, đi đến một nơi rộng lớn hơn. Trong lòng hắn, tia hy vọng lúc này trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, phụ thân vẫn yêu thương hắn, vẫn sẽ dùng hết khả năng để cứu hắn. Nhưng mà sự việc không diễn ra như hắn nghĩ. Tiếng bước chân kia khi đến cửa phòng thì dừng lại, không có ý định đi vào. Hắn muốn mở mắt ra xem, nhưng lại sợ bị Tiêu Chiến phát hiện, đành phải dùng tai để lắng nghe. Người đứng ngoài cửa không ai khác, chính là cha ruột của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Ông vừa cùng ba vị trưởng lão chia sẻ niềm vui có được Ngọc Chỉ Thần Công, đồng thời còn sao chép lại công pháp cho ba người họ. Ba vị trưởng lão này tuy ngày thường hay đối đầu với ông, nhưng đối với Tiêu gia lại tuyệt đối trung thành. Họ đều hiểu một đạo lý, chỉ cần họ đấu đá trong nội bộ, các thiếu niên trong gia tộc mới có thể càng thêm nỗ lực phấn đấu. Vì vậy có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nay có Huyền Giai công pháp trong tay, Tiêu Chiến với tư cách là tộc trưởng đương nhiên không keo kiệt, trực tiếp chia sẻ cho họ. Mấy lão già cùng nhau luyện tập, chẳng phải là quá tuyệt sao? Ba vị trưởng lão tức thì tỏ ra vô cùng cảm kích, nói một tràng những lời như Tiêu gia sau này sẽ phát triển vượt bậc. Nói xong, bốn người cùng nhau bắt đầu luyện tập thử. Mỗi người chuẩn bị một thùng nước lớn, đưa những ngón tay đã ma sát mấy chục năm vào trong thùng nước mà khuấy động. Tốc độ và tần suất tự nhiên không tốt lắm, ai bảo họ đều đã già rồi chứ. Tiêu Chiến là người có hiệu quả tốt nhất, nhưng muốn một ngày luyện đến cảnh giới tiểu thành là không thể nào. Dù là một người đàn ông không có vợ như Tiêu Chiến, muốn luyện đến tiểu thành, ít nhất cũng cần một tháng, mà trong một tháng đó phải ngày đêm tu luyện. Bốn người đàn ông trong một căn phòng bí mật, phát ra bốn loại tiếng nước chảy khác nhau. Âm thanh sóng nước này nếu có người bên ngoài nghe thấy, tuyệt đối sẽ gây ra một trận mơ màng. Mấy người sau khi có chút thu hoạch, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó bàn bạc một hồi về việc phân phối công pháp này trong tương lai rồi ai về nhà nấy, tìm vợ của mình. Để luyện thành Ngọc Chỉ Thần Công nhanh hơn, ngón tay của họ ngay cả khi đi đường cũng không ngừng nghỉ, liên tục ngo ngoe, hình ảnh quá đẹp, dễ gây khó chịu. Mấy vị trưởng lão còn có vợ, nhưng Tiêu Chiến thì không. Vì vậy ông chỉ có thể vừa ngo ngoe ngón tay, vừa tìm đến đứa con trai đang hôn mê bất tỉnh của mình. Trên đường đi, ông cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Dù sao thì, giữa con trai và gia tộc, ông đã chọn gia tộc. Nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ, làm tộc trưởng Tiêu gia, nhất định phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Ông cũng muốn có kim sang đan, nhưng rõ ràng là tên Ngô Thiên kia sẽ không bán cho ông. Còn việc cướp, trừ phi ông không muốn Tiêu gia này tồn tại nữa, ông mới đi cướp. Một người có thể tùy tiện tặng Huyền Giai công pháp, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Vì vậy, ông chỉ có thể mang theo sự hổ thẹn đi đến trước cửa phòng Tiêu Viêm. Nhưng khi đến cửa, đôi chân ông lại cảm thấy nặng trĩu, suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy không có mặt mũi nào để gặp đứa con trai thứ ba của mình. Ông chỉ có thể tự an ủi trong lòng rằng mình đã làm đúng. Tiêu Viêm ở nhà xếp thứ ba, cũng là con út, nói không thương yêu là không thể. Đặc biệt là trước kia, nó còn là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng trăm năm của Tiêu gia, càng khiến ông yêu thích không thôi. Cho đến khi nó biến thành phế vật thì cũng coi như là yêu thích đi. Dù sao cũng là con trai mình. Nhưng so với trước kia thì đã kém đi rất nhiều. Dù sao làm tộc trưởng Tiêu gia mà có một đứa con trai phế vật, cũng là một chuyện rất mất mặt, đặc biệt là sau khi bị Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn, cái mặt già này của ông càng không ngẩng lên được. Ở buổi đấu giá, Áo Ba Mạc và Gia Liệt Tất cũng không ít lần dùng chuyện này để sỉ nhục ông, mà ông lại không thể phản bác. Họ dùng vẻ mặt lo lắng mà nói, Tiêu tộc trưởng, nghe nói con trai ngài Tiêu Viêm bị Nạp Lan tiểu thư dẫn theo người tình đến từ hôn, sau đó xấu hổ tự sát, chuyện này là thật hay giả? Con trai ngài bây giờ thế nào rồi? Phản bác cái gì nữa, dù nói gì thì hai tên này cũng chỉ muốn sỉ nhục ông mà thôi. Đây cũng là lý do khiến ông ở phòng đấu giá mễ đặt nhĩ không hề ra giá, vì ông không muốn để nhiều người chú ý đến mình hơn. Những người đó khi nhìn thấy ông bây giờ tuyệt đối sẽ không nói ông là tộc trưởng Tiêu gia, mà sẽ nói đây là cha của tên phế vật bị từ hôn kia. Mặt mũi của Tiêu Chiến xem như bị đứa con trai này làm cho mất sạch. Ở Ô Thẳng Thành, thậm chí bây giờ ông cũng không dám ngẩng đầu. Đứa con trai bảo bối này rõ ràng đã nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, tuy đã bị sửa thành 3 năm, nhưng quyết tâm đó đã khiến người cha này biết được. Ông tự nhiên sẽ âm thầm ủng hộ nó, dù có mất mặt cũng không sao. Nhưng đứa con trai bảo bối này thật sự quá vô dụng. Lại không có cốt khí đến mức ra hậu sơn tự sát, mà chuyện này còn làm cho cả Ô Thẳng Thành đều biết. Điều này khiến ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiêu Chiến ông một đời anh danh, sao lại có một đứa con trai phế vật như Tiêu Viêm? So với lợi ích gia tộc, đứa con trai phế vật này của ông chỉ là một phế phẩm, lúc cần từ bỏ thì phải từ bỏ. Nhưng sau khi từ bỏ, trong lòng tất nhiên sẽ có chút hổ thẹn. Bây giờ Tiêu Chiến hổ thẹn đến mức không dám đi vào, chỉ đứng ngoài cửa cố gắng thuyết phục mình rằng việc mình làm là đúng. Ôi! Nhưng cuối cùng, ông vẫn không thể đối mặt với Tiêu Viêm. Ông chỉ có thể đứng ngoài cửa thở dài một hơi, ánh mắt nhìn vào bên trong, qua lớp màn che thấy bóng dáng Tiêu Viêm đang nằm trên giường. Vẻ mặt ông vô cùng đau khổ, khẽ nói, Viêm Nhi à, cha có lỗi với con. Tiêu Viêm. Ngô Thiên nhìn về hướng Vân Vận đã biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng không ngừng co giật. Không ngờ nàng lại là người làm xong rồi bỏ chạy, thật vô trách nhiệm. A, đau quá. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thiên vang vọng khắp sơn mạch ma thú. Điều này khiến đám ma thú bên dưới vốn đã sợ vỡ mật lại càng thêm kinh hãi. Chính gã nhân loại này đã tiêu diệt vương giả của chúng trong nháy mắt, là kẻ đáng sợ nhất mà chúng từng gặp. Đáng sợ đến mức nào ư, đáng sợ đến mức bên cạnh hắn bây giờ không có một ai, mà hắn vẫn còn đang la hét trên trời. Diễn xuất này thật quá tệ, không phải là đang lừa bọn ta đó sao? Lũ ma thú 3, 4, 5 giai thông minh như chúng há nào không nhìn ra trò mèo của nhân loại các ngươi. Cứ nằm im là chắc ăn nhất, đứa nào đi lên đứa đó ngốc. Ngô Thiên cảm nhận Tiểu Thải Lân vẫn đang cắn cánh tay mình, hắn dĩ nhiên phải làm vậy rồi. Răng của Tiểu Thải Lân bây giờ vẫn còn non, dù có cắn hắn cũng không thể nào khiến hắn la thảm như thế được. Lúc này, đúng như đám ma thú trong sơ mạch phỏng đoán, hắn thật sự đang diễn. Có điều, Ngô Thiên không phải diễn cho lũ dung dế này xem, mà là diễn cho bà xã Mỹ Đỗ Toa của mình. Tiểu Thải Lân không thể vô duyên vô cớ cắn hắn, cú cắn vừa rồi tuyệt đối là do bà xã Mỹ Đỗ Toa ghen tuông quá độ. Tuy bây giờ nàng không thể hóa lại thành người, nhưng vẫn có thể khống chế một chút hành động của Tiểu Thải Lân. Cắn vào cánh tay đã xem như miệng đã nương tình, nếu chui vào chỗ nào đó khác cắn một cái, thì sự việc sẽ to chuyện lắm đây. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thiên làm Tiểu Thải Lân nhả miệng, sau đó tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ say sưa. Ngô Thiên cũng tìm một sơn động. Lần này không có ai quấy rầy, hắn vừa vào động liền lôi Tiểu Thải Lân ra. Nhìn tiểu bà xã bảy màu trước mặt, vẻ mặt Ngô Thiên vô cùng thản nhiên, không hề có chút dáng vẻ nào của người vừa bị Vân Vận hôn hít. Hắn mỉm cười nói, Thải Lân, ta có bạn sinh tử tinh nguyên đây, vừa vặn thích hợp cho nàng hấp thu bây giờ, có tác dụng phục hồi rất mạnh. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Thải Lân như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đưa cái đầu rắn nhỏ xíu vào trong bình ngọc, dùng lưỡi liếm mạnh mấy cái. Chỉ mấy cái liếm đó, một bình tử tinh nguyên đã vơi đi gần 1/10. Cũng may Thải Lân biết sự lợi hại của bạn sinh tử tinh nguyên, không hấp thụ quá nhiều một lúc. Sau khi liếm mấy cái, nàng liền rút đầu rắn nhỏ ra khỏi miệng bình. Đôi mắt rắn trong veo của nàng ánh lên vẻ hưng phấn và thỏa mãn, không còn chút quyết tâm nào như lúc há miệng cắn Ngô Thiên. Sau khi hấp thụ tử tinh nguyên, cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Thải Lân lại chui về người Ngô Thiên, quấn quanh cánh tay hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ha ha ha. Ngô Thiên nhìn hành động của Tiểu Thải Lân, khóe miệng nhếch lên, bật cười. Bây giờ Tiểu Thải Lân đã ngủ say, có nghĩa là nàng đang tiêu hóa năng lượng trong tử tinh nguyên. Chỉ cần hấp thu hoàn toàn năng lượng này, nàng sẽ tỉnh lại và tìm Ngô Thiên đòi thêm tinh hoa. Lúc này, Ngô Thiên hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở bản thân, sau này không thể đi trêu chọc con gái nhà người ta nữa. Chỉ đi tìm tử tinh nguyên thôi mà đã gặp hai cô gái, lúc rời đi còn đều là hôn hít, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Tâm tư Ngô Thiên chuyển từ Thải Lân sang chiếc nhẫn hộ toa bảo của mình. Trong không gian của hộ toa bảo, sư tử con đang tựa vào lòng sư tử mẹ, còn sư tử mẹ thì ánh mắt đầy mê hoặc nhìn nơi xa lạ xung quanh. Nó rất tò mò về nơi xa lạ và thần bí này. Nó rõ ràng có thể nhìn thấy khung cảnh rộng lớn vô biên bên ngoài, nhưng lại không thể bước ra khỏi sân, dù dùng hết sức mạnh cũng không được. Đồng thời, nó cũng không thể phá hủy bất cứ thứ gì trong nhà. Nhưng điều an ủi là, cuối cùng nó cũng gặp lại được con trai mình. Khi nhìn thấy con, nó mừng rỡ vô cùng, cũng hiểu vì sao con trai nó lại biến mất đột ngột không để lại chút hơi thở nào. Ngay cả nó cũng không thể chống cự lại sự thu giữ của gã nhân loại kia, huống chi là con trai nó. Dùng ánh mắt đờ đẫn để hình dung vẻ mặt nó lúc này là chuẩn xác nhất. Chuyện xảy ra trên người nó hoàn toàn thay đổi nhận thức của nó. Nó sống lâu như vậy, gặp không biết bao nhiêu cường giả nhân loại, nhưng chưa từng có ai làm được thao tác thần bí và mạnh mẽ như vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương, ở chỗ của bản tọa có quen không? Đúng lúc này, một giọng nam vang lên xung quanh. Hai mẹ con sư tử nghe thấy liền nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng người nào, chỉ nghe tiếng mà không thấy hình. Vẻ mặt Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức trở nên dữ tợn, nó ngửa mặt lên trời gầm lên, tên nhân loại kia, ngươi đưa mẹ con ta đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì? Bản tọa còn thiếu một cước lực, tình cờ đi ngang qua sơn mạch ma thú thấy ngươi, liền mời con trai ngươi đến phủ đệ của bản tọa ngồi chơi, sẵn tiện trưng cầu ý kiến của ngươi một chút. Ngô Thiên vừa nói, vừa hiện ra trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương. Ở đây, Ngô Thiên rất hư ảo, giống như trạng thái linh hồn lúc trước. Có điều, Trong không gian này hắn chính là chúa tể tuyệt đối, muốn làm gì thì làm. Tử Tinh Dược Sư Vương thấy Ngô Thiên xuất hiện, vội vàng che chở con trai sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Thiên trên không trung, quát: "Tên nhân loại bị ổi, ngươi muốn bản vương làm thú cưỡi cho ngươi thì cứ nói thẳng, tại sao phải bắt con trai ta?" "Bản tọa muốn cả hai làm thú cưỡi." Ngô Thiên thản nhiên nói. "Ta Tử Tinh Dược Sư Vương miệng phun lời thơm tí ngọt. Đối với mẹ con Tử Tinh Dược Sư Vương mà nói, cả nhân loại này quả thực vô liêm sỉ đến mức cùng cực. Một con thú cưỡi còn chưa đủ, còn muốn cả mẹ con chúng nó lập hội làm thú cưỡi cho hắn, bộ mặt của gã nhân loại này quả thực còn đáng ghê tởm hơn cả ma thú." "Tử Tinh Dực Sư Vương, mẹ con các ngươi cứ từ từ suy nghĩ ở đây nhé, khi nào nghĩ thông rồi thì gọi bản tọa, he he he he." Theo tiếng cười, thân hình Ngô Thiên dần trở nên hư ảo hơn, sắp biến mất giữa không trung. Tiếng cười đó đối với mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương mà nói, quả thực còn phản diện hơn cả nhân vật phản diện. Ánh mắt hai mẹ con đâu còn vẻ khinh miệt của bậc vương giả, bây giờ chỉ còn lại ánh mắt đáng thương. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn đứa con tội nghiệp của mình, rồi ngửa mặt lên trời gầm dài, "Nhân loại, bản vương đồng ý làm thú cưỡi cho ngươi, nhưng ngươi phải thả con trai ta đi." "He he he he." Tiêu Viêm nghe những lời của phụ thân, đầu óc nhất thời ong lên một tiếng. Hắn lập tức hiểu ra quan hệ cha con giữa hắn và Tiêu Chiến hôm nay coi như chấm dứt. Bất kể phụ thân hắn giải thích thế nào, hắn cũng sẽ không tha thứ cho lựa chọn tàn nhẫn này. Có điều, Tiêu Viêm vẫn muốn nghe xem tiếp theo phụ thân hắn sẽ nói gì, hắn muốn làm rõ rốt cuộc vì sao Tiêu Chiến lại làm ra quyết định tuyệt tình như vậy. Có câu nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Giờ phút này, Tiêu Chiến đang vô cùng đau lòng. Mắt ông rưng rưng, khóe miệng không ngừng co giật, đau thương nói: "Viêm nhi, cha xin lỗi con. Cha là tộc trưởng Tiêu gia, không thể không lựa chọn gia tộc giữa gia tộc và con. Con bây giờ mười mấy tuổi chỉ có đấu khí tam đoạn, ba năm rồi, nỗ lực của con cha đều thấy cả. Nhưng kết quả của sự nỗ lực ấy lại là công cốc. Trước đây cha còn có thể âm thầm ủng hộ con, cho dù sau này con không thành đấu giả, thì con là con trai ta cũng sẽ không bạc đãi con. Nhưng bây giờ thì khác rồi, con bị Nạp Lan Yên Nhiên, vị thiếu tông chủ Vân Lam Tông kia từ hôn. Chuyện này không chỉ làm con mất mặt, mà cũng làm mất mặt ta và cả Tiêu gia. Bây giờ ở Ô Thẳng Thành, bọn họ đều xem Tiêu gia là trò cười sau bữa cơm. Điều này khiến cả Tiêu gia hổ thẹn vì con, không ngẩng đầu lên được trước Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc. Ta lựa chọn Ngọc Chỉ Thần Công chính là muốn dùng thực lực để bọn họ câm miệng. Còn con, Viêm Nhi, con nói muốn dùng 3 năm để đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, điều đó làm sao có thể chứ? Con là phế vật trong miệng mọi người a, cho dù cha có tin tưởng con thế nào, đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Chính con trong lòng cũng nên rõ ràng, vừa mới nói xong câu chớ khinh thiếu niên nghèo, ta còn tưởng con đã hoàn toàn tự tin, ai ngờ con lại đến hậu sơn tự vẫn, sao ta không thất vọng cho được. Bây giờ con hôn mê bất tỉnh, vừa hay không cần phải chịu đựng sự sỉ nhục của người khác nữa. Cha tuy có thể cứu con, nhưng con vẫn đừng tỉnh lại thì hơn. Viêm Nhi, cha làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi. Viêm Nhi, con chờ đó, đợi cha tu luyện Ngọc Chỉ Thần Công đại thành, nhất định sẽ khiến những kẻ sỉ nhục con và sỉ nhục Tiêu gia phải câm miệng. Còn về phía Vân Lam Tông, cha cũng chỉ có thể nói thật là con đã hôn mê bất tỉnh, hôn ước giữa con và Nạp Lan Yên Nhiên không còn giá trị nữa rồi. Ôi, chuyện này cũng chỉ có thể trách bản thân con vô dụng thôi. Cha đi đây, sau này cha sẽ phái người đến chăm sóc con. Tiêu Chiến nói xong, nước mắt trong mắt đã sớm khô cạn, ông vung tay áo, bất đắc dĩ rời đi. Trong phòng, Tiêu Vi mở mắt ra, nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, trong con ngươi đã lộ ra những tia máu đỏ. Mặc dù trong mắt có chút ẩm ướt, nhưng hắn đã nén lại không cho chảy xuống. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu, thì ra trong mắt người cha Tiêu Chiến này, hắn chỉ là một đứa con trai vô dụng, làm hổ thẹn cho Tiêu gia, một tên phế vật không chịu nổi nhục nhã mà phải tự sát. Giờ đây, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tiêu Viêm cũng tan biến hết. Đầu óc hắn lúc này tỉnh táo vô cùng, nhưng vẫn quyết đoán ngậm viên kim sang đan mà Ngô Thiên để lại vào miệng. Là một thiếu niên xuyên không, hắn rất rõ tình huống của mình bây giờ. Trạng thái bị kích động đến phẫn uất, sinh không thể luyến, tình huống này nhiều lắm cũng chỉ kéo dài một lúc. Đợi cơn giận qua đi, hắn chắc chắn sẽ ngất xỉu. Ha ha ha, thực lực. Tất cả là vì thực lực. Nếu ta bây giờ vẫn là thiên tài của Tiêu gia, bọn họ làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Không có thực lực, ta ngay cả một bãi cứt chó cũng không bằng. Ít ra, cứt chó còn không ai dám dẫm lên, còn ta bây giờ, ngay cả cha ruột của mình cũng muốn đến dẫm một cước. Tiêu Viêm bi phẫn tự giễu. Hắn đưa 10 ngón tay cắm sâu vào mái tóc đen, răng cắn chặt môi, mặc cho mùi máu tanh thoang thoảng lan ra ở khóe miệng. Hai tay hắn nắm chặt, từ kẽ răng phát ra âm thanh kiên định mà khàn khàn, 3 năm sỉ nhục này, cùng với mối hận hôm nay, Tiêu Viêm ta ghi nhớ rồi. đợi đến ngày ta một tiếng hót kinh người, nhất định sẽ khiến tất cả các ngươi nợ máu trả bằng máu. Khà khà khà, nhóc con, xem ra bây giờ ngươi lại cần giúp đỡ rồi nhỉ. Ngay lúc Tiêu Viêm lập lời thề, một tiếng cười quái dị già nua mà vô cùng quen thuộc bỗng truyền vào tai hắn. Tiêu Viêm nghe thấy tiếng quỷ kêu quen thuộc này, sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn nhớ ra vì sao mình lại tự vẫn ở vách núi, chính là bị âm thanh này dọa cho sợ hãi. Hắn cạch một tiếng, đầu gục xuống, không nể mặt Dược Trần chút nào, lần thứ hai bị dọa ngất trên giường. Dược Trần ở trong nhẫn, khuôn mặt già nua đầy vẻ cạn lời, khóe miệng càng không nói nên lời mà co giật. Tâm lý của tiểu tử này sao lại kém như vậy? Rõ ràng chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, sao lại cứ sợ ta như thế chứ? Lần đầu sợ đến tự vẫn, lần này lại bị dọa đến ngất xỉu. Có điều tiểu tử này lần này cũng rất có tầm nhìn xa, lại biết đút cho mình một viên đan dược trước, cũng thông minh đấy. Đứa trẻ này vẫn còn có thể dạy dỗ tạm được. Dược Trần đợi khoảng mấy phút, Tiêu Viêm trên giường liền tỉnh lại. Lần này vết thương trên người Tiêu Viêm đã khỏi hẳn, cả cục u trên đầu và vết sưng trên mặt đều đã tiêu tan, sắc mặt cũng khôi phục vẻ non nớt của một thiếu niên. Tiêu Viêm tỉnh lại, lần này vì bên cạnh không có ai, liền nghĩ ngay đến âm thanh quen thuộc vừa rồi. Hắn nhìn quanh phòng, cũng không phát hiện ra bóng người nào. Hắn có chút sợ hãi nói, là ai? Là ai đang dọa ta? Dược Trần cười quái dị, khà khà, nhóc con, đừng tìm nữa, ta là mẹ của ngươi, ngươi nói bậy, ta còn là cha ngươi đây. Mẹ ta là phụ nữ, Ngô Giác, ta biết là ngươi đang giở trò, mau lăn ra đây cho ta. Tiêu Viêm vừa nghe thấy tiếng cười quái dị già nua nói là mẹ hắn, nhất thời tức giận nói. Dược Trần khóe miệng co giật, tiểu tử này lại dám mắng ta, còn không để ta nói hết câu. Quả nhiên hắn thích hợp bị lừa gạt. Nhóc con, sao ngươi không đợi ta nói xong? Ta không phải Ngô Giác mà ngươi nói, ta là ta đang ở trên ngón tay của ngươi đây. Giọng Dược Trần không giới hạn truyền ra. Hắn vốn định nói là chiếc nhẫn của mẹ hắn, nhưng nghĩ lại đối với tiểu tử này, tốt nhất không nên nhắc đến mẹ. Hắn đối với mẹ mình rất nhạy cảm. Vẫn là thôi đi. Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn cổ điển màu đen ở tay phải, trong mắt mang theo niềm vui sướng không thể kìm nén. Ông lão ngốc trong thẻ bài 2060. Tôn Ngộ Không. Hạng Thiếu Long. Nội dung các bộ phim truyền hình xuyên không kiếp trước đều được hắn bù đắp trong đầu. Đây tuyệt đối là phần mềm hát huyền thoại của mình rồi. Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại, thản nhiên nói, là ngươi đang nói chuyện. Nhóc con, bây giờ định lực không tồi nhỉ. Lại không sợ đến ngất đi nữa. Dược Trần trong nhẫn treo chọc cười nói. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhẫn của ta? Ngươi có phải là ông lão ngốc trong thẻ bài 2060 không? Tiêu Viêm rành mạch hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dược Trần. Ông lão ngốc. 2060 là cái gì? Mã số à, ông lão ngốc còn có mã số nữa sao? Vì câu nói của Tử Tinh Dực Sư Vương, thân thể Ngô Thiên vốn đã hư ảo đến mức mờ mịt lại ngưng tụ thêm một chút. Hắn mỉm cười với Tử Tinh Dực Sư Vương, he he he he, Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có tư cách thương lượng điều kiện với bản tọa sao? Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời im lặng. Đúng vậy, mẹ con nó bây giờ ở trong không gian này hoàn toàn giống như sủng vật mà con người nuôi dưỡng, muốn đi muốn chết, căn bản không có bất kỳ quyền quyết định nào. Cho dù mình đồng ý làm thú cưỡi cho gã nhân loại giảo hoạt này, con trai mình vẫn sẽ bị hắn nuôi dưỡng ở đây. Nhân loại đều vô cùng xảo trá, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha chúng nó được. Nhưng khoảnh khắc sau, suy nghĩ của nó đã bị phá vỡ. Tử Tinh Dực Sư Vương, bản tọa có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi trở thành thú cưỡi của ta, ta sẽ thả con trai ngươi. Có điều, ngươi có chắc muốn bản tọa thả nó không? Ngô Thiên chấp hai tay sau lưng nói với nó. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe Ngô Thiên đồng ý yêu cầu của mình, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nhưng ngay sau đó nó cũng phản ứng lại, không có mẹ nó bảo vệ, con trai nó bây giờ cũng chỉ là ma thú tam giai, với thực lực của nó làm sao có thể sống sót trong dãy núi ma thú này. Có nó, vị vương giả này ở đây, mấy con ma thú ngũ giai kia mới có thể răm rắp nghe lời. Nhưng nếu nó không còn, mấy con ma thú đó tuyệt đối sẽ trừ khử mầm họa tiềm ẩn này. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này đã cảm thấy không còn gì luyến tiếc cuộc sống. Bây giờ trước mặt nó có hai con đường để đi. Một là mẹ con chúng nó bị gã nhân loại này nuôi dưỡng ở đây, đương nhiên là trong thời gian ngắn, nếu gã nhân loại này hết kiên nhẫn, kết cục của chúng nó sẽ ra sao, chúng nó hoàn toàn không biết. Con đường còn lại là đi theo gã nhân loại thần bí mà mạnh mẽ này. Chỉ là con đường này thực sự quá mất mặt, nó đường đường là vương giả sơn mạch ma thú lại phải làm thú cưỡi cho người ta, mà ngay cả con trai cũng phải làm thú cưỡi. Đây quả thực là sỉ nhục vô cùng. Ánh mắt sắc bén của chúng nó nhìn Ngô Thiên, một bộ dáng thà chết chứ không chịu nhục. Điều này làm Ngô Thiên nhìn thấy rất đau đầu, hai con sư tử này sao lại không thông suốt thế nhỉ? Xem ra còn phải dụ dỗ một chút. Ngô Thiên duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện mấy bình ngọc nhỏ. Hắn nhìn bình ngọc nhỏ trong tay trái, lạnh nhạt nói, trong này là tử tinh nguyên của các ngươi, con trai ngươi hấp thu cái này có thể tăng lên đến tứ giai ma thú. Vật này đối với ma thú và người thuộc tính hỏa mà nói tự nhiên là bảo vật, nhưng đối với bản tọa mà nói thì không có tác dụng gì lớn. Khuôn mặt to lớn của tử tinh dực sư vương trở nên dữ tợn. Nó sống lâu như vậy, tự cho là đã hoàn toàn nhận rõ bản tính của con người, nhưng lúc này nó cảm thấy mình vẫn còn kém xa lắm. Nó bây giờ quả thực bị Ngô Thiên làm cho tức điên lên. Nếu đã xem thường bản sinh tử tinh nguyên của ta, tại sao còn lấy đi toàn bộ? Tử tinh nguyên một giọt không thừa thì thôi, nhưng ngươi ngay cả tử linh tinh cũng không chừa lại một khối nào. Lấy đi toàn bộ rồi còn nói bảo vật của bản vương đối với ngươi vô dụng, ngươi xem không vừa mắt, làm bẩn bảo vật của bản vương. Đây chính là hành vi thường ngày của nhân loại sao? Tử tinh dực sư vương lúc này lại hiểu ra một đạo lý, đó chính là sự khác biệt giữa nhân loại và ma thú quá lớn. Nhân loại ngoài miệng nói không muốn, không muốn, nhưng trong lòng lại là ta muốn hết, đưa hết cho ta. Còn ma thú thì muốn chính là muốn, không muốn cũng phải muốn. Nhìn lửa giận trong đồng tử của tử tinh dực sư vương, Ngô Thiên không hề để ý, mà đưa tay phải ra tiếp tục thản nhiên nói, còn trên tay phải của bản tọa là địa hỏa liên tử do dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa ngưng tụ thành, năng lượng hỏa thuộc tính chứa trong đó mạnh hơn tử tinh nguyên của ngươi rất nhiều, điều này chứng minh cái gì, chắc không cần bản tọa nói thêm nữa đâu nhỉ. Địa hỏa liên tử. Đúng là địa hỏa liên tử. Tử tinh dực sư vương há to miệng kinh hãi gầm lên. Bốn chữ địa hỏa liên tử trực tiếp khiến tử tinh dực sư vương vốn đang nổi trận lôi đình nhất thời trở nên kích động. Thân thể to lớn của nó trực tiếp lao đến trước người Ngô Thiên, đôi mắt to tha thiết nhìn bình ngọc trong tay Ngô Thiên, ánh mắt tràn đầy tham lam và mong chờ. Thậm chí cái lưỡi trong miệng cũng theo đó mà kích động đưa ra, nước miếng không ngừng chảy xuống như một thác nước nhỏ. Bộ dáng đó đâu còn là tử tinh dực sư vương, hoàn toàn giống như một con chó nhà đang chờ chủ nhân cho ăn. Ngô Thiên nhìn tử tinh dực sư vương đầy mong đợi, rất thản nhiên mở nắp bình ngọc, đổ địa hỏa liên tử ra tay nói, đây chính là địa hỏa liên tử, mà ngọn lửa của bản tọa cũng là thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa. Đồng thời bản tọa có thể nói cho ngươi biết, sau này thứ như thế này đối với bản tọa mà nói cũng không khó kiếm. Đôi mắt to lớn của tử tinh dực sư vương chớp chớp, vẻ tham lam không lời nào tả xiết. Năng lượng của địa hỏa liên tử đối với nó mà nói hoàn toàn là chí bảo trong chí bảo. Nếu có mấy viên địa hỏa liên tử như vậy, nó hoàn toàn có thể thử đột phá đến thất giai ma thú. Đồng thời hạt sen này đối với con trai nó mà nói, càng là thứ quan trọng, vì có hạt sen này, thực lực của con trai nó sẽ nhanh chóng trưởng thành. Địa hỏa liên tử này đối với gia đình chúng nó mà nói, quả thực là bảo vật vô giá. Hơn nữa gã nhân loại này còn nói có được vật này không khó, đây đâu phải là nhân loại a. Ngay lập tức, chân của tử tinh dực sư vương mềm nhũn, một lớn một nhỏ hai con sư tử trực tiếp nằm rạp trước mặt Ngô Thiên, cung kính nói, tử tinh dực sư vương bái kiến chủ nhân. Gầm. Tiếng gầm này tự nhiên là của tiểu tử tinh dực sư vương. Nó bây giờ còn chưa thể mở miệng nói chuyện, tự nhiên là theo mẹ nó kêu một tiếng, nhưng tiếng kêu rất dịu dàng, vừa nhìn đã biết không phải là lời mắng người. Ngô Thiên nhìn một lớn một nhỏ hai con sư tử, trong lòng không khỏi vui sướng, bây giờ chỉ cần ký kết khế ước là xong việc. Có điều Ngô Thiên không định dùng khế ước của đấu khí đại lục. Hắn là người có hệ thống vẫn yên tâm hơn. Ngô Thiên vừa định mở miệng liên lạc với hệ thống, âm thanh của hệ thống đã vang lên bên tai hắn. Ken, vì tử tinh dực sư vương và tiểu tử tinh dực sư vương bái ký chủ làm chủ nhân, giao diện sủng vật đã được mở, tự động trói buộc hai thú làm sủng vật của ký chủ. Ngô Thiên, đơn giản vậy sao? Thật lợi hại. Ngô Thiên nhìn hai con sư tử trước mặt, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác muốn chúng nó làm gì thì chúng nó sẽ làm nấy. Cảm giác này cũng khiến hai con sư tử cảm nhận được, chúng nó nhận ra, cả nhân loại trước mặt lúc này đã là chủ nhân của chúng. Chúng nó vô cùng kinh ngạc, chủ nhân rốt cuộc là ai? Tại sao không ký kết bất kỳ khế ước nào đã trở thành chủ nhân của chúng ta rồi? Nếu chủ nhân có khả năng này, trước đó hắn còn lãng phí nhiều tình cảm như vậy làm gì? Cứ bắt bọn ta quy phục thẳng luôn, rồi ngài cưỡi lên không phải sướng hơn sao? Sau khi có được hai tiểu sư tử này, Ngô Thiên lại kiểm tra bản hệ thống của mình. Tuy cái thứ này không có gì thay đổi, nhưng vẫn nên xác nhận một chút. Hệ thống thủ hộ nữ vương. Nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Ký chủ, Ngô Thiên. Giới tính, chờ xác định. Tuổi, 18. Cảnh giới nhục thân, nhất tinh đại đấu sư. Cảnh giới linh hồn, linh cảnh đại viên mãn, linh hồn chi lực tương đương đấu hoàng đỉnh phong. Công pháp, thần hỏa ngưng thân quyết. Kỹ năng, không. Sủng vật, lục giai tử tinh dực sư vương, tam giai tử tinh dực sư vương. Vật phẩm, hộ tòa bảo trữ vật giới và các thứ linh tinh khác. Sau khi kiểm tra bản hệ thống, Ngô Thiên không khỏi lắc đầu cảm thán, xem ra vẫn phải nghiêm túc tu luyện thôi. Ở trong sơn động cùng Vân Vận chỉ yên lặng tu luyện mấy tối, cảnh giới thân thể của hắn đã từ cửu tinh đấu sư tăng lên nhất tinh đại đấu sư. Xem ra bình thường phải vận động tu luyện nhiều hơn, mới có thể làm cho thực lực thân thể của mình tăng nhanh hơn. Mình sở hữu thân thể thanh liên địa tâm, tư chất tự nhiên không tồi, lại có thần hỏa ngưng thân quyết, muốn nâng cao cảnh giới càng không phải là chuyện khó. Nếu không phải vì buổi tối thỉnh thoảng đi ngắm thân thể uyển chuyển của Vân Vận, thực lực thân thể của ta đã không chỉ dừng ở nhất tinh đại đấu sư. Ôi, sao ta lại nói thật ra thế này? Các ngươi đã trở thành người một nhà với ta, vậy sau này ta sẽ gọi các ngươi là đại tử và tiểu tử nhé. Ngô Thiên mỉm cười nói. Tử Tinh Dực Sư Vương cạn lời, cả hai con sư tử đều không thích cái tên này, nhưng biết làm sao được khi chủ nhân đã quyết định, muốn thay đổi là chuyện không thể. Vì vậy chúng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đại tử, địa hỏa liên tử để lại đây, ngươi nếu có nắm chắc thì có thể hấp thu. Ở đây có tổng cộng 11 viên địa hỏa liên tử, giúp ngươi nâng cao thực lực hẳn là đủ rồi. Ngô Thiên trực tiếp vung tay, đặt toàn bộ địa hỏa liên tử trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương. Đại tử chớp mắt nhìn vị chủ nhân này của mình, trong đôi đồng tử to lớn lấp lánh những giọt nước mắt xúc động. Nó thực sự cảm động đến rơi lệ. Sự quý giá của địa hỏa liên tử nó biết rõ, một viên như vậy đối với người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa hoặc ma thú mà nói, hoàn toàn là bảo vật vô giá. Địa hỏa liên tử này nếu xuất hiện ở đấu khí đại lục tất sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng chính những viên địa hỏa liên tử quý giá như vậy, vị chủ nhân mà nó mới nhận lại hào phóng cho nó sử dụng toàn bộ. Chúc không muốn khi bị gọi là đại tử lúc nãy, nhất thời tan thành mây khói. Đại tử tạ ơn chủ nhân ban tặng. Đại tử cung kính nói lời cảm tạ. Ngô Thiên lại quay đầu nói với tiểu tử, tiểu tử, những tử tinh nguyên này ngươi tạm thời đừng động đến, chúng có tác dụng lớn với ta. Sau này ta sẽ tìm cho ngươi thứ tốt hơn. Tiểu tử có thể nói gì đây? Nó chỉ là một con ma thú tam giai, so với mẹ nó thì kém xa, thú nhỏ lời nhẹ, đành phải chịu thiệt thôi. Sau đó, Ngô Thiên cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác cưỡi ma thú lục giai bay lượn trên không trung. Cảm giác này thật sự quá sảng khoái. Con thú cưỡi to lớn, ngầu lòi với ngọn lửa màu tím này vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, thượng hạng, thực sự quá phù hợp với thân phận đường đường là thủ hộ linh đại nhân của hắn. Thú cưỡi này vừa nhìn đã biết không phải là loại 998 có thể mua được. Có điều, sau khi trải nghiệm cảm giác cưỡi thú vương giả, Ngô Thiên liền biến con thú cưỡi ngầu lòi mới toanh này thành thẻ dùng thử một lần. Bởi vì Tử Tinh Dực Sư Vương mang theo tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương đi một vòng sơn mạch ma thú, tuyên bố nó trở về bế quan đột phá thất giai ma thú. Rồi chui vào không gian hộ toa bảo của Ngô Thiên, bắt đầu chuẩn bị hấp thu địa hỏa liên tử. Đây là một quá trình dài đằng đẵng và khô khan. Nó cần phải để thực lực của mình phục hồi đến đỉnh cao, đồng thời còn phải điều chỉnh tốt tâm trạng. Vừa từ vương giả sơn mạch ma thú trở thành một con thú cưỡi, tâm trạng này không phải dễ dàng điều chỉnh. Bởi vậy, con thú cưỡi ngầu lòi mà Ngô Thiên vừa mới có được chưa kịp cưỡi nóng tay đã offline, bên cạnh chỉ còn lại một con sư tử nhỏ. Con sư tử nhỏ này, tiểu tử, ngay cả nói cũng không biết nói, kích thước so với mẹ nó thì kém xa. Ngô Thiên cưỡi trên người tiểu tử, thẳng thắn nói, quả nhiên vẫn là mẹ ngươi, đại tử, cưỡi thoải mái hơn. Tiểu tử, tại sao chứ? Có điều khiến Ngô Thiên vui mừng là thân thể của tiểu tử vẫn khá cường tráng, kích thước tuy chỉ khoảng 3 mét nhưng trông vẫn rất uy mãnh. Ngô Thiên cưỡi tiểu tử Tinh Dực Sư Vương bay lượn trên không trung. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác không cần tự bay, tùy ý lượn lờ. Cảm giác này không cần phải nói cũng biết sảng khoái đến mức nào. Tốc độ của tiểu tử nhanh hơn con lam điểu của tiểu y tiên rất nhiều. Đương nhiên thực lực cũng thể hiện ở đó. Lam điểu của tiểu y tiên chỉ là ma thú nhất giai, còn tiểu tử là ma thú tam giai, lại còn có huyết mạch cao quý, tốc độ vốn đã rất nhanh. Điểm đến của họ đã được xác định, đó chính là Ô Thản Thành. Ô Thản Thành, với tư cách là tân thủ thôn của nhân vật chính, đương nhiên vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, Ngô Thiên đến đây chủ yếu là để làm một việc lớn. Tán gái. Sao có thể chứ? Ta, Ngô Thiên, từ trước đến nay đều là bị tán, ta đến đây chỉ vì một ông lão thôi. Khi nhìn thấy Ô Thản Thành từ xa, tiểu tử liền hạ xuống. Con thú cưỡi ngầu lòi như vậy không thể tùy tiện lộ ra ngoài, nếu bị người nhìn thấy tuyệt đối sẽ gây ra rối loạn không cần thiết. Ma thú tam giai tương đương với thực lực đại đấu sư, ở Ô Thản Thành, tồn tại cấp đại đấu sư đều là hàng đầu. Vì vậy hắn đến đây vẫn nên kiêm tốn một chút, dù sao hắn cũng không biết Hải Ba Đông, lão già kia, bây giờ đang sống ở Ô Thản Thành với thân phận gì. Nếu hắn đang khổ sở làm ăn mày, mà mình lại đóng vai một thiếu gia cường giả ngầu lòi, thì hỏng bét. Nếu Hải Ba Đông đã thành công trà trộn vào Tiêu gia, hắn càng nên kiêm tốn hơn. hắn phải tìm hiểu rõ thân phận của Hải Ba Đông, đến lúc đó cũng dùng một thân phận nào đó trà trộn vào Tiêu gia. Ô Thản Thành không hổ là một trong những thành thị lớn của Gia Mã Đế Quốc, thành trì vô cùng hùng vĩ. Nơi cổng thành có binh lính mặc giáp trụ, tay cầm trường thương canh gác, trên tường thành còn có từng đội binh lính tuần tra, từ xa đã mang lại cảm giác sát phạt. Ngô Thiên rơi xuống đất, thu tiểu tử vào không gian hộ toa bảo, rồi đi về phía cổng thành Ô Thản Thành. Ngay khi hắn sắp đến cổng thành, trên không trung vang lên một tiếng kêu lanh lảnh. Ngô Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn, đó là một con diều hâu ma thú nhị giai. Có điều, con ma thú này trông không giống loại ma thú vận chuyển, vì nó không lớn lắm. Theo tiếng kêu, con diều hâu này cũng hạ xuống. Vị trí vừa vặn dừng lại trước mặt Ngô Thiên, chính xác hơn là dừng lại ở ngoài cổng thành không xa. Cái khí chất khoe khoang nồng nặc này khiến Ngô Thiên không khỏi nhíu mày. Đến Ô Thản Thành rồi mà còn vội vã hạ xuống, đã hạ xuống rồi còn kêu một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình, đây không phải là khoe khoang thì là gì? Rốt cuộc là ai mà lại thích khoe khoang như vậy? Ta là ai ngươi không cần biết, tóm lại ta sẽ không hại ngươi đâu. Ôi, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng gặp được một người có cường độ linh hồn đạt chuẩn, thật là may mắn. Khà khà, có điều vẫn phải cảm ơn nhóc con ngươi 3 năm nay đã cung phụng đấy. Nếu không, ta e là vẫn phải ngủ say. Dược Trần không nghĩ ra 2060 là cái gì, đành phải cười quái dị như một lão già ngốc. Cung phụng. Tiêu Viêm nghi hoặc chớp mắt. Một lúc sau, khuôn mặt tươi cười của hắn đột nhiên trở nên âm trầm. 3 năm. Cung phụng. Cơ thể hắn run rẩy, những chữ lạnh lẽo, khó khăn bật ra từ kẽ răng, đấu khí trong cơ thể ta biến mất một cách khó hiểu, là ngươi dở trò quỷ. Khà khà, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, nhóc con ngươi đừng trách ta nhé. Dược Trần cười quái dị nói. Ta đê mẹ ngươi. Đây chính là ngươi nói sẽ không hại ta sao? Nếu ngươi muốn hại ta, còn muốn hại thế nào nữa? Ngươi đã tê liệt cái mông rồi. Tiêu Viêm, ngươi đã chịu đựng sỉ nhục 3 năm, lúc này đột nhiên hét lên như một kẻ điên, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Hắn cũng không quan tâm đây là di vật mẹ hắn để lại, trực tiếp không chút do dự tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, ném mạnh xuống đất, dùng sức giẫm mấy cái, rồi lại vác ghế lên đập một trận. Nhóc con, ngươi đừng nổi giận như vậy. Không phải chỉ là hấp thu 3 năm đấu khí của ngươi thôi sao? Với lại đây không phải mẹ ta ép, mà là mẹ ngươi ép ngươi đấy. Tiếng cười quái dị lại vang lên bên tai Tiêu Viêm. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật. Đúng vậy, lão nói không sai chút nào. Chiếc nhẫn này là di vật mẹ hắn để lại, đấu khí của hắn đều là vì đeo di vật này mới biến mất. Nói là mẹ hắn ép, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng hợp tình hợp lý cũng không thể ngăn cản được cơn giận của Tiêu Viêm. Dưới sự hành hạ của Tiêu Viêm, Dược Trần không nhịn được mà nhẹ nhàng bay ra khỏi nhẫn, lơ lửng bồng bềnh, trông không khác mấy lần đầu Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Ngay khoảnh khắc Dược Trần xuất hiện, trong phòng của Hương Nhi, Ngô Thiên đang cùng Lăng Ảnh mắt to trừng mắt nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khiến người ta không thể đoán được. Ngô Thiên quay mặt về phía Lăng Ảnh trước mặt, mỉm cười nói, ngươi bị sa thải tạm thời. Khóe miệng Lăng Ảnh cũng co giật y như Tiêu Viêm. Cái tên Ngô Thiên này có phải là người không vậy? Ta là hộ vệ bảo vệ tiểu thư, ngươi lại sa thải ta, công việc của ta chẳng phải là mất rồi sao? Huân Nhi tạm thời sẽ đi theo bên cạnh ta, trong khoảng thời gian này, ta không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện trước mắt bản tọa, cũng không muốn cảm nhận được ngươi ở gần đây. Ngươi có thể ở trong Ô Thản Thành, nhưng không được ở Tiêu gia. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi Lăng Ảnh vừa định phản bác, liền nhìn thấy cổ Huân Nhi đang tựa vào vai Ngô Thiên với vẻ mặt hạnh phúc, trong con ngươi lộ ra vẻ không thể nghi ngờ. Hắn có thể làm gì bây giờ đây? Đương nhiên là đồng ý rồi, không cần làm việc vẫn có lương, chẳng phải là quá tốt sao? Trên người hắn bốc lên một luồng khói đen, vừa định biến mất trước mặt Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, Ngô Thiên lại mở miệng nói, ngươi đợi một chút đã, ngày mai ngươi mới bị đuổi việc, hôm nay Huân Nhi vẫn cần ngươi bảo vệ, lát nữa bản tọa cần ra ngoài một chuyến. Thôi đi. Các ngươi ở đây ôm ấp hôn hít, ta ở đây làm kỳ đà cản mũi sao? Ta, với tư cách là bảo tiêu được tộc trưởng giao phó bảo vệ tiểu thư, cứ thế này nhìn các ngươi, thật sự ổn chứ? Ai da, tiểu thư à, tay người đang làm gì vậy? Khụ khụ, tại sao lại ôm eo hắn? Lăng Ảnh thân hình lóe lên, quyết định đi ra ngoài nóc nhà tĩnh tâm một chút, cảnh sắc trong sân Tiêu gia cũng khá đẹp. Một bên khác, Tiêu Viêm kìm nén cơn giận trong lòng. Dược Trần chính là thủ phạm gây ra 3 năm tủi nhục của hắn. Hắn vươn ngón tay chỉ vào Dược Trần, giận dữ nói, lão già, ngươi trốn trong nhẫn, hẳn phải biết vì ngươi mà 3 năm qua ta đã phải chịu bao nhiêu lời chế nhạo và bắt nạt chứ. Nói đến đây, cơn giận của Tiêu Viêm giảm đi một chút. Bởi vì hắn cảm giác vị lão già ngốc này hình như là một nhân vật lớn, nếu không làm sao có thể tồn tại ở trạng thái hư ảo như vậy. Dược Trần nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói một cách không thể chối cãi, trẻ nhỏ dễ dạy, 3 năm qua, ngươi cũng đã trưởng thành rồi không phải sao? Ngươi cho rằng nếu là 3 năm trước, với tính cách lòng cao hơn trời của ngươi, có thể biến thành một người ẩn nhẫn và tâm trí như hiện tại không? Tiêu Viêm nhíu mày, tâm trạng cũng dần dần dịu lại. Mặc dù trong lòng vẫn còn không cam lòng, nhưng đúng như lão già này nói, 3 năm qua, từ một người mới xuyên không nóng nảy, lòng cao hơn trời, hắn đã biến thành một con rùa nhẫn nhịn. Tâm trí không chỉ tăng lên không ít, mà còn thấy rõ nhân tính và tình cảm không đáng giá trên đại lục này. Bây giờ hắn đã làm rõ nguyên nhân đấu khí biến mất, điều này cũng chứng minh thiên phú của hắn đã trở lại. Với thiên phú của hắn, muốn trở lại đỉnh cao không khó. Vừa nghĩ đến việc cởi bỏ lớp mai rùa phế vật, tâm trạng Tiêu Viêm cũng theo đó mà thoải mái hơn. Lão già đáng ghét trước mặt, kẻ khiến người ta hận đến tận xương, lúc này cũng trở nên có chút giống ông lão ngốc trong nhà trọ. Có điều Tiêu Viêm biết, lão già này không ngốc, ngược lại tâm trí còn đáng sợ hơn hắn rất nhiều, vẫn phải đề phòng. Nhẹ nhàng duỗi cổ tay, Tiêu Viêm thở ra một hơi dài nén trong 3 năm về phía Dược Trần, nói, tuy không biết ngài là ai, nhưng ta muốn hỏi, sau này ngài còn muốn bám trong những hấp thu đấu khí của ta không? Nếu vậy, ta khuyên ngài nên đi tìm ký chủ như Ngô Giác hoặc Tiêu Huân Nhi, đấu khí của họ chắc chắn tốt hơn ta không nuôi nổi ngài đâu. Khà khà, tuy ta không biết côn mà ngươi nói là gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, người khác không có năng lực nhận biết mạnh mẽ như ngươi đâu. Dược Trần vuốt râu cười. Hắn không hề nhắc đến Ngô Giác và Tiêu Huân Nhi, hai người này mang lại cho hắn một cảm giác không đơn giản, hắn sẽ không mạo hiểm đi dựa vào họ. Lỡ như có liên quan đến hồn điện, hắn coi như uổng công ẩn giấu bao nhiêu năm. Nhóc con, ta đã lựa chọn hiện thân, thì sẽ không dễ dàng hấp thu đấu khí của ngươi nữa. Cho dù có hấp thu cũng sẽ được sự cho phép của ngươi, điểm này ngươi yên tâm. Dược Trần cười nói, nhóc con, ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ không? Muốn được người khác tôn sùng không? Muốn để những kẻ xem thường ngươi phải nhìn ngươi bằng con mắt khác không? Ngươi có muốn để bọn họ hối hận không? Ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Viêm nhìn Dược Trần cao thâm khó dò, biểu môi nói. Có thể thì có thể, nhưng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đạt đến thất đoạn đấu khí trong một năm này thôi. Dược lão chắp tay sau lưng, cao thâm khó dò nói. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nếu ngài thật sự có thể giúp ta đạt đến thất đoạn đấu khí trong vòng một năm, vậy thì chuyện ngài hấp thu 3 năm đấu khí của ta trước đây, coi như xóa bỏ, thế nào? Dược Trần đánh giá Tiêu Viêm vài lần, lộ ra nụ cười quái dị không kém gì người của hồn điện, nhóc con ngươi đúng là giỏi tính toán, ta đồng ý với ngươi. He he he he, nhóc con, ngươi có muốn trở thành luyện dược sư không? Tiêu Viêm có da có thịt học theo, he he he he. Ánh mắt Ngô Thiên cùng với tất cả mọi người đang xếp hàng ngoài thành chuẩn bị vào ô thẳng thành, đều tập trung vào kẻ khoe khoang vừa đáp xuống đất. Chính xác mà nói, kẻ khoe khoang này không phải một người, mà là 3 người, 2 nam 1 nữ. Ngô Thiên sau khi nhìn thấy hình dáng của 3 người này, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt. Thật là đến đúng lúc, sao lại đúng vào khoảng thời gian này chứ? Khà khà, ô thẳng thành này thật sự có trò hay để xem đây. Trong 3 người, có một vị lão giả mặc bạch y theo mây, tuy đã già nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Đôi mắt hơi nhỏ của ông thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, trên ngực có một vầng trăng bạc, xung quanh vầng trăng còn điểm 7 ngôi sao vàng chói lọi. Huy hiệu này cùng với trang phục trên người đủ để chứng minh thân phận và thực lực của ông, một thất tinh đại đấu sư của Vân Lam Tông. Bên cạnh lão giả còn có một thanh niên, trong khoảng 20 tuổi, ngoại hình anh tuấn, vóc người cao ráo, trên ngực có 5 ngôi sao vàng, đây là một ngũ tinh đấu sư. Mà Ngô Thiên sở dĩ nhận ra thân phận của họ, chính là vì vị thiếu nữ cuối cùng. Thiếu nữ này tuổi tác cũng khoảng 15, 16, dung mạo rất tinh xảo, làn da trắng nõn miệng màng, có điều ánh mắt nàng lại đầy vẻ khinh thường đối với những người xung quanh. Vành tai mềm mại của thiếu nữ treo một đôi khuyên ngọc màu xanh lục, khẽ rung động, phát ra tiếng ngọc len keng, càng làm nổi bật vẻ yêu kiều. Nhìn lên bộ ngực đã bắt đầu phát triển của nàng, có 3 ngôi sao nhỏ, đây là biểu tượng của tam tinh đấu giả. Thân phận của 3 người này Ngô Thiên chỉ liếc qua là biết ngay. Họ không phải ai khác, chính là nhóm người Vân Lam Tông đến ô thẳng thành gây chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên và 2 người nữa. Nạp Lan Yên Nhiên dung mạo rất xinh đẹp, những người đàn ông xung quanh bất kể già trẻ đều lộ ra vẻ mặt si mê. Mặc dù ai cũng cố gắng kiềm chế biểu cảm trên mặt, nhưng làm sao cũng không khống chế được. Suy nghĩ trong lòng họ không cần đoán cũng biết, nhất định là đang mơ tưởng đến chuyện gì vui vẻ. Nhưng những người này không bao gồm Ngô Thiên, người đang đi thẳng về phía cổng thành mà không hề liếc nhìn họ. Hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên không có chút hứng thú nào. Tiểu nha đầu này dù so với Mỹ Đỗ Toa hay Vân Vận đều kém xa. Nàng bây giờ còn quá nhỏ, ngực không ra ngực, mông không ra mông. Ngô Thiên tỏ rõ hắn không thích con nít, huống chi nàng còn là một tiểu nha đầu mắc bệnh công chúa. Có điều, Ngô Thiên rất thắc mắc về hành động của 3 người này. Nạp Lan Yên Nhiên là đồ đệ của tông chủ Vân Vận, thân phận là thiếu tông chủ Vân Lam Tông. Với thân phận này, hoàn toàn có thể trực tiếp đáp xuống bên trong Ô Thản Thành, tại sao họ lại phải đáp xuống bên ngoài làm chuyện thừa thải? Chỉ một lát sau, hắn đã hiểu. Từ xa, hắn nhìn thấy mấy người đi ra từ cổng thành, dẫn đầu là ba lão giả, ai nấy đều cười toe toét như hoa cúc. Ba người này không cần nhìn cũng biết là ai, lần lượt là đại diện của ba thế lực lớn trong Ô Thản Thành, Gia Liệt Gia, Áo Ba Gia và cuối cùng là Tiêu Gia. Có điều, khác với Gia Liệt Gia và Áo Ba Gia, người đến của Tiêu Gia không phải là tộc trưởng Tiêu Chiến, mà là một lão giả khiến Ngô Thiên cảm thấy không thể tin nổi. Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc từ xa đã chạy tới, một mặt nịnh nọc nói, Ô Thản Thành Gia Liệt Gia, Áo Ba Gia hoan nghênh Vân Lam, lời còn lại tự nhiên không cần nói thêm, vì cũng không có ai nghe họ nói. Đội ngũ của Vân Lam Tông tự nhiên là do Nạp Lan Yên Nhiên dẫn đầu. Dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng thân phận của nàng ở đó. Nàng là đồ đệ của tông chủ, thân phận này tự nhiên khiến hai người kia phải tuân thủ quy củ làm hộ vệ. Thiếu tông chủ không để ý đến họ, họ tự nhiên cũng sẽ không để ý. Lúc này, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên không nhìn về phía hai lão giả đang nịnh nọt trước mặt, trực tiếp bơ luôn hai vị tộc trưởng. Đôi mắt đẹp của nàng lướt qua hai người, nhìn về phía một thanh niên duy nhất trong đám đông không hề nhìn nàng. Thanh niên này dung mạo rất đẹp, là chàng trai đẹp nhất mà nàng từng thấy. Hắn mặc một bộ thanh bào màu trắng, vóc người cao gầy, trông ôn hòa nho nhã, nhưng lại toát ra một loại khí chất khác biệt. Khí chất này lại khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như khi nàng nhìn thấy sư phụ của mình là Vân Vận, trông dịu dàng ôn hòa, nhưng vô hình trung lại toát ra một loại khí chất ung dung, cao quý. Khí chất trên người thanh niên này không phải người bình thường có thể nhìn ra được, người bình thường chỉ có thể thấy hắn như một công tử khiêm tốn. Chỉ có người thường xuyên tiếp xúc mới có thể cảm nhận được. Sư phụ của nàng, Vân Vận, sở hữu khí chất này, khiến nàng vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, ngoài việc tu luyện, nàng còn học theo loại khí chất đó của Vân Vận. Nhưng sự thật rất tàn khốc, nàng tự cho là đã nắm được một chút tinh túy, nhưng thứ học được chỉ là sự kiêu ngạo mà thôi. Cho nên nàng rất thích loại khí chất này, chính xác hơn là khao khát, không tự chủ muốn tiếp cận, đặc biệt là khi khí chất này lại toát ra từ một chàng trai. Nàng chỉ trong nháy mắt đã bị thanh niên này thu hút. Đương nhiên đây không phải là nhất kiến chung tình, mà là sự hấp dẫn giữa hai cực, và cực bị hút chính là điểm yếu trong lòng nàng. Điểm yếu của Nạp Lan Yên Nhiên khiến nàng rất tức giận. Khí chất của thanh niên này rất hấp dẫn nàng, nhưng ánh mắt của hắn lại chưa từng nhìn nàng một lần nào. Không nhìn nàng thì thôi, hắn còn nhìn về phía một lão già tóc bạc trắng sắp chết, đây quả thực là sỉ nhục nàng, không hề để một thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu như nàng vào mắt. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên tức giận phồng lên, như đang ngậm thứ gì đó, đôi má hồng hồng như hai quả đào mật. Ánh mắt nàng liên tục nhìn chằm chằm vào thanh niên đã cho nàng ăn một bạt tai tinh thần. Những người khác cũng đã thấy ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào một người, cũng theo ánh mắt nàng nhìn về phía mục tiêu đó, rồi chuyện tiếp theo khiến tất cả bọn họ đều sững sờ. Người mà Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đương nhiên không phải ai khác, chính là thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với Nạp Lan Yên Nhiên không có chút hứng thú nào, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này lại rất có hứng thú với hắn. Có điều, lúc này Ngô Thiên không hề biết. Bởi vì trong tầm mắt của hắn chỉ có một người, đó chính là lão già đại diện cho Tiêu gia ra nghênh tiếp đám người Vân Lam Tông. Lão già này là người quen cũ của hắn, chính là nô lệ mà hắn phái tới, Vương giả Hải Ba Đông. Sự xuất hiện của Hải Ba Đông khiến Ngô Thiên vừa kinh hỉ vừa đầy nghi hoặc. Lão già Hải Ba Đông này quả không hổ danh gừng càng già càng cay, mới có bao nhiêu ngày mà đã có thể trà trộn thành đại diện của Tiêu gia. Mà Hải Ba Đông khi nhìn thấy vị tổ tông sống này, vẻ mặt đó quả thực không cần phải nói. Hắn trực tiếp lộ ra nụ cười vui mừng như bị táo bón, kích động chạy về phía Ngô Thiên, lớn tiếng hô, Ngô Hạo, cháu trai yêu quý của ta, cuối cùng con cũng đến rồi. Ngô Thiên, thôi đi. He he, ngươi là luyện dược sư. Tiêu Viêm cười quái dị, ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi hỏi. He he, không sai, chính là luyện dược sư hiếm như lá mùa thu trên đấu khí đại lục. Dược Trần he he cười, ưỡn bộ ngực mờ ảo nói. Tiêu Viêm liếm môi, có chút khách khí hỏi, dám hỏi lão tiên sinh, trước đây ngài là luyện dược sư mấy phẩm? Mấy phẩm à, he he, không nhớ nữa ôi, tóm lại là mạnh hơn nhiều so với đan vương gì đó của các ngươi. Rốt cuộc ngươi có học không đây? Dược Trần lắc đầu, cao thâm khó dò, có chút không kiên nhẫn hỏi. Mạnh hơn cả đan vương Cổ Hà. Đan vương Cổ Hà là luyện dược sư ngũ phẩm, lão già này không phải đang khoác lác chứ? Có lẽ là thật, nếu không lão cũng sẽ không duy trì được trạng thái linh hồn. Ở Gia Mã Đế Quốc chưa từng nghe nói có vị nào có thể sinh tồn ở trạng thái linh hồn cả. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, không hề từ chối nói, học, học, Tiêu Viêm bái kiến lão sư. Nói xong, Tiêu Viêm lại trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Dược Trần. Điều này khiến Dược Trần vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Dược Trần chắp tay sau lưng, không hề né tránh, mà thản nhiên nhận lễ bái của Tiêu Viêm. Hắn mỉm cười nói, bái sư không cần phải dùng đại lễ quỳ lạy đâu, ngươi đây là lão sư, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Dược Trần nói. Tốt, hay cho câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Dược Trần hài lòng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kích động và thân thiết, ta tên Dược Lão, còn về lai lịch của ta, bây giờ chưa thể nói cho ngươi, kẻo ngươi phân tâm. Ngươi chỉ cần biết, cái loại đan vương mà sư phụ vừa nói, ở chỗ sư phụ chẳng là cái thá gì cả. Khóe miệng co giật, Tiêu Viêm nhìn lời nói tùy ý của Dược Trần, những lời định nói ra miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn lúc này cảm giác mình nhặt được bảo vật. Lão già này lại xem đan vương cổ hà như cái rắm, vậy thân phận của lão phải khủng bố đến mức nào đây? Dược Trần nhìn chằm chằm Tiêu Viêm vẫn đang quỳ trên đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lão là một lão già từng bị đồ đệ phản bội, làm sao có thể dễ dàng thu đồ đệ được? Lão chẳng qua là đang lợi dụng Tiêu Viêm để giúp lão báo thù và phục hồi thân thể mà thôi. Đồng thời Dược Trần cũng biết, Tiêu Viêm này cũng không phải đèn cạn dầu. Câu nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha của hắn chẳng qua là để cho vị lão sư này toàn tâm toàn ý dạy dỗ hắn, đạt được mục đích trở nên mạnh mẽ của hắn thôi. Hắn bây giờ đối với cha ruột của mình còn như vậy, thậm chí xem cha mình như người xa lạ, thì vị lão sư này có thể tốt hơn được bao nhiêu? Mối quan hệ của hai người chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ít nhất bây giờ là như vậy. Còn sau này có thể bồi dưỡng được tình cảm hay không, thì phải xem sự phối hợp của hai người họ. Dược Trần ra hiệu cho Tiêu Viêm đứng dậy nói chuyện, Tiêu Viêm cũng không khách khí, dù sao cứ quỳ trên đất, tư thế này không thoải mái chút nào. Tiêu Viêm đảo mắt, cười với Dược Trần, he he, không biết lão sư định làm thế nào để ta đạt đến thất đoạn đấu khí trong vòng một năm. Còn khi nào thì dạy ta luyện dược thuật đây? Dục tốc bất đạt, luyện dược thuật tạm thời gác lại đã. 3 năm qua thực lực của ngươi thụt lùi đã làm cho căn cơ của ngươi vững chắc hơn người thường. Sau này ngươi sẽ nhận ra 3 năm này đối với ngươi có lợi ích lớn đến mức nào. Muốn nâng cao thực lực và trở thành luyện dược sư đều cần một quyển công pháp hỏa thuộc tính. Dược Trần nghiêm mặt nói. Công pháp hỏa thuộc tính. Lão sư ngài lợi hại như vậy, chắc sẽ cho ta một quyển công pháp thiên giai để tu luyện chứ. Tiêu Viêm trực tiếp đưa tay đòi hỏi. Vớ vẩn, ngươi tưởng công pháp thiên giai là rau cải trắng à, có thể nhặt được ngoài đường chắc. Dược Trần bị tức đến mức gò má già nua co giật, cười khổ nói. Rau cải trắng ngoài đường cũng không cho ta nhặt đâu. Nếu ta đã vào môn hạ của ngài, cũng không thể không có công pháp chứ. Công pháp hỏa thuộc tính của gia tộc ta chỉ là hoàng giai cao cấp, quá cùi bắp rồi. Tiêu Viêm một mặt buồn bực nói. Rau cải trắng không cho ngươi nhặt, là vì ngươi chưa đủ tuổi, thực lực không mạnh thì ngay cả rau cải trắng cũng xem thường ngươi. Ta đây tuy không có công pháp thiên giai, nhưng lại có công pháp còn quỷ dị hơn cả công pháp thiên giai, ngươi có học không? Trong đôi mắt già nua vẫn đục của Dược Trần, đột nhiên đầy vẻ âm mưu. Công pháp còn quỷ dị hơn thiên giai. Đó là công pháp cấp bậc nào? Đôi mắt đen của Tiêu Viêm sáng lên hỏi. Hoàng giai cấp thấp, he he. Dược Trần cao thâm khó dò cười nói. Lão già, ngươi đùa ta à? Tiêu Viêm tức giận quát. Dược Trần tiếp tục cười cao thâm khó dò, không có ý định trả lời Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm nhìn thấy nụ cười của Dược Trần, dần dần bình tĩnh lại, cao mày dò hỏi, công pháp hoàng giai này, có gì quỷ dị? Dược Trần mỉm cười, nó có thể tiến hóa không ngừng. Đồng tử của Tiêu Viêm co rụt lại, trợn mắt kinh ngạc nói, tiến hóa. Còn có công pháp có thể tiến hóa sao? Tiểu tử ngươi tất nhiên không hiểu, trên đấu khí đại lục này, kỳ nhân dị sự nhiều không đếm xuể. Những thứ ngươi cho là không thể, không có nghĩa là không tồn tại, mà công pháp có thể tiến hóa này chính là một trong số đó. Đồng thời cũng là quyển công pháp có thể tiến hóa duy nhất trên đấu khí đại lục. Dược Trần chắp tay sau lưng mỉm cười nói. Quyển công pháp tiến hóa duy nhất. Chỉ có ngài tu luyện sao? Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng hỏi. Không sai, nhưng ta chưa từng tu luyện. Lúc ta có được bản công pháp này, thực lực của ta đã vượt qua cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế quốc các ngươi, cho nên không thể tu luyện được. Bản công pháp này giới thiệu là có thể tu luyện. Dược Trần cười nói. Thật sự có. Vậy có thể cho ta xem một chút không? Đôi mắt đen lấy của Tiêu Viêm xoay chuyển, nói. Dược Trần khóe miệng nhếch lên, he he, ngươi bây giờ xem cũng vô dụng, đợi ngươi trở thành đấu giả, ta mới truyền cho ngươi. Ngài ác thật. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, từ kẽ răng bật ra 2 chữ. He he he he, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là nâng thực lực lên đấu giả. Nền tảng của ngươi rất vững chắc, có thể nói là hoàn mỹ, vì vậy có thể dựa vào dược lực để nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngày mai ngươi chuẩn bị 3 cây tử diệp lan thảo hoàn chỉnh, 2 cây tẩy cốt hoa, và 1 viên ma hạch một hệ. Dược Trần thản nhiên nói. Thôi đi, ngài có nhầm không, ngài xem ngài đã biến ta thành cái dạng gì rồi, với điều kiện của ta bây giờ, ngài bảo ta làm sao kiếm được những thứ này. Tiêu Viêm cạn lời, nổi giận nói. À cũng đúng, dù sao ngươi cũng là một thiếu gia phế vật, tiền không có, thế không có. Nếu vậy, ngươi mua trước một ít dược trần lại nói thêm vài loại dược liệu khác, Tiêu Viêm lúc này mới đồng ý, tuy hắn rất nghèo, nhưng mấy loại dược liệu này vẫn có thể dùng mặt mũi để mua được với giá rẻ, dù sao hắn cũng là tam thiếu gia Tiêu gia. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài ở trong phòng cách đó không xa, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, quay về phía Lăng Ảnh đang ngắm cảnh sắc Tiêu gia trên nóc nhà nói, bảo Tiêu, sự tình có biến động, ta và Huân Nhi ra ngoài trước, ngươi cứ tiếp tục ngắm cảnh đi. Lăng Ảnh, đường đường là đấu hoàng cường giả, ngồi trên nóc nhà không biết tại sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh. Hắn biết đây tuyệt đối là tư vị của cẩu độc thân. Các ngươi ra ngoài, ta thì không thể sao. Bản hoàng đi tìm Thúy Hoa uống rượu. Cháu trai yêu quý. Câu hô này của Hải Ba Đông trực tiếp khiến sắc mặt Ngô Thiên đen lại trong nháy mắt. Dù có thể kiềm chế, lúc này hắn cũng không kiềm chế nữa. Hắn biết lão già Hải Ba Đông này thật sự không muốn sống nữa rồi, lại dám cho hắn một thân phận cháu trai, đây là chiếm tiện nghi lên đầu tổ tông. Đồng thời cái tên mà lão già này đặt cũng khá ngầu, Ngô Hạo, nghe như ta hạo, ta tốt, thật là một nước đi tuyệt vời. Hải Ba Đông lúc này trong lòng cũng đang đập thình thịch. Hắn thật sự rất sợ vị thủ hộ đại nhân này sẽ nổi giận giết chết hắn, vì vậy mới đặt ra một cái tên khá ngầu là Ngô Hạo. Hải Ba Đông lúc này trong lòng cũng rất khổ sở. Hắn không biến vị thủ hộ đại nhân này thành cháu trai cũng không được. Vẻ ngoài của hắn già như vậy, còn Ngô Thiên thì trẻ trung như thế, đặt thân phận nào khác cũng không thích hợp. Hải Ba Đông, ngươi nói xem ngươi muốn chết như thế nào. Giọng nói trầm thấp của Ngô Thiên truyền đến tai Hải Ba Đông, người đang ôm chầm lấy hắn. Hải Ba Đông trong lòng lạnh toát, hắn biết mình vẫn còn quá bảo thủ. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại đổi sắc mặt, kích động hô lên với Ngô Thiên. Trời à, lão phu mắt mờ nhìn nhầm, hiền đệ của ta, Ngô Giác là ngươi à, cháu trai ta Ngô Hạo đâu? Nó không đi cùng ngươi sao? Em trai thì em trai đi. Dù sao cũng tốt hơn cháu trai nhiều. Ngô Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng Hải Ba Đông một cách rất hiểu ý, cười nói, ha ha, đại ca, Ngô Hạo nó còn đang ở nhà hưởng thụ. Đại ca, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, huynh chạy xa như vậy làm gì? Mọi người, hai người này tuổi tác chênh lệch lớn như vậy sao? Lão già này tuy trông rất tinh thần, vóc người cao gầy, lưng thẳng tắp, nhưng ít nhất cũng phải 80 tuổi rồi chứ. Thanh niên này cũng chỉ 17, 18 tuổi, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Cha của họ thật lợi hại. Là loại trâu cày không sợ đất rộng. Hải Ba Đông lúc này một mặt bất đắc dĩ, người cha này một chút cũng không quan tâm đến cảm thụ của ta, ngươi có thể phối hợp kịch bản với ta được không? Sao lại tùy hứng ứng biến thế này? Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ôi, đệ cũng không phải không biết, phụ nữ ở chỗ chúng ta người nào cũng như hổ đói. Mấy cô nương trẻ thì tìm đệ và Ngô Hạo, hai người còn trẻ còn có thể từ chối, chia sẻ cho nhau một chút. Còn những phụ nữ đã có tuổi và các bà lão thì chỉ tìm một mình ca ca ta thôi. Ca ca ta một mình chiến đấu với cả một đám người, có mạnh đến mấy cũng không chịu nổi sự tàn phá của họ. Cha ta và con trai ta không phải cũng như vậy sao? Để xem, ta năm nay mới chưa đến 40 tuổi, mà đã bị họ giày vò thành ra như 80 tuổi. Ta mà không chạy, ta chết chắc. Phục. Mọi người đều bật cười. Thì ra lão già trông như 80 tuổi này mới chưa đến 40. Vậy thì tuổi tác chênh lệch cũng không lớn lắm. Có điều, trong khi cười, họ lại có chút ghen tị. Họ thầm muốn hỏi, chỗ của các ngươi là ở đâu vậy? Chúng ta muốn đến trải nghiệm một phen. Cuộc đối đáp của hai người khiến mọi người cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu mỹ nữ kiêu ngạo kia. Nàng lúc này cũng đã hiểu vì sao thanh niên tên Ngô Giác này vừa nãy không nhìn nàng. Bởi vì hắn nhìn thấy anh trai của mình, không có thời gian quan tâm đến nàng. Nàng cũng cuối cùng đã hiểu vì sao trên người Ngô Giác lại có loại khí chất ung dung, cao quý, không thể với tới đó. Thì ra đây đều là do hắn vì để những người phụ nữ khác không tiếp cận mình, mà lâu dài rèn luyện ra. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, nàng đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú với thanh niên này nữa. Bởi vì đã biết rồi, cảm giác thần bí và mới mẻ cũng theo đó mà biến mất. Nàng bây giờ đối với Ngô Thiên có thể nói là nhạt như nước ốc, ngoài cảm giác hắn rất đẹp trai ra, không có cảm giác gì khác. Bởi vậy, ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp rời khỏi người Ngô Thiên, một lần nữa kiêu ngạo ngẩng cao đầu, coi thường tất cả mọi người, giống như một công chúa cao quý đang chờ đợi sự chào đón. Hiền đệ, đệ đứng qua một bên trước, ca ca có việc quan trọng phải làm, lát nữa xong việc ta sẽ cùng đệ ôn chuyện. Hải Ba Đông nói với Ngô Thiên. Nói xong, hắn liền đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, hơi cung kính thi lễ nói, Tiêu gia hoan nghênh quý khách Vân Lam Tông đến, tộc trưởng phái ta đến tiếp đón. Nhưng mà, Hải Ba Đông nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên không hề trả lời. Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, Mọi người lại nhìn về phía vị tiểu thư Nạp Lan cao ngạo này, sau đó lại quen thuộc nhìn thấy ánh mắt của nàng, một lần nữa khóa chặt trên người thanh niên tên Ngô Giác. Điều này khiến tất cả mọi người rất bối rối, tiểu thư Nạp Lan đây là lại làm sao vậy? Vẻ kiêu ngạo lúc nãy của nàng đâu rồi? Bây giờ ánh mắt nàng lại giống như vừa rồi, đầy vẻ tò mò, đồng thời còn mang theo một chút tức giận. Nguyên nhân khiến Nạp Lan yên nhiên lại tò mò nhìn về phía Ngô Thiên, không phải vì điều gì khác, chính là vì Ngô Thiên vẫn luôn không hề nhìn thẳng vào nàng. Vừa nãy nàng cho rằng Ngô Thiên là vì nhìn thấy anh trai ruột nên mới không nhìn thấy nàng, đợi đến khi nhìn kỹ nàng rồi nhất định sẽ lộ ra vẻ si mê. Nhưng nàng đã nghĩ sai rồi. Nàng thấy rất rõ ánh mắt Ngô Thiên lướt qua người nàng, thậm chí không dừng lại một chút nào. Điều này hoàn toàn giống như nàng nghĩ lúc trước, hắn đối với nàng không hề có cảm giác gì. Thậm chí khí chất trên người hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Hắn lại đối với một thiên chi kiều nữ như ta không có bất kỳ suy nghĩ gì, còn toát ra khí chất cự tuyệt, điều này trực tiếp khiến sự kiêu ngạo của nàng không thể chịu đựng được. Nàng nhất thời vượt qua Hải Ba Đông, đi đến trước mặt Ngô Thiên. Điều này khiến sắc mặt Hải Ba Đông rất khó coi, hắn đường đường là băng hoàng lại bị phớt lờ. Đồ tôn của Vân Sơn thật kiêu ngạo. Lão phu thời đỉnh cao là Bát Tinh đấu hoàng, ngay cả sư phụ ngươi trong tay ta cũng không trụ được mấy hiệp, tiểu nha đầu này lại dám làm như không thấy ta. Nạp Lan yên nhiên đứng trước mặt Ngô Thiên, khoảng cách giữa hai người chỉ có khoảng 30 cm. Ngô Thiên bây giờ hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Nạp Lan yên nhiên. Có điều, mùi thơm có thơm đến mấy thì sao chứ? Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu không có gì cả, nuôi lớn sao? Hắn không có hứng thú, bà xã nhà mình không thơm hơn à? Ngô Thiên lúc này cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Nạp Lan yên nhiên. Ánh mắt hắn rất lạnh nhạt, môi khẽ nhúc nhích nói, vị tiểu thư này, xin hỏi cô có chuyện gì sao? Lời nói lạnh nhạt này khiến Nạp Lan yên nhiên rất tức giận. Gương mặt xinh đẹp của nàng phồng lên, trực tiếp đưa ngón tay ngọc chỉ vào mặt mình, hỏi Ngô Thiên, ta hỏi ngươi, bản tiểu thư dung mạo không đẹp sao? Rất đẹp. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói. Vậy tại sao ngươi vẫn luôn không nhìn ta? Là ta không có sức hấp dẫn đối với ngươi sao? Nạp Lan yên nhiên nói thẳng. Tính cách của nàng chính là như vậy, dám yêu dám hận, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện từ hôn. Đương nhiên, những cô gái như vậy tình sử thường sẽ rất phong phú. Ngô Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Nạp Lan yên nhiên, thản nhiên nói, Nạp Lan tiểu thư, cô rất đẹp, nhưng không có nghĩa là ta phải nhìn cô. Cô rất có sức hấp dẫn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bị cô hấp dẫn. Chúng ta là người của hai thế giới, vốn vô duyên, đừng nhìn nhau. Vốn vô duyên, đừng nhìn nhau sao? Đôi môi thơm của Nạp Lan yên nhiên khẽ nhúc nhích, thì thầm. Phản. A, Tam thiếu gia tỉnh rồi. Một lão bộc được Tiêu Chiến phái tới hầu hạ Tiêu Viêm đang bưng chậu nước, vừa hay trông thấy thiếu gia bước ra. Chậu nước trong tay ông ta lập tức rơi vỡ xuống đất, kinh ngạc kêu lên. Tiếng kêu của ông ta rất lớn, khiến cho đám người hầu nam nữ gần đó vội vàng chạy tới. Khi họ nhìn thấy một Tiêu Viêm hoàn toàn khỏe mạnh, tất cả đều đồng thanh kinh hô, a, Tam thiếu gia tỉnh lại rồi. Cứ thế, câu nói Tam thiếu gia tỉnh lại rồi như một câu thần chú, không ngừng vang vọng khắp Tiêu gia. Chuyện này khiến Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang tu luyện Ngọc Chỉ Thần Công trong mật thất cũng phải giật mình thoát khỏi trạng thái tu luyện. Cái gì? Viêm Nhi tỉnh rồi ư, sao có thể? Tiêu Chiến không thể tin vào tai mình. Ba vị trưởng lão cũng tỏ ra quan tâm, bởi vì xung quanh không có người ngoài, mà Tiêu Chiến lại có được huyền giai công pháp Ngọc Chỉ Thần Công. Tộc trưởng, ngài nói xem có phải vì bản thân nó tự sinh ra kháng thể không? Tam trưởng lão hỏi. Không thể nào, Viêm Nhi mới mười mấy tuổi, thân thể yếu ớt, ngay cả đấu khí còn chẳng giữ được, làm sao có thể tự mình hạ sốt cho Tiêu Viêm được? Nhị trưởng lão lắc đầu phản đối. Đại trưởng lão chớp mắt, nói, khoan đã, các vị nói xem có phải là nhờ viên kim sang đan mà tộc trưởng đã nhắc tới không? Nghe đại trưởng lão nói vậy, ánh mắt của bốn người đàn ông lập tức giao nhau, nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ có gian tình. Đại trưởng lão nói rất có lý. Đi, chúng ta mau ra ngoài xem sao. Tộc trưởng, ngài cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đã có chúng tôi lo liệu. Đại trưởng lão nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đầu, lòng áy náy với Tiêu Viêm cũng tan biến. Bây giờ Viêm Nhi đã tỉnh lại thì tự nhiên là tốt nhất rồi. Chỉ là ông không hiểu, tại sao Ngô Thiên kia lại làm vậy, rõ ràng là cứu con trai ông, nhưng lại bắt ông phải chọn một trong hai. Lũ trẻ nhà giàu có quyền thế này thật khiến ông không thể nào hiểu nổi. Giống như Tiêu Huân Nhi vậy, nàng rõ ràng là một tiểu thư thực lực phi phàm, nhưng lại cứ ở lại Tiêu gia, chịu cảnh cơm bưng nước rót. Viêm Nhi cũng thật không có chí tiến thủ. Ôi! Cảm giác hận rèn sắt không thành thép lại dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão vừa bước ra khỏi phòng, Tiêu Viêm với tâm trạng vui vẻ đã tung tăng chạy ra ngoài đường lớn của thành Ô Thản. Hắn ra đường không vì việc gì khác, chính là để mua cỏ thuốc. Tiêu Viêm ưỡn thẳng tấm lưng nhỏ, trông khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, dường như đã có thêm một thứ gì đó, thứ đó có lẽ chính là sự tự tin. Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng hiền lành, khóe miệng cũng nở một nụ cười mê người. Dáng vẻ tung tăng chạy trên phố của hắn đã thu hút sự chú ý của người dân trong thành Ô Thản. Ai nhìn thấy Tiêu Viêm cũng đều kinh ngạc. Người trong thành ai cũng biết Tam thiếu gia nhà họ Tiêu đã hôn mê bất tỉnh, sao bây giờ lại chạy ra đây được? Chẳng lẽ là chết đi sống lại? Dù kinh ngạc, nhưng không ai dám chỉ trỏ bàn tán, bởi lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cho dù Tiêu Viêm không còn là thiên tài thiếu niên năm xưa, nhưng hắn vẫn là Tam thiếu gia của Tiêu gia. Nếu ai dám công khai chế nhạo hắn mà bị người của Tiêu gia bắt gặp, kết cục chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Trời đã về chiều, nhưng đường phố Ô Thản vẫn tấp nập người qua lại. Thành thị lớn có cái hay của nó, buổi tối còn có chợ đêm. Chợ đêm chủ yếu là các hàng quà vặt, đương nhiên ngoài ra còn có vài quầy hàng kỳ lạ khác. Tiêu Viêm tò mò nhìn từng quầy hàng, như thể muốn tìm kiếm bảo vật gì đó. Nhưng những quầy hàng hắn đang nhìn lại toàn là đồ ăn vặt. Nào là bánh bao nhỏ, bánh tráng lớn, kẹo hồ lô từng viên, xúc xích từng chiếc. Tiêu Viêm dĩ nhiên rất muốn ăn. Trong 3 năm qua, hắn luôn bị chế giễu nên buổi tối cũng chẳng buồn ra ngoài dạo phố. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đi chợ đêm trong suốt 3 năm. Mùi thơm của đồ ăn vặt bay ra nước mũi, khiến nước miếng hắn ứa ra đầy miệng. Nhưng để giữ lại chút kim tệ ít ỏi còn lại, hắn đành phải kìm nén cơn thèm. Hắn nhìn những người khác đang thưởng thức đồ ăn, người thì một miếng hết một cái bánh bao nhỏ, người thì nhai kỹ nuốt chậm chiếc bánh tráng, có cặp đôi thì ngươi một nửa ta một nửa đút cho nhau ăn kẹo hồ lô, còn có người không ăn xúc xích mà chỉ dùng lưỡi liếm. Từng cảnh tượng đó đều đang cám dỗ Tiêu Viêm tiêu hết số kim tệ cuối cùng. Tiêu Viêm liếm môi, rồi cắn mạnh vào lưỡi mình, trong lòng kiên định tự nhủ, ta chỉ nhìn thôi, nhìn cho đỡ thèm, đúng vậy, nhìn cho đỡ thèm. Dáng vẻ của hắn lọt vào mắt Ngô Thiên, người đang đi dạo phố cùng Cổ Huân Nhi ở phía sau không xa. Ngô Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiêu Viêm như vậy thật đúng là đáng thương. Muốn vay tiền cũng chẳng có chỗ mà vay, đúng là một cặp đôi khốn khổ. Cặp đôi khốn khổ chính là tổ hợp Tiêu Viêm và Dược Trần. Có nên đồng tình với họ không? Dĩ nhiên là không. Tiêu Viêm và lão già kia cứ đi dạo phố của họ, còn bản tọa thì đi dạo phố cùng Huân Nhi, thật là đắc ý, Huân Nhi thơm biết bao. Buổi tối, Cổ Huân Nhi thay một bộ đồ màu trắng, sắc trắng tinh khôi càng làm nàng thêm vài phần thanh tao thoát tục. Chiếc quần dài bó sát làm nổi bật đôi chân thon dài, uyển chuyển và đầy đường cong. Chân dài, mông cong, cộng thêm bộ ngực nhỏ đang hé nở, Huân Nhi lúc này tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân. Vẻ thanh nhã đặc biệt của nàng là thứ mà Ngô Thiên chưa từng thấy qua. Hai người đi trên phố so với Tiêu Viêm phía trước quả thực là hai thái cực. Cặp đôi ăn kẹo hồ lô lúc nãy có lẽ chính là họ. Hai người mua một xiên kẹo hồ lô, Huân Nhi cầm cắn một nửa, phần còn lại thì đưa cho Ngô Thiên ca ca của nàng ăn. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên sao có thể từ chối được. Hắn cũng rất tự nhiên cắn hết những viên còn lại. Có lẽ được lão già trong những chỉ điểm, Tiêu Viêm đúng lúc quay đầu lại, liền thấy nữ thần trong lòng mình là Tiêu Huân Nhi đang tình chàng ý thiếp với Ngô Thiên, ngươi một miếng ta một miếng ăn kẹo hồ lô. Trái tim hắn như rơi xuống hố băng, lạnh buốt. Thấy cảnh đó, Tiêu Viêm lập tức quay đầu đi thẳng. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cho dù Ngô Thiên này đã cứu ta, nhưng ta sẽ không tha thứ cho hắn mối thù cướp vị hôn thê, cướp đi mối tình đầu của ta. Đây là mối hận đoạt vợ, quyết không thể tha thứ. Ngô Thiên thấy Tiêu Viêm âm thầm rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tổ hợp khốn khổ cuối cùng cũng đi làm chính sự rồi. Chỉ không biết bọn họ sẽ làm gì đây. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nghe những lời lạnh nhạt của hắn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không phục. Nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, là tiểu công chúa của Nạp Lan gia, lại nhờ tư chất hơn người mà được tông chủ Vân Lam Tông nhận làm đệ tử, bây giờ còn là thiếu tông chủ. Trong đám thanh niên của Gia Mã Đế Quốc, có ai mà không hứng thú với nàng? Vậy mà nam tử trước mặt này lại tỏ ra không hề quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần. Điều này khiến nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên kém cỏi ở chỗ nào sao? Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, nói, Ngô Thiên, ngươi và ta mới gặp nhau lần đầu, ngươi đã nói chúng ta hữu duyên vô phận. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi rộng lớn như Gia Mã Đế Quốc, bản thân nó đã là một loại duyên phận rồi. Sau này chúng ta là bạn bè nhé. Ta tên là Nạp Lan Yên Nhiên, sau này ngươi cứ gọi ta là Yên Nhiên là được. Ta chỉ là một thường dân, nếu Nạp Lan tiểu thư đã có ý như vậy, ta dĩ nhiên sẽ không từ chối. Mọi việc tùy nàng là được. Ngô Thiên tỏ vẻ không quan tâm. Yên Nhiên. Ngô Thiên thật sự cạn lời với Nạp Lan Yên Nhiên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không muốn trêu chọc bất kỳ cô gái nào, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên này lại cứ sáp lại gần ta. Thật là hết nói nổi. Lời của Nạp Lan Yên Nhiên khiến đám người xung quanh vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Đặc biệt là hai kẻ bám đuôi Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc, đường đường là tộc trưởng mà phải tự mình dẫn người đến nịnh bợ, vậy mà người ta chẳng thèm để ý, chỉ để ý đến Ngô Thiên này. Thật đúng là tức chết người mà. Đã thế, Ngô Thiên lại còn tỏ ra rất thờ ơ, ngươi làm vậy thật khiến người ta căm ghét. Có thể làm bạn với thiếu tông chủ Vân Lam Tông là chuyện đáng ghen tị biết bao, vậy mà thiếu niên tên Ngô Thiên này lại đúng như tên của hắn, chẳng có chút cảm giác gì. Thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa căm hận. Sự lạnh nhạt của Ngô Thiên khiến Nạp Lan Yên Nhiên tức đến phồng má, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Điều này làm cho tên thiếu niên đi theo Nạp Lan Yên Nhiên tim đập loạn xạ, vẻ mặt như muốn tan chảy. Hắn là đệ tử Vân Lam Tông, đương nhiên có lòng ái mộ Nạp Lan Yên Nhiên. Có điều, Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng nhìn thẳng vào hắn, hắn chỉ có thể mơ mộng trong giấc mơ mà thôi. Bây giờ, người tình trong mộng của hắn lại bị một gã con trai khác đối xử như vậy. Hắn đã sớm không nhịn được, nhưng hắn cũng rất thông minh không ra tay, vì Nạp Lan Yên Nhiên đã nói muốn làm bạn với người kia. Nếu hắn ra tay, chẳng phải sẽ làm người tình trong mộng không vui sao? Vì vậy, hắn chỉ ghi nhớ chuyện này trong lòng, chờ có cơ hội nhất định sẽ giết chết tên Ngô Thiên này. Nạp Lan Yên Nhiên thấy mình tức giận mà Ngô Thiên cũng chẳng thèm dỗ, nàng liền phất tay áo, dùng ngón tay ngọc chỉ vào Hải Ba Đông đứng bên cạnh, hờn dỗi nói, Ngô Thiên ca ca, ngươi ở Tiêu gia có thân phận gì? Tại sao người của Tiêu gia không ra nghênh tiếp ta? Hải Ba Đông trong lòng khổ không tả xiết. Lão phu hoài nghi mình có phải đã mắc phải căn bệnh xui xẻo khi gặp Ngô Thiên không nữa. Trước khi gặp hắn, ta ở thành Ô Thản này có thể nói là bày mưu tính kế, mọi thứ đều trong tầm tay. Nhưng từ khi gặp phải tên tổ tông sống này, mọi thứ đều thay đổi. Nạp Lan Yên Nhiên này rõ ràng là bị Ngô Thiên làm cho tức giận, sau đó tìm chỗ để trút giận. Xem ra Tiêu gia chính là nơi nàng ta trút giận rồi. Có điều, trước Tiêu gia, lão phu mới chính là cái bao cát đầu tiên. Không được, lão phu đường đường là đấu hoàng, sao có thể để một tiểu nha đầu làm bao cát trút giận được. Lão phu phải nghĩ cách châm dầu vào lửa, để bảo tố đến dữ dội hơn nữa. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông giãn ra, ông nói, thưa Nạp Lan tiểu thư, tại hạ tên là Ngô Giác, vừa mới nhậm chức quản gia ở Tiêu gia. Tiêu tộc trưởng nói cô là cháu dâu của ông ấy, là vị hôn thê của con trai ông ấy. Trưởng bối không thể ra nghênh tiếp vãn bối, vì vậy tộc trưởng và các vị trưởng lão đang chờ cô ở phòng khách của Tiêu gia. Nạp Lan Yên Nhiên vừa nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Ngọn lửa nhỏ trong lòng tức thì bùng lên thành một đám cháy lớn. Nàng là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, Tiêu gia này lại dám không biết điều như vậy. Vốn trong lòng còn có chút áy náy, còn đang suy nghĩ có nên thực hiện chuyện đó không, bây giờ xem ra chuyện này nhất định phải làm, và phải làm ngay lập tức. Hay cho một Tiêu gia, hay cho một trưởng bối. Ta lại muốn xem bọn họ định dùng thân phận trưởng bối này để ép ta thế nào. Chúng ta đi, đến Tiêu gia. Nạp Lan Yên Nhiên quát khẽ. Ngô Thiên nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang đùng đùng nổi giận, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn nhìn sang Hải Ba Đông, lão già này đúng là biết gây chuyện. Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi. Có điều, ta chỉ muốn hỏi, cái tên Ngô Giác này là nghĩ ra thế nào vậy? Là vì quá già rồi nên mọi cảm giác đều mất hết sao? Chả trách lúc trước lão đặt cho ta cái tên Ngô Hạo. Hóa ra tên của lão là Ngô Giác. Một Ngô Thiên, một Ngô Giác, nói không phải anh em ruột cũng chẳng ai tin. Ngô Thiên đi theo Hải Ba Đông vào trong thành Ô Thản. Không biết vì sao, Nạp Lan Yên Nhiên đang nổi giận đùng đùng lại chạy đến đi sóng vai cùng hắn. Ta đã đối xử với nàng như vậy rồi mà nàng không giận sao? Vẫn muốn làm bạn với ta ư? Bước vào thành Ô Thản, Ngô Thiên quan sát thành phố được coi là làng tân thủ trong nguyên tác. Thành Ô Thản quả không hổ là một trong những thành thị lớn của Gia Mã Đế Quốc, dân cư cực kỳ đông đúc, so với mặt thành của họ cũng không kém là bao. Dù dưới trời nắng gắt, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, thậm chí còn có thể thấy một vài sinh vật kỳ lạ. Mà hai người Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc vốn ở cổng thành cũng đã biến mất không biết từ lúc nào. Họ rất thông minh, không tham gia vào chuyện này. Khi nghe Hải Ba Đông nói Nạp Lan Yên Nhiên là con dâu Tiêu gia, họ lập tức hiểu rằng tốt nhất là không nên dính vào. Vì vậy, họ không chào hỏi một tiếng mà chuồn thẳng về gia tộc, thậm chí còn không dám phái người đi điều tra. Ngô Thiên đi trên đường, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bên cạnh, tinh thần sảng khoái. Hắn lúc này có chút kích động, vì sắp được gặp người đồng hương trong truyền thuyết. Không biết lúc gặp mặt, có phải là đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn rơi không nhỉ? Tiêu gia nằm ở một vị trí rất lớn trong thành Ô Thản, chỉ đi một lúc là đã đến phủ đệ. họ được Hải Ba Đông dẫn thẳng đến phòng khách của Tiêu gia. Ngô Thiên nhìn vào trong, đại sảnh rất rộng rãi, người cũng không ít. Ngồi ở vị trí cao nhất chính là tộc trưởng Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão mặt đầy nếp nhăn. Người tên Tiêu Chiến này không phải là một tiểu thịt tươi đẹp trai, mà là một đại thúc trung niên. Vị đại thúc này mặc một bộ áo xám sang trọng, ngồi ở ghế chủ vị toát ra vẻ uy nghiêm, giữa hai hàng lông mày còn lộ ra vài phần hào khí. Mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng uy nghiêm không kém Tiêu Chiến. Tuy vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lại cho người ta cảm giác như thể cả cái đấu khí đại lục này đều do họ định đoạt vậy, vênh váo không ai bằng. Ở phía dưới tay trái của bốn người là chỗ ngồi của các bậc trưởng bối trong Tiêu gia, những người tự cho rằng mình có tiếng nói và thực lực. Bên cạnh họ là một vài thanh niên trẻ tuổi được xem là ưu tú, nổi bật của gia tộc. Ngô Thiên chỉ liếc qua đã thấy một đám người qua đường đang ngồi cho đủ số trong phòng. Bọn họ thật đúng là đáng thương. Còn phía bên tay phải thì lại để trống mấy chỗ. Những chỗ trống này có đến 5, 6 cái, nhưng người thực sự có thể ngồi lên đó lại rất ít. Đây chính là chỗ dành cho người của Vân Lam Tông. Dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Yên Nhiên, mấy người thản nhiên ngồi xuống. Có điều khiến Hải Ba Đông cạn lời là, Ngô Thiên, cái tên tổ tông sống này, cũng rất tự nhiên ngồi xuống một chỗ, mà vị trí đó còn ngay cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Người ngồi đầu tiên là một lão già của Vân Lam Tông, tiếp theo là Nạp Lan Yên Nhiên, cuối cùng là Ngô Thiên. Dưới Ngô Thiên vẫn còn vài chỗ trống, chắc là để dự phòng. Mà hành động này, lại không có bất kỳ ai phản đối. Hắn ngồi ở đó như thể mọi chuyện là đương nhiên. Quả nhiên, thủ hộ linh đại nhân chính là thủ hộ linh đại nhân, làm gì cũng ngầu như vậy, giả làm đệ đệ mà cũng có thể giả ngầu đến thế. Tiêu Chiến với tư cách là tộc trưởng, tự nhiên cùng vị lão giả của Vân Lam Tông hàng huyên thân mật. Hai người nói chuyện sôi nổi, nhưng chẳng có câu nào có nội dung thực chất. Toàn là những lời khách sáo sáo rỗng. Thậm chí nói chuyện nửa ngày, Tiêu Chiến cũng chỉ biết được lão giả này tên là Cát Diệp, còn tên của hai người trẻ tuổi kia thì hoàn toàn không biết. Về phần thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên, những người này đã sớm biết, chỉ là cứ giả vờ không quen biết mà thôi. Họ muốn ra vẻ trưởng bối của Tiêu gia. Không còn cách nào khác, Tiêu gia chính là ngầu như vậy đấy, bất kể ngươi có thân phận ngút trời thế nào, ta đều dám ra oai với ngươi. Đồng thời, trong số những thanh niên tuấn kiệt của Tiêu gia, vẫn còn một vài người chưa đến. Điều này khiến Ngô Thiên rất cạn lời. Tiêu gia đã ra vẻ đến mức này rồi. Địa vị của Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc là không thể lay chuyển, tuyệt đối là cấp bậc bá chủ. Vậy mà họ vẫn dám ra oai như thế. Người ta đã đến thành Ô Thản lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa tập hợp đủ người. Có thật không vậy? Chẳng phải là muốn ra vẻ Tiêu gia cũng không phải dạng vừa sao? Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện một người. Đó là một thiếu nữ khoảng 14, 15 tuổi. Tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn còn nét trẻ con lại ẩn chứa một vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Thanh thuần và quyến rũ cùng tồn tại. Sự kết hợp mâu thuẫn này đã thành công biến nàng trở thành tiêu điểm chú ý nhất trong cả căn phòng. Khí chất đặc biệt này so với Nạp Lan Yên Nhiên bên kia cũng không kém là bao, hoàn toàn có thể sánh ngang. Điều này làm cho sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên hơi thay đổi, nàng lập tức nhận ra, Tiêu gia này đang giở trò đây. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, liền quay đầu nhìn sang Ngô Thiên bên cạnh. Trong tầm mắt của nàng, ánh mắt Ngô Thiên vẫn trong veo, thuần khiết như vậy. Ánh mắt của hắn thậm chí còn không dừng lại trên người thiếu nữ này. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút hài lòng. Bởi vì Ngô Thiên nhìn thiếu nữ này cũng giống như nhìn nàng, vậy chứng tỏ hắn nhìn ai cũng như vậy, đối với tất cả các cô gái xinh đẹp đều có một thái độ như thế. Nếu vậy, chinh phục được hắn, chiếm được hắn, mới càng có cảm giác thành tựu. Thiếu nữ bước đi nhẹ nhàng, hướng về phía trên cung kính hành lễ, Tiêu Mị Nhi bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão. Được rồi, lui xuống đi. Tìm chỗ mà ngồi. Tiêu Chiến phất tay, không có ý định trừng phạt Tiêu Mị Nhi vì đến muộn. Đôi mắt đẹp của Tiêu Mị Nhi quét một vòng xung quanh, liền thấy một thiếu niên rất tuấn tú. Thiếu niên này đẹp trai hơn tất cả những thanh niên tuấn kiệt trong phòng, khí chất cũng rất tốt, lại còn ngồi ở ghế khách. Mà trên ghế khách đều là người của Vân Lam Tông, vừa nhìn đã biết hắn là một thiên tài tuyệt đỉnh. Nàng không khỏi e thẹn đưa tình liếc hắn một cái. Ánh mắt vừa thanh thuần vừa quyến rũ này, người bình thường khó mà chống cự được. Nhưng Ngô Thiên không phải người bình thường. Hắn lúc này chỉ có một tâm trạng bất đắc dĩ. Ngô Thiên thầm nghĩ, lại một nữ phụ vai phụ không có đường cong đến liếc mắt đưa tình, ném vào lòng. Bản tọa thật sự quá khổ mà. Tiêu Mị Nhi vừa đi về chỗ ngồi, ở cửa lại xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp này vừa xuất hiện, đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Ở cửa là một thiếu nữ mặc y phục màu tím đang đứng lặng lẽ, chờ Tiêu Mị Nhi ngồi xuống rồi mới bước vào. Khuôn mặt non nớt bình tĩnh của nàng không hề thay đổi chút nào dù bị mọi người chú ý. Khí chất lạnh nhạt của thiếu nữ, như đóa sen xanh lần đầu hé nở. Tuổi còn nhỏ mà đã có một loại khí chất thoát tục. Khó có thể tưởng tượng, sau này lớn lên, thiếu nữ này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức nào. So với thiếu nữ áo tím này, bất kể là Tiêu Mị Nhi vừa rồi hay Nạp Lan Yên Nhiên đang ngồi trên ghế, dung mạo và khí chất đều có phần thua kém. Thiếu nữ này giống như tiên nữ không nên xuất hiện ở nhân gian, khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nảy sinh vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa nhìn về phía Ngô Thiên lạnh nhạt kia. Vẻ đẹp của thiếu nữ này đến cả nàng cũng phải sinh lòng đố kỵ, cũng phải thừa nhận khí chất và dung mạo của thiếu nữ này hơn hẳn mình. Nàng không thể không thừa nhận, trong cuộc so tài sắc đẹp mà Tiêu gia tạo ra này, nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, đã thua. Có điều, nàng không hề tức giận. Có thiếu nữ này ở đây, nàng không tin lần này tên Ngô Thiên lạnh nhạt kia còn có thể lãnh đạm như vậy, không có cảm giác như vậy. Nếu hắn vẫn lãnh đạm như thế, vậy thì hắn tuyệt đối có vấn đề, không chỉ có vấn đề về tâm lý, mà phương diện kia cũng tuyệt đối có vấn đề. Ngô Thiên thấy thiếu nữ này đương nhiên sẽ không còn lãnh đạm như trước, bởi vì thiếu nữ này không giống những người khác. Nàng không chỉ xinh đẹp, bối cảnh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có điều, số phận của nàng lại giống như vóc người bây giờ của nàng, có chút phẳng lặng lại có chút khổ sở. Nàng lại bị người cha yêu thương của mình đem đi cho người khác. Cha nàng đúng là chuyên gia hại con gái, mở đầu đã đem con gái đi tặng, ta thật sự phục. Nàng thật đáng thương. Không biết bây giờ nàng và tên tiểu viêm tử kia đã đến mức độ nào rồi. Ôi, cô gái xinh đẹp như vậy nếu bị tên bị ổi tiểu viêm tử kia sờ mó, thật là quá đáng tiếc. Ngô Thiên lúc này đầu óc rối bời. Xem kìa, Tiêu gia, một nơi bắt đầu của tân thủ, một nơi khởi đầu của giấc mơ, bây giờ lại bị họ biến thành một cuộc thi sắc đẹp. Đùa chắc. Cho bản tọa xem trò hề à, từng người một, muốn gì không có nấy, một chút đường cong cũng không có, ít nhất cũng phải lớn thêm mấy năm nữa chứ. Có đẹp bằng vợ ta Mỹ Đỗ Toa không? Có cái eo nhỏ quấn lấy người ta không? Có con sóng lớn hùng vĩ chôn vùi ta không? Lúc này, ánh mắt của Ngô Thiên trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng có sự thay đổi nhỏ. Có điều, sự thay đổi này làm nàng rất hoang mang. Ánh mắt của Ngô Thiên không phải là ánh mắt hứng thú với thiếu nữ, mà là thương hại. Đúng vậy, chính là thương hại. Một cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện trước mặt hắn, hắn không những không lộ ra ánh mắt muốn chiếm hữu, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt thương hại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này thật sự bị thiếu niên Ngô Thiên này làm cho bối rối. Hắn rốt cuộc có phải là đàn ông không? Đối với con gái xinh đẹp một chút hứng thú cũng không có sao. Lẽ nào hắn thật sự có vấn đề về phương diện kia? Ngô Thiên ca ca, chúng ta có muốn theo sau không? Cổ Huân Nhi ôm cánh tay Ngô Thiên, cười tủm tỉm hỏi. Ha ha, Huân Nhi mặt đẹp như vậy, lại là lần đầu chúng ta đi dạo chợ đêm, đương nhiên phải chơi trước đã. Mục tiêu hôm nay của chúng ta là ăn hết cả con phố, còn tên tiểu viêm tử kia cứ kệ hắn đi. Ngô Thiên mỉm cười nói. Cổ Huân Nhi gật đầu, lòng ấm áp. Được Ngô Thiên ca ca khen, nàng như chú nai con ngơ ngác, tan chảy trên cánh tay của Ngô Thiên. Đi suốt dọc đường, họ gặp không ít gương mặt quen thuộc. Nhiều người trong số đó là người của Tiêu gia, bởi vì khu chợ đêm này thuộc quyền quản lý của họ. Khi người của Tiêu gia nhìn thấy tổ hợp Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, vẻ mặt ai nấy đều có chút u ám, đặc biệt là đám thiếu niên Tiêu gia, từng người một trông như mất sổ gạo, mặt mày ủ rũ. Cổ Huân Nhi ở Tiêu gia nhiều năm, luôn là nữ thần trong lòng bọn họ. Bất kể là dung mạo hay thiên phú, nàng đều là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ. Thường ngày trong gia tộc, tuy nàng có vẻ ôn hòa, nhưng trong nụ cười nhàn nhạt ấy lại ẩn chứa một sự lạnh lùng xa cách. Chào hỏi nàng thì dễ, nhưng muốn nói chuyện sâu hơn thì khó như lên trời. Người ta thường nói, không có được thì mới mãi xao xuyến. Đối với những thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nữ thần càng lạnh lùng với họ, chú nai con trong lòng họ lại càng cảm thấy kích thích, bởi vì chỉ có như vậy, khi chiếm được mới có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, việc họ muốn có được nàng là chuyện vô cùng khó khăn. Giống như họ và Tiêu Viêm vậy, tuy trong 3 năm qua không có ai chín chắn như người xuyên Việt Tiêu Viêm, nhưng mỗi người cũng có những toan tính riêng, không ít kẻ đã theo đuổi Cổ Huân Nhi. Nhưng Cổ Huân Nhi đối với họ, vẫn lạnh lùng như trước, không một chút thay đổi. Dù vậy, họ vẫn thấy vui mừng, vì họ không có được, thì những người khác cũng đừng hòng có được. Nhưng từ khi tên Ngô Thiên này đến, mọi thứ đã thay đổi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nữ thần Cổ Huân Nhi đã biến thành người phụ nữ của riêng Ngô Thiên. Nghe đồn, họ thường đến quán trà uống trà, mà khi họ hỏi cha mẹ về quán trà đó, thì lại bị một trận đòn nên thân. Vì vậy, vẻ mặt của họ bây giờ thật sự rất khổ sở, giống hệt vẻ mặt của Tiêu Viêm lúc nãy. Những thiếu niên đáng thương đưa mắt nhìn nữ thần băng giá của họ, lúc này lại đang như ngọn lửa nồng nàn cuốn lấy cánh tay Ngô Thiên rời đi. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi dĩ nhiên không để ý đến vẻ mặt của những người này, hai người thong thả dạo chơi trên phố. Cổ Huân Nhi rất hoạt bát, lúc thì nhìn cái này, lúc thì ngó cái kia, trông rất vui vẻ. Nàng kéo theo Ngô Thiên đang mỉm cười, không ngừng chạy qua lại trước các quầy hàng ăn vặt. Miệng nhỏ của hai người ăn đến nỗi đỏ mọng như thoa son, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ khiến Ngô Thiên trong lòng rất thoải mái, rất hưởng thụ. Đây mới gọi là cuộc sống chứ. Ngô Thiên ca ca, mau há miệng ra, ta đút cho huynh ăn này. Hi hi. Ngô Thiên nhìn sang, thì ra Cổ Huân Nhi đang cầm hai cây xúc xích nướng đứng trước mặt hắn cười đùa, dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp không tả xiết. Được. Nàng đã đút cho ta, vậy ta cũng đút cho nàng. Ngô Thiên đưa tay cầm một cây xúc xích, mỉm cười với Cổ Huân Nhi. À, trên con phố về đêm, dưới ánh mắt của mọi người, hai người mở miệng, ta đút cho ngươi một miếng, ngươi đút cho ta một miếng, thật ngọt ngào. Ngô Thiên nhìn đôi môi mềm mại của Cổ Huân Nhi, cùng với vệt dầu nhỏ bên mép, trong lòng kiên quyết tự nhủ, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều. Cảnh tượng này thật sự làm cho đám đông xung quanh phải ghen tị đến chết. Trong đám người không được ăn xúc xích, đang thầm nói xúc xích không ngon, có một thanh niên ăn mặc sang trọng. Thanh niên này khoảng chừng 20 tuổi, tướng mạo cũng khá tuấn tú, dĩ nhiên là so với Tiêu Viêm, chứ so với Ngô Thiên thì chỉ là một kẻ xấu xí. Sắc mặt hắn hơi tái đi, không biết là vì tức giận hay vốn dĩ đã như vậy. Đôi mắt hắn như chứa đầy lửa, nóng rực nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi yêu kiều ở không xa, đang ngọt ngào ăn xúc xích cùng Ngô Thiên. Tay hắn cũng cầm một cây xúc xích, sau khi hung hăng cắn một miếng, cây xúc xích vốn rất thơm bỗng trở nên vô vị. Trong ánh mắt của hắn ngoài vị chua chát, còn có sự ái mộ không hề che giấu, dĩ nhiên lúc này nhiều nhất chính là đố kỵ và căm hận. Thiếu niên này đang nghiêm nghị, ánh mắt ngũ vị tạp trần bỗng chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười chắp tay sau lưng, tiến đến chào hỏi Cổ Huân Nhi, ha ha ha. Huân Nhi tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây, thật là trùng hợp, đây có lẽ chính là duyên phận. Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày, nhìn theo tiếng nói, phát hiện một đám người đang đi về phía này. Người dẫn đầu không ai khác chính là thiếu gia của Gia Liệt gia tộc, Gia Liệt Áo. Nếu không có Ngô Thiên ở đây, Cổ Huân Nhi chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức. Nàng không muốn để ý đến con cóc kẻ này, nhưng có Ngô Thiên ở đây, nàng không thể làm vậy. Nàng thấy là Gia Liệt Áo, liền không thèm để ý đến hắn, mà lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, duỗi tay ngọc lau miệng cho Ngô Thiên, vừa lau vừa cười duyên nói, hi hi, Ngô Thiên ca ca, huynh xem huynh làm dính đầy miệng rồi này. Cô nhóc ngốc, muội cũng dính đầy miệng còn gì. Đến đây, ta lau cho. Ngô Thiên nhận lấy khăn tay của Cổ Huân Nhi, cũng giúp nàng lau miệng. Khi đôi môi mềm mại chạm vào ngón tay, Gia Liệt Áo đứng bên cạnh lập tức nổi điên. Chuyện này ai mà chịu nổi? Huống chi hắn là thiếu gia của Gia Liệt, một trong ba gia tộc lớn của thành Ô Thản. Khuôn mặt Gia Liệt Áo đỏ bừng, hắn chen vào giữa Cổ Huân Nhi và Ngô Thiên, mắt trợn trừng, vội la lên, Huân Nhi tiểu thư. Cổ Huân Nhi nhíu mày, vì nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Vừa ngửi đã biết Gia Liệt Áo này đã uống rất nhiều. Nàng không ngờ có người lại mặt dày đến mức này. Không ai để ý đến ngươi thì ngươi nên biết điều mà đứng yên một chỗ đi chứ. Lại còn sáp lại gần. Nếu chọc giận Ngô Thiên ca ca, kết cục của hắn chắc chắn là cái chết. Huân Nhi quay đầu nhìn về phía Gia Liệt Áo, đôi mắt hẹp dài lộ ra ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời. Nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, đây là ý chán ghét hắn, bảo hắn cút đi càng xa càng tốt. Nhưng vị thiếu gia Gia Liệt Áo này lại không nhận ra. Hắn không những không nhận ra, mà còn bị đôi mắt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi thu hút, vẻ mặt như một kẻ si tình, chìm sâu vào đó không thể thoát ra. Gia Liệt Áo, kẻ quanh năm lêu lổng trong bụi hoa, lúc này hơi thở trở nên dồn dập, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, nước miếng trong miệng cũng không tự chủ nuốt mấy ngụm. Những lời đường mật và tài ăn nói thường ngày của hắn lúc này cũng mất tác dụng. Mất nửa ngày công sức, hắn cũng chỉ nặn ra được bốn chữ, Huân Nhi tiểu thư. Ngô Thiên thầm nghĩ, sao hắn lại mặt dày như vậy nhỉ? Thiếu nữ bị cha ruột hại đến một nơi nhỏ bé, bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Nàng cung kính mà khiêm tốn hành lễ, tộc trưởng, Tiêu Huân Nhi đến muộn, xin tộc trưởng trách phạt. Ngô Thiên trong lòng cạn lời, trách phạt cái gì mà trách phạt, ông ta dám sao? Có điều giọng nói của Tiêu Huân Nhi này thật sự rất êm tai. Tiêu Chiến quả nhiên như Ngô Thiên nghĩ, ông ta thậm chí còn chẳng buồn phất tay, chỉ gật đầu nói, ừ, con mau đi ngồi đi. Tiêu Huân Nhi cũng quay về chỗ trống. Tuy nàng ngồi ở một góc không mấy nổi bật, nhưng nơi đó lại như có ánh sáng, thu hút ánh mắt người khác không tự chủ mà nhìn về phía đó. Tiêu Huân Nhi ngồi xuống, nhìn kỹ mấy người ngồi bên tay phải. Trong mắt nàng, thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên và những người kia tự nhiên không thể qua mắt được nàng. Nhưng chỉ có thân phận của Ngô Thiên là nàng không nhìn thấu. Nàng không biết thiếu niên đẹp trai đi cùng Vân Lam Tông này rốt cuộc có thân phận gì, là đệ tử mới thu nhận của Vân Lam Tông sao. Lão Bảo Tiêu Âm thầm bảo vệ Tiêu Huân Nhi lúc này cũng rất hoang mang. Thiếu niên này từ đâu ra vậy? Tại sao ta không nhìn ra được thực lực của hắn? Hắn là người thường sao? Không thể nào, thiếu niên có thể ngồi bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên sao có thể là người thường được? Đến cường giả đấu hoàng như ông ta còn không rõ, thì tiểu nha đầu Tiêu Huân Nhi tự nhiên càng không thể biết. Điều này cũng khiến Tiêu Huân Nhi nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với Ngô Thiên, nàng không tự chủ mà nhìn về phía hắn. Mà Ngô Thiên đối với việc này vẫn lạnh nhạt như vậy. Dù sao hắn đến đây là để xem kịch vui, chứ không phải để kết thân. Cuộc thi sắc đẹp này cũng nên kết thúc được rồi. Có thể vào món chính được chưa? Trong đại sảnh, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão và các diệp nói chuyện rất sôi nổi. Có điều, các diệp lại tỏ ra như có chuyện khó nói, mỗi khi lời đến khóe miệng lại cố nuốt vào, dáng vẻ muốn nói lại thôi, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra ông ta có chuyện muốn nói. Nhưng con cáo già Tiêu Chiến lại cứ giả vờ không thấy, cùng ba vị trưởng lão dùng lời nói khiến các diệp nói đến khô cả miệng lưỡi. Phụ thân, ba vị trưởng lão. Đúng lúc này, một giọng nam tử trẻ tuổi vang lên từ cửa. Thiếu niên này hướng về Tiêu Chiến và bốn người trên thượng vị cung kính hành lễ. Ha ha, Viêm Nhi, đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Thấy thiếu niên đến, Tiêu Chiến dừng cuộc trò chuyện với các diệp, gật đầu với hắn, phất tay nói. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt có chút thanh tú non nớt. Đôi mắt đen lấy thờ ơ nhìn cha mình, không hề quan tâm đến những người bên tay trái đang nhìn hắn với vẻ mặt trào phúng. Về phần những vị khách ngồi bên phải, hắn càng không thèm nhìn. Bởi vì hắn là tam thiếu gia của Tiêu gia, không thể trực diện bất kính với khách, đặc biệt là khách quý. Địa vị thấp kém của hắn ở Tiêu gia cũng không cho phép hắn phạm phải sai lầm này. Tuy hắn không nhìn về phía bên phải, nhưng những người bên đó lại đều đang nhìn hắn. Ngô Thiên nhìn thấy dáng vẻ non nớt của người đồng hương này, trong lòng vui mừng không xiết. Màn kịch chính cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tiểu Viêm tử, hãy bắt đầu màn trình diễn kinh điển của ngươi đi. Bản tọa thích nhất là xem người khác ra vẻ đây. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lúc này cũng đang nhìn kỹ vị hôn phu thiên tài của mình. Ấn tượng đầu tiên của nàng về Tiêu Viêm cực kỳ tệ. Dáng vẻ của Tiêu Viêm tuy không xấu, nhưng cũng không thể gọi là đẹp trai. So với Ngô Thiên, quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không có tính so sánh. Hơn nữa, Tiêu Viêm da đen, dáng người không cao, ăn mặc cũng rất quê mùa. Bề ngoài trông có vẻ khiêm tốn thấp kém, nhưng trong mắt lại lộ ra một loại ngạo khí vô hình, như thể xem thường bất kỳ ai. Giống như ba vị trưởng lão của Tiêu gia nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, hắn đối với việc này cũng chỉ khẽ mỉm cười, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đây hoàn toàn là xem thường ba vị trưởng bối này. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm có phản ứng lại với ba vị trưởng lão, thì cũng sẽ bị Nạp Lan Yên Nhiên cho là không tôn kính trưởng bối. Tóm lại, dù thế nào, nàng cũng không vừa mắt. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, quay đầu quét một vòng bên trái đại sảnh, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, lại không có chỗ ngồi của mình. Hắn thầm lắc đầu, tự nhiên hiểu được là do ba vị lão bất tử kia cố ý giở trò. Chờ có cơ hội, nhất định sẽ để các người nằm trên đất cầu xin ta. Nhìn Tiêu Viêm đứng trơ ra tại chỗ, đám thanh niên trong tộc xung quanh không nhịn được mà phát ra tiếng cười châm biếm. Tiếng cười đó quả thực khiến Tiêu Viêm không có chỗ dung thân. Làm cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến phát hiện sự lúng túng của con trai, trên khuôn mặt ông ta thoáng qua một tia tức giận, cau mày nói với lão già bên cạnh, nhị trưởng lão, ngày sau ho khan, thật xin lỗi, lại quên mất chỗ của tam thiếu gia. Ta còn tưởng rằng hắn không đến. Ha ha, ta lập tức cho người chuẩn bị. Vị trưởng lão áo bào vàng bị Tiêu Chiến trừng mắt, cười nhạt, tự trách vỗ vỗ lên vầng trán nhăn nheo của mình. Lời nói này chứa đầy sự châm biếm, không hề che giấu, không hề để lại cho Tiêu Chiến và Tiêu Viêm một chút mặt mũi nào. Tiêu Viêm, đến ngồi ở đây đi. Giọng nói nhàn nhạt của một thiếu nữ bỗng vang lên trong đại sảnh. Ba vị trưởng lão khẽ nhíu mày sững sờ, ánh mắt dời về phía góc phòng yên tĩnh. Ở đó, có một bóng hình xinh đẹp đang ngồi, không ai khác chính là Tiêu Huân Nhi. Ba lão già nhìn Tiêu Huân Nhi, mấp máy môi, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Quả nhiên ta xuyên qua vẫn là chậm một bước sao? Mối quan hệ của hai người họ đã thân thiết đến mức này rồi sao? Kẻ hại con gái thật không được chết tử tế. Trong góc đại sảnh, Tiêu Huân Nhi mỉm cười gấp lại quyển sách dày cộp trong tay, khí chất thanh nhã thong dong. Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm nhất thời mắt sáng lên. Hắn không ngờ Tiêu Huân Nhi lại gọi hắn qua. Hắn vuốt mũi, dưới ánh mắt của mọi người, gật đầu, sau đó trong ánh mắt ghen tị của biết bao nhiêu người, hắn bước tới. Cảm ơn muội, Huân Nhi. Ngay khi Tiêu Viêm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, đặt mông ngồi xuống, sắp sửa ngồi cạnh Tiêu Huân Nhi để cảm nhận sự mềm mại thân thiết đó, thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi lại đột ngột đứng dậy. Tiêu Huân Nhi ôm sách trong lòng, đứng bên cạnh nhìn Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lại lộ ra vẻ mặt chán ghét, nàng quát lên, hừ. Tiêu Viêm, ta tốt bụng giữ thể diện cho ngươi ngồi chỗ của ta, ngươi lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Nếu không phải nể mặt Tiêu bá bá, ngươi bây giờ đã chết rồi. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, bị mắng đến ngơ ngác, mắt chớp chớp, ngây người thầm nghĩ, gọi ta qua đây không phải là để ta và muội chen chút một chút sao? Không phải nên chen một chút mới có linh hồn sao? Đối mặt với sự tức giận của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm và người của Tiêu gia tự nhiên không dám nói gì, bởi vì Tiêu Huân Nhi có thực lực đó, họ tốt nhất là nên tỏ ra đáng thương. Ngô Thiên trợn mắt nhìn cảnh này, trong lòng không dám tin thầm nghĩ, ồ, còn có biến cố bất ngờ sao? Gia Liệt Áo thiếu gia, nếu không có chuyện gì, xin mời rời đi. Huân Nhi không muốn nhìn thấy ngươi. Ngô Thiên nhìn Gia Liệt Áo mặt mày đỏ ửng, sắc mặt âm trầm nói. Người ta nói tiên lễ hậu binh, Ngô Thiên lúc này đang rất muốn một ngọn lửa nhỏ biến tên Gia Liệt Áo này thành tro bụi. Nhưng hắn không làm vậy, vì Cổ Huân Nhi đang nắm lấy cánh tay phải của hắn, lắc đầu. Cổ Huân Nhi bản tính lương thiện, nàng không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà để Ngô Thiên diệt Gia Liệt Áo. Tên Gia Liệt Áo này tuy là một công tử bột, nhưng trong số các thiếu gia ở thành Ô Thản, hắn vẫn được coi là người tốt. Hắn thường ngày cũng chỉ dùng lời nói trêu ghẹo các thiếu nữ, chưa từng ép buộc ai. Đương nhiên, cũng vì hắn là thiếu gia của Gia Liệt gia tộc. Được hắn để mắt tới, đối với các thiếu nữ mà nói, đó là một chuyện tốt lớn. Ai mà không muốn một đêm đổi đời. Một đêm từ dân nghèo trở thành người giàu có, cho dù ngày hôm sau bị đá cũng đáng. Hơn nữa, ở thành Ô Thản từng có một vị thiếu gia còn ăn chơi trác táng hơn hắn gấp mấy lần, người đó không ai khác chính là tam thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Viêm. Cho nên, so với Tiêu Viêm, Gia Liệt Tất này quả thực là người tốt không thể tốt hơn. Tiêu Viêm chính là hạng người tấy máy tay chân, nhìn lén tắm rửa, trực tiếp sờ đùi người khác. Cổ Huân Nhi vì không muốn gây phiền phức, mới bảo Ngô Thiên tạm thời đừng động thủ. Mà Ngô Thiên cũng nể mặt Huân Nhi, để cho Gia Liệt Áo này cút đi. Nhưng liệu thiếu gia Gia Liệt Áo có dễ dàng cút đi không? Hắn đường đường là thiếu gia của Gia Liệt gia tộc, sao có thể bị người ta nói đi là đi? Hơn nữa, người này còn đang tình chàng ý thiếp với cô gái hắn thích, thậm chí còn đã ấy ý qua. Tuy chuyện của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đã lan truyền khắp thành Ô Thản, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình yêu của Gia Liệt Áo dành cho Cổ Huân Nhi. Sở thích của hắn là vậy, thích khám phá những thứ đã qua sử dụng. Hơn nữa, hắn nhìn thấy Ngô Thiên là lửa giận bốc lên ngùng ngục. Hôm nay hắn phải báo mối thù đoạt nữ thần. Ánh mắt Gia Liệt Áo dừng lại trên người Ngô Thiên, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường, trong mắt lộ ra vẻ coi rẻ, hắn quát lớn, ngươi chính là tên mặt trắng nhỏ tên Ngô Thiên đó đúng không? Bản thiếu gia hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Dám quấy rầy ta nói chuyện với Huân Nhi tiểu thư. Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này, trong phút chốc bị Gia Liệt Áo làm cho ngây người. Từ khi xuyên không đến đấu khí đại lục, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Mà hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã được trải nghiệm. Tên Gia Liệt Áo này có bị ngốc không vậy? Cha hắn nhìn thấy ta còn phải cung kính như cháu trai, hắn, một thằng chắc trai, uống mấy ngụm rượu vào mà dám làm càn như thế. Đúng là muốn chết mà. Sắc mặt hắn lúc này âm trầm đáng sợ, như mây đen vần vũ trên bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống một đạo sấm kinh hoàng. Mà vị thiếu gia Gia Liệt Áo đối diện lại không hề để ý đến sắc mặt của Ngô Thiên, ngược lại còn làm tới, vươn ngón tay chỉ vào mặt Ngô Thiên, mặt đỏ bừng tiếp tục quát lớn, cha ta ông ấy ngu dốt, không nhìn rõ bộ mặt của ngươi. Ngươi chính là một tên mặt trắng nhỏ, dựa vào khuôn mặt của mình để lừa gạt Nạp Lan tiểu thư, để Vân Lam Tông làm chỗ dựa cho ngươi, rồi còn đi khắp nơi ra vẻ đại lão, ta phi. Huân Nhi, cô phải nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, hắn chính là một tên mặt trắng nhỏ, số tiền tiêu ở buổi đấu giá đều là Nạp Lan Yên Nhiên cho hắn. Cô chẳng qua chỉ là một vật thay thế tạm thời của hắn mà thôi. Đợi đến khi Nạp Lan Yên Nhiên quay lại tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ cô ngay lập tức. Cô đừng bị hắn lừa. Cha ta sợ ngươi, chứ ta không sợ ngươi. Hôm nay ta sẽ vạch trần bộ mặt xấu xí của ngươi, để Huân Nhi biết ngươi chỉ là một tên lừa đảo. Tất cả mọi người lên cho ta, bắt lấy tên Ngô Thiên này, không được làm tổn thương Huân Nhi tiểu thư. Bản thiếu gia muốn thiến tên Ngô Thiên này, sau đó ngâm rượu uống. Khóe môi mềm mại của Cổ Huân Nhi lúc này cũng không nhịn được mà co giật. Nàng thật sự không thể không khâm phục, đầu óc của vị thiếu gia Gia Liệt Áo này được cấu tạo như thế nào, lại còn muốn đem chỗ đó của Ngô Thiên ca ca ngâm rượu uống. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể mềm mại đang tựa vào người Ngô Thiên lùi về sau một bước, cánh tay ngọc đang ôm lấy cánh tay Ngô Thiên cũng buông ra. Lúc này nàng không thể không buông tay, vì có người đang vội vã đi tìm cái chết, mà còn là điên cuồng tìm đường chết. Theo lệnh của Gia Liệt Áo, đám thủ hạ phía sau hắn rất nghe lời, vây quanh Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Nếu là bình thường, có lẽ họ sẽ ngăn cản hành động liều lĩnh này của thiếu gia nhà mình, nhưng bây giờ thì không, vì họ đã uống rượu. Điều quan trọng nhất là hôm nay họ đã uống hơi nhiều cùng thiếu gia. Sáng nay Gia Liệt Áo vừa thức dậy đã nghe tin nữ thần Tiêu Huân Nhi của hắn bị một người tên Ngô Thiên chiếm mất, hắn lập tức nổi giận, muốn đi báo thù. Nhưng đã bị cha hắn, Gia Liệt Tất, kịp thời ngăn lại. Gia Liệt Tất đã răn dạy hắn một hồi, nhắc nhở hắn tuyệt đối không được trêu chọc Ngô Thiên kia. Sau đó, để yên tâm, Gia Liệt Tất đã học theo Tiêu tộc trưởng nhà bên, một tát đánh ngất Gia Liệt Áo. Có lẽ các tộc trưởng của ba gia tộc lớn ở thành Ô Thản đều muốn phát huy truyền thống phụ từ Tử Hiếu, cú tát của Gia Liệt Tất cũng khá mạnh, khiến Gia Liệt Áo hôn mê cả nửa ngày. Đến chiều hắn mới tỉnh lại, liền dẫn một đám thủ hạ đi tử trang uống rượu giải sầu. Nữ thần bị he ủi, lại còn bị cha đánh, chuyện này ai mà không muốn xả giận. Hắn lại không có tính nhẫn nại như thần rùa của Tiêu Viêm, chịu đựng suốt 3 năm. Hắn đương nhiên là trút giận lên đám thủ hạ. Hắn uống một hớp, thủ hạ uống một hớp, cả đám uống đến ngã trái ngã phải, trực tiếp nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi. Ông chủ tử trang mừng rỡ không thôi. Ông chủ tự nhiên không đuổi họ đi, biết đâu họ tỉnh lại còn uống tiếp. Nhưng ngoài dự kiến, họ không uống nữa, lơ mơ để lại 500 kim tệ rồi ra ngoài dạo chợ đêm cho tỉnh rượu. Vừa ra ngoài, cả đám cảm thấy tinh thần sảng khoái, bước đi cũng không còn loạn choạng. Có điều đầu óc vẫn còn lân lân. Dưới sự kích động của Gia Liệt Áo, đám thủ hạ này đều cảm thấy thiếu gia nhà mình đã chịu oan ức thiên đại. Vì vậy, bây giờ họ rất nghe lời, vây quanh Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, ra vẻ muốn ném Cổ Huân Nhi vào lòng thiếu gia của mình, sau đó họ sẽ xông lên xử lý Ngô Thiên. Chợ đêm vốn đã đông đúc, bây giờ lại có chuyện như vậy, mọi người không khỏi tò mò vây xem, người tụ tập ngày càng đông. Gia Liệt Áo ở thành Ô Thản cũng có chút danh tiếng, tuy là danh tiếng của một thiếu gia phong lưu bạc tình, nhưng cũng được coi là một người nổi tiếng. Còn Ngô Thiên thì họ không biết, dù sao Ngô Thiên cũng mới đến thành Ô Thản được mấy ngày. Ngô Thiên nhìn đám người này, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Hắn đã nể mặt sự lương thiện của Huân Nhi mà tha cho tên Gia Liệt Áo này một lần, cũng cho hắn một cơ hội, nhưng hắn không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta. Ta đã cho ngươi mặt mũi, mà ngươi lại không cần. Tình hình này là thế nào? Xem ra mối quan hệ của Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi không tốt cho lắm. Không những không thân mật, mà ngược lại còn như không phải là bạn bè. Tiêu Huân Nhi mắng Tiêu Viêm, thật là đặc sắc. À không, bây giờ không thể gọi là Tiêu Huân Nhi được nữa, phải gọi là Cổ Huân Nhi mới đúng. Dù sao thì mối quan hệ của nàng và Tiêu Viêm cũng không tốt, vậy thì việc nàng đến Tiêu gia cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Chắc là vì đà xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu Viêm bị mắng xối xả, nhưng vẫn nở nụ cười ngẩng đầu nhìn Cổ Huân Nhi, nói, xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ý của muội, đừng gọi ta là Huân Nhi, nghe thật buồn nôn. Cổ Huân Nhi nhíu mày, quát lên. Tiêu Viêm nhìn Cổ Huân Nhi đang trừng mắt với mình, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn khẽ nói, Huân Nhi, nhưng Cổ Huân Nhi không thèm để ý đến hắn nữa, mà quay đầu đi về phía xa. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng xa dần của Cổ Huân Nhi, không khỏi buồn bã. Hắn không khỏi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ khi hắn còn là thiên tài trăm năm hiếm có của Tiêu gia. Xuyên không đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm vốn tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Từ một thiên tài tuyệt đỉnh trở thành phế vật chỉ trong một thời gian ngắn. Vốn dĩ ở Tiêu gia, hắn là một nhị thế tổ hàng đầu, dùng lời của chính hắn mà nói là như mặt trời ban trưa, muốn làm gì thì làm. Ví dụ như tiêu tiền thì tùy tiện, đi đâu thì tùy ý, tán gái thì tùy hứng. Tiêu gia đối với hắn mà nói đúng là nhà, đi đâu cũng được, ra vào tự do. Ví dụ như xông vào phòng tắm của con gái, lẻn vào khuê phòng của con gái, những chuyện như vậy hắn làm không ít. Có thể nói, hầu hết các cô gái ở Tiêu gia đều đã bị bàn tay ma quái của hắn động vào. Tiêu Viêm còn nhớ năm hắn 5 tuổi đã là tam đoạn đấu khí. Đêm đó là nơi giấc mơ của hắn bắt đầu, cũng là khoảnh khắc nội tâm hắn hoàn toàn không thể kìm nén được nữa. Hắn đã lén lút lẻn vào phòng của một cô bé trong đêm tối, cô bé đó là người xinh đẹp nhất trong số các cô bé ở Tiêu gia, chính là Tiêu Huân Nhi. Hắn lén lút lẻn vào, định dùng thủ pháp xoa bóp của mình để giúp nàng ôn dưỡng xương cốt và kinh mạch, tạo thành cảnh tượng hai người mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm. Nhưng khi hắn lẻn vào, duỗi hai tay ra sắp chạm vào cơ thể nhỏ bé đó, hắn liền tối sầm mắt lại, ngất đi. Khi tỉnh lại, đầu đã bị cắm trong hố xí. Chuyện này có thể nói là bóng ma tâm lý của hắn. Vì vậy, sau khi ra khỏi hố xí, hắn đã im hơi lặng tiếng rất nhiều ngày, sau đó cũng không dám đi tìm Tiêu Huân Nhi vào ban đêm nữa. Ban ngày thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có điều, Tiêu Huân Nhi lại đối với hắn xoay 180 độ, trực tiếp giữ khoảng cách rất xa, một câu cũng không nói. Vì vậy, hắn chỉ có thể đem tà tâm của mình đặt lên người khác. Tiêu Ngọc, vị đại tỷ tỷ này vóc người rất đẹp, lẻn vào phòng tắm của nàng giở trò, chẳng phải là rất sung sướng sao? Nhưng khi hắn lẻn vào đêm đó, tưởng rằng Tiêu Ngọc không nhìn thấy, lại thấy cha của Tiêu Ngọc đang tắm trong phòng. Cảnh tượng đó quả thực là buồn nôn không tả xiết. Sau đó, hắn lại chuyển ánh mắt ra những người khác, ví dụ như Tiêu Mị Nhi, người cả ngày quấn quýt bên cạnh hắn, luôn miệng gọi Tiêu Viêm ca ca. Vốn tưởng rằng đây là người dễ ra tay nhất, nhưng hắn vạn lần không ngờ đây lại là người khó nhất. Tiêu Mị Nhi đối với hắn rất nhiệt tình, nhưng lại không cho hắn chạm vào một chút nào, thậm chí lúc còn nhỏ, tay cũng không cho sờ. Vì vậy, hắn đành phải ra tay với những cô bé bình thường khác trong Tiêu gia. Những người còn lại thì quá dễ đối phó. Hắn cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc mà hắn mong muốn. Nhưng có câu nói, không có được thì mới mãi xao xuyến, có được rồi thì lại chán. Chỉ trong vài ngày, hắn đã chán ngấy, ánh mắt của hắn lại một lần nữa tập trung vào mấy tiểu mỹ nữ kia. Tiêu Ngọc ở Tiêu gia, Tiêu Mị Nhi cả ngày quấn quýt bên hắn, chỉ cần thời cơ chín mùi là có thể bắt được. Chỉ có Tiêu Huân Nhi xinh đẹp nhất này, hắn nhìn mà trong lòng ngứa ngáy. Hắn muốn có được nàng, muốn chiếm nàng làm của riêng. Hắn biết cảm giác này của mình là đã yêu Tiêu Huân Nhi rồi. Vì vậy, hắn bắt đầu tấn công Tiêu Huân Nhi một cách mãnh liệt và ngọt ngào, đem hết những kỹ xảo tán tỉnh và những lời đường mật học được ở kiếp trước ra dùng với nàng. Nhưng hiệu quả lại không có một chút nào. Nếu có hiệu quả mới là lạ. Nếu không có chuyện buổi tối hôm trước động thủ với Tiêu Huân Nhi bị Bảo Tiêu phát hiện đánh ngất đi, Tiêu Huân Nhi có lẽ thật sự sẽ bị hắn lừa. Nhưng sau chuyện đó, cảm giác của nàng đối với Tiêu Viêm chỉ có buồn nôn. Nhưng Tiêu Viêm không từ bỏ, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Không có được mới càng xao động mà. Hắn tin chắc chỉ cần có đủ thời gian, sự nhiệt tình của hắn một ngày nào đó sẽ làm tan chảy Tiêu Huân Nhi. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian đã không còn nữa. 3 năm trước, một ngày nọ, đấu khí của hắn hoàn toàn biến mất. Đáng buồn là tình yêu của hắn dành cho Tiêu Huân Nhi không những không có được, mà ngược lại, thứ hắn nhận được lại là sự trả thù, trào phúng, nhục nhã từ những cô gái đã bị hắn sờ mó và cha mẹ họ, cùng với những người theo đuổi các cô gái đó và cha mẹ của họ. 3 năm nay, cuộc sống của Tiêu Viêm ngày càng tệ. Những người xung quanh hắn đều xa lánh hắn, chỉ có cha hắn còn coi hắn là con trai, những người khác đều coi hắn là cháu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi buồn bã. Tại sao số phận của ta lại khổ như vậy? Trong lòng hắn gào thét, mẹ kiếp, cho lão tử xuyên không để làm phế vật chơi sao? Kiếp trước không có cô gái nào thích thì thôi, sao kiếp này cũng vậy? Ta không những không có được thứ mình muốn, mà còn bị những cô bé xinh đẹp này nhục nhã. Trời à, chờ một ngày nào đó, ta nhất định sẽ để từng người các ngươi trở thành người uốn éo dưới thân ta. Tiêu Huân Nhi, chờ đấy. Một ngày nào đó ta sẽ đông sơn tái khởi, đuổi theo được ngươi. Đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống cho ta. Cổ Huân Nhi tức giận xoay người rời đi, không thèm để ý đến Tiêu Viêm đang buồn bã, cũng không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Dưới ánh mắt không thể tin được của Ngô Thiên, thân thể mềm mại của nàng đi thẳng đến trước mặt hắn. Cổ Huân Nhi mỉm cười với Ngô Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lúng đồng tiền đáng yêu, ngón tay ngọc chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ngô Thiên, nói, xin hỏi, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi không? Ngô Thiên cảm nhận được mùi hương thoang thoảng truyền đến từ chóp mũi, mỉm cười nhìn Cổ Huân Nhi nói, đương nhiên có thể. Thiên Ca không khỏi thầm nghĩ, Cổ Huân Nhi này quả không hổ là đại tiểu thư của Viễn Cổ Bát tộc, nhãn lực của nàng thật sự rất tốt, lại có thể phát hiện ra sức quyến rũ vô song của ta. Có điều, khoảng cách này có chút gần, vạt áo đều đặt lên người ta rồi. Cảm giác có hai mỹ nhân bên cạnh thật khiến bản tọa bất đắc dĩ. Tiêu Viêm đang buồn bã, nội tâm lập tức nổi giận, mẹ kiếp. Cô gái ta thích lại chủ động ngồi bên cạnh một người đàn ông khác. Cổ Huân Nhi ngồi xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh lại lần nữa mở ra quyển sách cổ điển trong tay. Tuổi còn nhỏ mà đã có một vẻ đẹp trí tuệ. Hàng mi dài cong vút chớp chớp khi nhìn vào sách, như thể mọi thứ ở đây đều không liên quan gì đến nàng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Huân Nhi xinh đẹp như vậy, nhíu mày. Thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi này ở Tiêu gia có địa vị cao như vậy sao? Ngô Thiên phất tay áo, một luồng đấu khí mênh mông từ trong tay hắn bộc phát ra. Đấu khí màu xanh lam như vầng trăng tròn từ xung quanh hắn và Cổ Huân Nhi bắn ra. Tức thì, đám thủ hạ của gia liệt áo trực tiếp bị hất văng xuống đất, người ngã ngựa đổ, không kịp kêu một tiếng đã bất tỉnh nhân sự. Tình trạng của những người này cực kỳ thảm khốc. Thảm đến mức không cần nhìn, chỉ cần dùng mũi ngửi cũng biết, vì lúc này trong không khí có một mùi thịt khét nồng hơn cả mùi đồ nướng. Nhìn lại thân thể của họ, quần áo trên người đã sớm hóa thành hư vô, lớp da thịt bên dưới giờ đây trông như một con gà ăn mày chưa chín, bề mặt bao phủ một lớp đen kịt như áo giáp, dính nhớp. Cảnh tượng này xảy ra đã gây chấn động toàn trường. Quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt, đến mức người vây xem còn chưa kịp phản ứng, đám thủ hạ của gia liệt áo đã biến thành bộ dạng này. Mà vị thiếu gia liệt áo lúc này cũng chỉ có thể há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Trong con ngươi hắn lộ ra vẻ kiên kỵ và sợ hãi. Hắn không thể nào tin được Ngô Thiên lại mạnh đến vậy. Đám thủ hạ của hắn tuy chỉ là một đám chân tay, nhưng thực lực thấp nhất cũng là đấu giả, thậm chí còn có vài tên đấu sư do cha hắn phái đến bảo vệ. Vậy mà một đội ngũ mạnh như vậy lại bị thiếu niên trước mặt này một chiêu hạ gục. Nhưng gia liệt áo nào biết rằng Ngô Thiên đã hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ tạm thời biến đám thủ hạ này thành người thực vật mà thôi. Tạm thời nghĩa là trong vòng một phút sẽ không chết. Nếu trong vòng một phút có được đan dược như kim sang đan, chắc chắn sẽ giữ được một hơi thở cho họ. Nhưng nếu không có, một phút qua đi, họ sẽ trở thành những con gà ăn mày đúng nghĩa. Ngô Thiên ra tay tất nhiên là tàn nhẫn. Những con dung dế này tuy không chửi hắn, nhưng nếu đã là thủ hạ của gia liệt áo thì cũng có tội trợ trụ vi ngược. Hơn nữa, họ đã tấn công hắn, vậy thì kết cục của họ đã được định đoạt, đó chính là cái chết. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, dáng người tùy ý đứng tại chỗ, như thể chuyện vừa rồi không phải do hắn làm. Mái tóc đen nhánh theo làn gió đêm bay phất phơ, lúc này Ngô Thiên trông túng tú không bút nào tả xiết. Những người khác đều đang kinh ngạc trước thủ đoạn của Ngô Thiên, nhưng đối với hắn, đây chỉ là chuyện bình thường. Đối phó với đám kiến cỏ này, hắn căn bản không cần dùng đến linh hồn lực, chỉ sử dụng sức mạnh thể chất của mình, đúng là thực lực nhất tinh đại đấu sư nhỏ bé của hắn mà thôi. Lúc này, rượu trong đầu gia liệt áo đã bốc hơi đi đâu mất, hắn lập tức tỉnh rượu. Hắn run rẩy đưa ngón tay chỉ vào Ngô Thiên trước mặt, cực kỳ kinh hãi nói, ngươi là đại đấu sư. Giọng nói như súng máy khởi động này khiến đám đông vây xem ở chợ đêm lập tức sôi trào. Đại đấu sư. Thiếu niên này lại là một cường giả đại đấu sư ư, đại đấu sư là thực lực gì? Tộc trưởng của ba gia tộc lớn ở thành Ô Thản cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi, người mạnh nhất là Tiêu Chiến cũng chỉ là ngũ tinh đại đấu sư. Vậy mà thiếu niên trông chỉ mới 17, 18 tuổi này lại là một cường giả đại đấu sư, sao có thể? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến họ không thể không tin. Có thể một chiêu hạ gục một đám đấu giả và đấu sư, nói không phải đại đấu sư ai mà tin. Trong đám người này, có một nhóm cũng vừa hay chứng kiến cảnh tượng này. Họ không ai khác chính là Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu Gia, và ba vị trưởng lão đang vội vã đi tìm Tiêu Viêm sau khi tu luyện Ngọc Chỉ Thần Công. Họ đứng ở phía sau đám đông, vừa vặn thấy Ngô Thiên một chiêu hạ gục đám người kia, khiến Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão không khỏi hít một hơi lạnh. Tên Ngô Thiên này tuổi còn trẻ đã tu luyện đến thực lực đại đấu sư, vậy thì thế lực sau lưng hắn phải khổng lồ đến mức nào? Mấy người rất mừng vì họ không đối đầu với Ngô Thiên, nếu không Tiêu Gia bị diệt lúc nào cũng không hay. Hắn đã là đại đấu sư, vậy thì Ngô Giác, người đang làm quản gia ở Tiêu Gia của họ, thực lực phải kinh khủng đến mức nào? Họ không dám nghĩ, cũng không nghĩ tới. Bây giờ họ chỉ biết đứng xem kịch vui, không liên quan đến mình thì thật là sung sướng. Về phần Tiêu Viêm, đứa con trai đáng thương, Tiêu Chiến và họ đã sớm ném ra sau đầu, hắn muốn làm gì thì làm. Gia liệt áo trêu chọc phải một cường giả đại đấu sư trẻ tuổi, đây không phải là chuyện nhỏ. Có lẽ cả gia liệt gia tộc sẽ vì chuyện này mà bị diệt vong. Đây là đại sự kiện thay đổi cục diện của thành Ô Thản, trong thời khắc quan trọng này, họ không thể đi được. Lúc này, hai chân gia liệt áo không ngừng run rẩy. Hắn lại trêu chọc phải một cường giả đại đấu sư, hơn nữa lời nói vừa rồi của mình lại khó nghe như vậy. Hắn biết hôm nay mình toi rồi. Hắn chỉ hy vọng cha hắn có thể nhanh chóng đến, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng điều khiến gia liệt áo không hiểu là, tại sao Ngô Thiên vừa rồi diệt đám thủ hạ của hắn, mà lại không tiện tay diệt luôn hắn. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt lại còn mỉm cười với hắn. Lúc này, gia liệt áo không còn kiểm soát được đôi chân của mình nữa. Phịch. Một tiếng, hai chân gia liệt áo mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Ngô Thiên. Chát. Ngô thiếu gia, ta sai rồi, ta đáng chết. Vừa rồi ta uống nhiều rượu, xin ngài đại nhân đại lượng, coi như ta vừa đánh rắm đi. Chát. Ngô thiếu gia, cầu xin ngài đừng giết ta, nhà ta có tiền, cha ta là tộc trưởng gia liệt gia tộc. Ta sẽ để ông ấy đem cả gia liệt gia cho ngài. Ta là con một của gia liệt gia, cha ta nhất định sẽ đồng ý. Gia liệt áo hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng hết sức tát vào mặt mình, khóc lóc cầu xin tha thứ. Gia liệt áo bây giờ đâu còn vẻ hăng hái như Conan nhìn thấu tất cả lúc nãy. Bây giờ hắn như một con chó vẫy đuôi cầu xin Ngô Thiên tha mạng. Người xung quanh không ai cười nhạo gia liệt áo, vì họ biết ai cũng sẽ cố gắng tranh thủ khi đối mặt với cái chết. Đây là bản tính của con người. Đặc biệt là những công tử bột như gia liệt áo lại càng sợ chết. Ngô Thiên cúi đầu nhìn con chó họ gia liệt này, thản nhiên nói, tát đi, tiếp tục tát, ta đã cho ngươi dừng lại chưa? Tự tát cho đến khi ngất đi. Tiêu Chiến đang xem náo nhiệt trong đám đông không biết sao lại cảm thấy, Ngô Thiên này dường như đang ám chỉ hắn đánh ngất con trai mình. Có lẽ là do chính hắn chột dạ. Gia liệt áo tự nhiên không dám dừng lại. Bốp bốp bốp bốp. Từng tiếng tát vang lên trên mặt hắn. Tiếng tát rất vang. Nhưng hắn không tự đánh ngất mình được. Tự tát vào mặt mình, sao có thể dễ dàng ngất đi được chứ? Không tin có thể thử xem. Dừng tay. một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Tiêu Huân Nhi này là ai mà ngay cả tộc trưởng Tiêu gia và ba vị trưởng lão cũng không dám hó hé một lời. Nàng ta cứ thế đường hoàng ngồi vào ghế khách quý sao? Rốt cuộc thân phận của nàng là gì? Hay đây chỉ là một màn kịch do Tiêu gia tự biên tự diễn, cốt để ra vai trước mặt Vân Lam Tông bọn họ? Chắc là vậy rồi, nếu không thì một Tiêu gia nhỏ bé làm sao lại có được một thiếu nữ phi phàm đến thế? Vì có người bạn Ngô Thiên đã đồng ý, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không tiện từ chối việc của Huân Nhi ngồi ở đây, có điều ánh mắt nàng nhìn về phía của Huân Nhi lại ánh lên một tia địch ý, thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên đã không nói gì, lão giả Các Dịch tự nhiên cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác, ông ta vốn chỉ là một hộ vệ, cứ làm tốt phận sự của mình là hơn. Nhờ sự xuất hiện của Tiêu Viêm, buổi tỷ thí xem như kết thúc viên mãn, Tiêu gia đã thành công ra vai một phen trước mặt Vân Lam Tông, ý tứ vô cùng rõ ràng, Tiêu gia chúng ta tuy nhỏ, nhưng cũng có nữ tử xinh đẹp hơn ngươi. Ngô Thiên lúc này phải nhìn Tiêu gia bằng con mắt khác, quả nhiên Tiêu tộc, một trong viễn cổ bát tộc dù đã sa sút vẫn còn lưu lại được truyền thống. Tuy những đấu kỹ lợi hại và thực lực cường đại không được kế thừa, nhưng cái tính thích khoe mẽ thì vẫn còn vẹn nguyên. Lão giả Các Dịch thấy mọi người đã ngồi vào chỗ, cũng không thể không bắt đầu vào việc chính, bởi ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên đã thúc giục ông ta không chỉ một lần. Cứ bị trừng mắt như thế này, nếu không làm việc, e rằng khi trở về Vân Lam Tông tuyệt đối sẽ không có quả ngọt mà ăn. Khụ khụ, Các Dịch ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chắp tay với Tiêu Chiến, mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, lần này tại hạ đến quý tộc chủ yếu là có việc muốn nhờ. Đối với Các Dịch, bề ngoài Tiêu Chiến tự nhiên không thể thất lễ, lén lút tìm lại chút thể diện là được. Ông vội vàng đứng dậy khách khí đáp, ha ha, Các Dịch tiên sinh, có việc gì xin cứ nói. Nếu trong khả năng của mình, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Lão hồ ly Tiêu Chiến này nói chuyện quả là kín kẽ không một khe hở, ý tứ chính là, ngươi có việc thì cứ nói, nếu ta làm được thì ta sẽ làm, chứ không phải là Tiêu gia. Các Dịch híp mắt cười, đưa tay chỉ về phía Nạp Lan Yên Nhiên rồi hỏi Tiêu Chiến, ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngài có nhận ra nàng không? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, ra vẻ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi hơi lúng túng lắc đầu nói, à xin thứ cho Tiêu Chiến mắt vụng, vị tiểu thư này hay cho một Tiêu Chiến, đúng là ảnh đế. Là tộc trưởng của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, sao ông ta có thể không biết con dâu mình chứ? Người ta thường nói nữ lớn 18 thay đổi, không nhận ra cũng là thường tình, nhưng chẳng lẽ trong lòng tộc trưởng Tiêu gia ông không tự biết sao? Một Tiêu gia nho nhỏ với gã khổng lồ Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc thì có mối liên hệ gì chứ? Chẳng phải chỉ có tầng quan hệ con dâu trên danh nghĩa là Nạp Lan Yên Nhiên thôi sao? Là tộc trưởng Tiêu gia mà ngay cả điều này cũng không nghĩ tới sao? Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên đã tự xưng tên họ ở cổng thành, nếu ở Ô Thản Thành mà ông ta còn không nhận được tin tức này, thì Tiêu gia đã sớm tiêu đời rồi. Tiêu Chiến bây giờ chắc chắn đã biết thân phận của ta, dĩ nhiên là thân phận Ngô Giác, chỉ là có lẽ ông ta e sợ Vân Lam Tông nên không dám vạch trần mà thôi. Các Dịch dĩ nhiên cũng biết Tiêu Chiến đang diễn, bèn nói thẳng, khụ tên của nàng là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên là cháu gái của Nạp Lan lão gia tử, Nạp Lan Yên Nhiên sao? Tiêu Chiến sững người, ngay sau đó cả khuôn mặt liền nở rộ như một đóa hoa, có điều nụ cười này trông thật khó coi. Ông vội vàng quay sang Nạp Lan Yên Nhiên, nở nụ cười hòa nhã, thân thiết nói, hóa ra là Nạp Lan cháu gái, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm không gặp con, đừng trách thúc mắt vụng nhé. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người đều ngẩn ra. Vị thiếu niên xinh đẹp này lại chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Là thiên chi kiêu nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Đại tiểu thư của Nạp Lan gia tộc. Thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Hôn thê của Tiêu Viêm. Nhìn thế nào cũng thấy không xứng đôi với Tiêu Viêm một chút nào. Bắp cải và heo, thiên nga và cóc ghẻ, hoa tươi và bãi phân trâu, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm. Ở trong góc, Tiêu Viêm vừa nghe thấy thiếu nữ xinh đẹp này chính là Nạp Lan Yên Nhiên, hai mắt lập tức sáng rực, thầm nghĩ, chết tiệt. Không ngờ ta lại có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy sao? Lần này nàng đến đây là để đón ta tới Vân Lam Tông ư, he he, chẳng lẽ ông trời thấy ta quá phế vật nên đã sắp đặt cho ta một thân phận ở rễ để Đông Sơn tái khởi sao? Tiêu Viêm một bên tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc sau này, một bên ngắm nhìn vị hôn thê lợi hại của mình, nụ cười của nàng thật ngọt ngào, thật xinh đẹp. Tiêu thúc thúc, cháu gái chưa kịp đến bái kiến đã là thất lễ, đáng lẽ phải nhận lỗi mới phải, nào dám trách tội Tiêu thúc thúc chứ? Nạp Lan Yên Nhiên mím môi cười ngọt ngào. Tiêu Chiến cười ha hả nói, ha ha, Nạp Lan cháu gái, trước đây ta nghe nói con được Vân Vận Tông chủ thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không ngờ lại là thật. Cháu gái đúng là thiên phú kinh người, Yên Nhiên cũng chỉ là may mắn thôi à. Nạp Lan Yên Nhiên cười nhẹ, nàng thật sự có chút không chịu nổi sự nhiệt tình này của Tiêu Chiến. Ngô Thiên híp mắt lại, nhìn lão hồ ly Tiêu Chiến, quả nhiên là nhân tài cấp ảnh đế, suy nghĩ thật thâm sâu. Các Dịp đương nhiên sẽ không để cảnh tượng này tiếp diễn, ông ta quay sang Tiêu Chiến cười nói, ha ha, Tiêu tộc trưởng. Chuyện tại hạ muốn nhờ hôm nay chính là có liên quan đến Yên Nhiên, Hơn nữa việc này còn là do chính tông chủ đại nhân tự mình mở lời nhắc tới hai chữ tông chủ, giọng điệu của ông ta trở nên nặng hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Điều này làm cho sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến, lại là do chính tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận tự mình mở lời sao? Vậy thì chuyện này gây go rồi. Khóe miệng ông không kìm được giật giật mấy cái. Tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận chính là một nhân vật lớn của Gia Mã Đế Quốc, một tộc trưởng nhỏ bé như ông không thể đắc tội nổi. Ông cùng lắm chỉ có thể ra vai trước mặt vài nhân vật nhỏ, nhưng một khi đã dính đến Vân Vận thì lại là chuyện khác. Bàn tay to lớn của ông khẽ run, may mà có tay áo che khuất nên không bị phát hiện. Cố nén cơn giận trong lòng, giọng ông hơi run lên, Các Diệp tiên sinh, mời nói. Khụ, Các Diệp cũng có chút lúng túng, dù sao để một lão già như ông ta làm chuyện này thật không phải là việc con người có thể làm nổi. Nhưng vừa nghĩ đến sự yêu thương của tông chủ dành cho Nạp La Nghiên Nghiên, ông chỉ có thể cắn răng cười nói, Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, môn quy của Vân Lam Tông rất nghiêm ngặt, hơn nữa tông chủ đại nhân cũng đặt kỳ vọng rất cao vào Yên Nhiên, hiện tại đang bồi dưỡng nàng như một tông chủ kế nhiệm mà theo một số quy củ đặc biệt, truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức trở thành tông chủ thì không được có vướng bận tình cảm với nam tử. Sau khi hỏi Yên Nhiên, tông chủ đại nhân biết được nàng và Tiêu gia còn có một mối hôn sự, vì vậy tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng, liệu có thể giải trừ hôn ước này không? Nói xong chuyện này, Các Diệp tức thì cảm thấy như trút được gánh nặng, cái việc chẳng phải của con người này cuối cùng cũng bị ông ta nói ra rồi. Rắc. Chiếc chén ngọc trong tay Tiêu Chiến lập tức vỡ tan, hóa thành một đống bột phấn. Không khí trong đại sảnh trở nên tĩnh lặng, ở góc phòng, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này trở nên đờ đẫn. Trong đầu hắn, giống như chiếc chén ngọc bị bóp nát kia, vang lên một tiếng sét kinh hoàng. Ảo tưởng trở thành con rể để Đông Sơn tái khởi lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ, Nạp Lan Yên Nhi này lại đến để từ hôn. Trên đại sảnh, ba vị trưởng lão bị lời nói của Các Diệp làm cho chấn động, nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt họ nhìn về phía Tiêu Chiến đã xen lẫn một tia châm chọc và chế nhạo. Ba vị trưởng lão này ở Tiêu gia vốn dĩ không hòa hợp với tộc trưởng Tiêu Chiến, dù sao nếu không phải Tiêu Chiến làm tộc trưởng, thì vị trí đó đã thuộc về một trong số họ rồi. Bị người ta đến tận cửa ép giải trừ hôn ước của con trai, nếu chuyện này thành sự thật, hy vọng của tộc trưởng Tiêu Chiến ở Tiêu gia chắc chắn sẽ sụt giảm không phanh, đến lúc đó chính là thời cơ để bọn họ lật mình. Một số thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi vốn không biết về hôn ước giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng sau khi hỏi thăm cha mẹ bên cạnh, sắc mặt họ cũng dần trở nên đặc sắc. Tâm trạng của họ bây giờ chính là, trời cao đất rộng ơi, Nạp Lan tiểu thư cuối cùng cũng đã trút được cơn giận thay cho chúng ta rồi. Những ánh mắt châm chọc và chế giễu đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Viêm ở trong góc. Dù Tiêu Viêm có mặt dày đến đâu, lúc này vẻ mặt cũng đã âm trầm đến đáng sợ. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn sắc mặt u ám cực độ của Tiêu Chiến, nàng cũng không dám ngẩng đầu. Là một cô gái mà lại đi làm chuyện này, trong lòng vẫn rất hồi hộp, nàng chỉ biết cúi đầu, các ngón tay căng thẳng xoắn vào nhau. Các Diệp biết làm sao bây giờ? Đã làm người xấu thì chỉ có thể làm tới cùng. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng xin ngài hãy nể mặt tông chủ đại nhân mà giải trừ hôn ước đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Các Diệp nói. Ông ta cố gắng hết sức để tỏ ra mình chỉ là một người truyền lời bất đắc dĩ, nếu không chắc chắn sẽ làm mất lòng cả hai bên, nhưng dù vậy, Tiêu Chiến cũng đã bị tức đến nổi trận lôi đình. Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt nắm đấm, đấu khí màu xanh nhạt từ từ bao phủ cơ thể, cuối cùng lấp lóe nơi khuôn mặt, hội tụ thành một cái đầu sư tử hư ảo. Đây chính là công pháp cao cấp nhất hiện tại của Tiêu gia, huyền giai trung cấp công pháp, Cùng Sư Nộ Cương. Tiêu Chiến đột nhiên ngưng tụ đấu khí khiến Các Diệp cũng phải ngưng trọng theo, ông ta lập tức chắn trước người Nạp Lan Yên Nhiên, đôi tay như ưng trảo đột nhiên co lại, ngưng tụ kiếm khí màu xanh nơi đầu móng. Công pháp của Các Diệp chính là công pháp cao thâm của Vân Lam Tông, Thanh Mộc Kiếm Quyết, cấp bậc huyền giai sơ cấp. Theo khí tức của hai người tuôn trào, sắc mặt các thiếu niên thiếu nữ thực lực yếu kém trong đại sảnh đột nhiên trắng bệch, lồng ngực cảm thấy khó chịu. Đấu khí còn chưa va chạm đã tạo ra áp lực như vậy, áp lực này dường như đang thử thách xem ai trong số các thiếu niên thiếu nữ ở đây là thiên tài. Thế nhưng, cả Tiêu Chiến và Các Diệp đều là đại đấu sư, một người ngũ tinh, một người thất tinh, khí tức của đại đấu sư không phải là thứ mà luyện khí kỳ có thể chống đỡ nổi. Vì vậy, do khí tức đấu khí mà hai người tỏa ra, trong số những người trẻ tuổi trong đại sảnh, đám tiểu thiên tài của Tiêu gia có thể nói là bị quét sạch, ai nấy đều ôm ngực, cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đương nhiên, người cảm thấy ngột ngạt nhất chính là Tiêu Viêm, hắn không chỉ bị đả kích về mặt tinh thần, mà ngay cả thể xác cũng bị ảnh hưởng. Khí tức của đại đấu sư, một thiên tài đấu khí tam đoạn như hắn làm sao có thể chống đỡ nổi. Hắn lập tức cảm thấy lồng ngực khó chịu, như có một mụn máu tươi tắc nghẽn trong đó, cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể phun ra, vô cùng uất ức. Mà cả đại sảnh cũng chỉ có vài người trẻ tuổi sắc mặt vẫn còn khá tốt. Mấy người này đều ngồi ở phía bên phải, lần lượt là Cổ Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, cả tùy tùng của Vân Lam Tông và Ngô Thiên vững như núi Thái Sơn. Ngô Thiên bất kể là linh hồn chi lực hay sức mạnh thân thể đều không hề e ngại thực lực của hai lão già này, thực lực của họ đối với hắn chẳng khác nào dung dế, nếu sắc mặt hắn có biến hóa thì mới là chuyện lạ. Thấy hơi thở của Tiêu Chiến ngày càng dồn dập, các trưởng lão ngồi ở ghế trên liền quát lên, Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay, ngươi đừng quên mình là tộc trưởng Tiêu gia. Câu nói này khiến tâm trạng kích động của Tiêu Chiến bình tĩnh lại, cơ thể ông đột nhiên cứng đờ, đấu khí trên người cũng từ từ thu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ông ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt cực kỳ khó coi và trắng bệch. Ông nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cúi đầu không nói, giọng hơi khàn đi, Nạp Lan cháu gái à, thật quyết đoán. Nạp Lan Túc có được một đứa cháu gái như con, thật khiến người ta phải ghen tị. Thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, một cô gái đi từ hôn, sao có thể không xấu hổ. Nhưng vì sự kiên định trong lòng, nàng không thể không làm vậy. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến nói, Tiêu Thúc Thúc ha ha, gọi ta là Tiêu tộc trưởng được rồi, danh xưng Tiêu Thúc Thúc này ta không gánh nổi đâu. Ngươi là tông chủ tương lai của Vân Lam Tông, sau này cũng là nhân vật nổi danh trên đấu khí đại lục, còn Viêm Nhi nhà ta chẳng qua chỉ là hạng người tư chất bình thường, cũng thật sự không xứng với thiên chi kiêu nữ như ngươi. Tiêu Chiến phất tay, giọng điệu lạnh lùng. Đa tạ Tiêu tộc trưởng đã thông cảm. Nghe vậy, các Diệp ở bên cạnh vui mừng không xiết, quay sang Tiêu Chiến cười làm lành nói, Tiêu tộc trưởng, tông chủ biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, vì vậy đã đặc biệt để tại hạ mang đến một vật xem như tạ lỗi. Trong tay các Diệp xuất hiện một chiếc hộp ngọc cổ toàn thân màu xanh biếc. Sau khi mở hộp, một mùi hương lạ lập tức lan tỏa khắp đại sảnh, mùi hương này khá giống mùi nước hoa của các cô gái trên phố ở kiếp trước của Ngô Thiên. Lưu ý đây không phải là mùi hương thoang thoảng bay xa 10 dặm, mà là mùi của nước hoa xịt quá nhiều. Đối với đàn ông mà nói, bất kể nước hoa có đắt tiền đến đâu, nếu xịt nhiều quá cũng sẽ trở thành mùi nồng nặc khó chịu. Ba vị trưởng lão ngồi ở ghế trên như những lão già háo sắc nhìn thấy người đẹp, duỗi dài cổ nhìn vào bên trong hộp, cả ba người thân thể chấn động mạnh, kinh ngạc thốt lên, tụ khí tán. Một viên đan dược to bằng quả nhãn, toàn thân màu xanh biếc đang nằm trong hộp, đó chính là tụ khí tán. Tác dụng của tụ khí tán là giúp một người tu luyện đến cửu đoạn đấu khí sau khi uống vào có thể thành công 100% ngưng tụ đấu khí toàn để trở thành đấu giả. Hiệu quả đặc biệt này khiến vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả ngày đêm mơ tưởng mà không có được. Nhưng viên đan dược nhỏ bé này đối với Ngô Thiên mà nói, chẳng khác nào một viên kẹo đường, thậm chí còn là loại kẹo đường rẻ tiền, không ngon. Nhìn bộ dạng chưa từng thấy đời của bọn họ, thuốc cầm máu mà bản tọa tự tay đưa cho tông chủ Vân Lam Tông còn quý giá hơn cái tụ khí tán rách này nhiều. Vân vận cô nàng này đúng là biết lừa người, đây chẳng phải là coi Tiêu gia như đám ăn mày sao? Một thứ rách nát như vậy mà lại khiến bọn họ xem như bảo bối, quả nhiên là một đám ếch ngồi đáy giếng. Cũng không trách Cổ Huân Nhi ở bên cạnh cứ mãi cầm sách đọc, hóa ra bao năm nay nàng vẫn luôn quan sát một bầy kiến, không đọc sách chắc sẽ buồn chán chết mất. Một đám kiến tranh nhau một cục phân, ai mà thèm xem chứ? Nếu không có trường hợp đặc biệt của Tiêu Viêm, bản tọa cũng chẳng thèm đến xem náo nhiệt. Cái tên tụ khí tán vừa được xướng lên, các thiếu niên thiếu nữ của Tiêu gia ai nấy đều trợn tròn mắt, từng đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay các Diệp. Đặc biệt là Tiêu Mị Nhi, người có đấu khí cao nhất trong số các đệ tử Tiêu gia, đôi mắt đẹp của nàng càng thêm rực lửa, đầu lưỡi khéo léo nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng, vừa nhìn đã biết nàng đang vô cùng khao khát. Giọng nói này không phải của ai khác, chính là cha của Gia Liệt Áo, tộc trưởng Gia Liệt tộc, Gia Liệt Tất. Lúc này, Gia Liệt Tất đang dẫn theo một đám người đi tới. Có điều, dáng vẻ của ông ta trông không hề vội vã, dường như người bị bắt nạt không phải là con trai mình. Đám người đi sau ông ta chính là các trưởng lão và hồn sư của Gia Liệt tộc. Hai bên Gia Liệt Tất là hai vị trưởng lão, thực lực của họ đều là đại đấu sư, nhưng cũng chỉ là tam tinh đại đấu sư mà thôi. Thực lực của ba người này, Ô Thản Thành tự nhiên đều là những cường giả hàng đầu. Cha! Tiếng quát của Gia Liệt Tất lọt vào tai con trai ông ta, Gia Liệt Áo, tức thì như nghe thấy tiếng trời. Đôi chân đang quỳ trên đất của hắn trong nháy mắt trở nên có lực, hai chân hơi dùng sức liền bật lên như một chiếc lò xo cực mạnh. Khuôn mặt sưng vù vì bị đánh của hắn lúc này vẻ mặt lập tức thay đổi, trở lại vẻ ngông cuồng như trước. Hắn đưa tay sờ lên mặt, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn giơ hai tay lên lần nữa, chỉ thẳng vào Ngô Thiên, giận dữ gầm lên, tên mặt trắng nhà ngươi, dám động đến ta, ngươi là đại đấu sư thì sao chứ? Ngươi chưa nghe câu cường long không áp được địa đầu xà sao? Cha ta và hai vị thúc thúc cũng đều là đại đấu sư, bây giờ họ đến rồi, chắc chắn sẽ nghiền nát ngươi. Ngô Thiên nheo mắt lại, khẽ mỉm cười, vừa giơ tay định tiêu diệt Gia Liệt Áo này, nhưng hắn phát hiện dường như không cần mình ra tay nữa. Chát! Một cái tát vang dội lại vang lên, thân thể Gia Liệt Áo bị cú tát này quật bay ra xa vài mét. Có lẽ do quán tính quá lớn, Gia Liệt Áo lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại. Nhưng dù vậy hắn vẫn chưa ngất đi, thân thể hắn nằm sõng xoài trên đất, đầu vừa vặn nhìn về hướng cũ, đôi mắt đã bị đánh đến híp lại thành một đường kẻ của hắn nhìn thấy người vừa ra tay đang run rẩy. Người này không ai khác chính là cha hắn, Gia Liệt Tất. Nước mắt lập tức trào ra trong đôi mắt Gia Liệt Áo, bao nhiêu năm nay cha hắn chưa bao giờ đánh hắn, Vậy mà hôm nay hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cú đòn chan chứa tình thương của cha. Cảm giác này thật sự rất đau. Vốn tưởng cha đến cứu mình, ai ngờ cha hắn lại là quân địch, thật quá oan uổng, bị cha ruột đánh cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Ngô Thiên thấy Gia Liệt áo còn tỉnh, liền biết Gia Liệt tất định làm gì. Ông ta định diễn trò ảnh đế, coi hắn là một thanh niên dễ bị lừa. Ô Thản Thành này thứ khác không nhiều, nhưng ảnh đế thì thật sự rất nhiều, tùy tiện chọn một người cũng là ảnh đế. Màn kịch Chu Du đánh hoàng cái, khổ nhục kế này của Gia Liệt tất không thể không nói là diễn rất đạt, có điều Gia Liệt áo này có chắc là hoàng cái diễn tốt không? Nhìn bộ dạng của hắn kìa, không giả chết trên đất mà còn cố gắng gượng dậy, đúng là một diễn viên quần chúng muốn tự thêm đất diễn cho mình. Nhìn là biết hắn vẫn chưa tỉnh rượu, đồng đội heo chính là loại này. Đồng thời Ngô Thiên cũng không cho rằng mình là Tào Tháo, hắn cùng lắm chỉ khâm phục tính cách và đồng tước đài của Tào Tháo mà thôi, còn những thứ khác thì miễn đi. Quả nhiên, sau khi tát bay con trai mình, Gia Liệt tức cười nói với Ngô Thiên, Ngô thiếu gia, là ta không dạy dỗ tốt nghịch tử này, để nó mạo phạm đến Ngô thiếu gia, nó thật sự tội đáng muôn chết, nhưng vẫn xin ngài búng. Ngô Thiên búng một tiếng tay trước mặt ảnh đế Gia Liệt tức, khiến ông ta rất nghi hoặc, ta đang nói chuyện tử tế, hắn búng tay làm gì? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông ta đã hiểu, bởi vì cách đó không xa sau lưng ông ta, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, a cha mau cứu con. Gia Liệt tức theo bản năng quay đầu lại nhìn, phát hiện trên người con trai mình, Gia Liệt áo, đã bốc lên ngọn lửa màu xanh hừng hực. Con trai ông ta đang liều mạng giãy giụa, lăn qua lộn lại trên đất. Lúc này, ông ta đâu còn tâm trí để tiếp tục diễn kịch trước mặt Ngô Thiên, vội vàng chạy đến bên con trai, vừa chạy vừa hét lớn, các ngươi còn nhìn gì nữa, mau đi tìm nước đi. Tiểu áo, đừng sợ, cha đến cứu con đây, con cố gắng chịu đựng. Gia Liệt tức lúc này đối với đứa con trai này thật sự là trăm mối ngổn ngang, thằng con này thật biết gây sự cho cha nó, chỉ một chút không để ý là lại bắt đầu điên cuồng tìm chết, đến diễn kịch cũng không biết, cứ nằm thẳng trên đất giả chết là được rồi mà. Quả nhiên có những người chỉ có thể làm diễn viên quần chúng, ngay cả tư cách làm diễn viên phụ cũng không có. Khi Gia Liệt tức chạy đến trước mặt Gia Liệt áo, ngọn lửa màu xanh kia đột nhiên bùng lên, tiếng kêu thảm của Gia Liệt áo cũng theo đó mà tắt ngấm, ngay tại chỗ ngay cả tro cũng không còn, chỉ còn lại một đốm lửa màu xanh. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa đang bùng cháy đó lại không tắt đi, mà hóa thành một cột lửa bắn thẳng về phía Gia Liệt Tất. Đòn tấn công đột ngột và quỷ dị này khiến Gia Liệt Tất hai mắt trợn trừng, ông ta không bao giờ ngờ rằng đòn tấn công này lại nhắm vào mình. Gia Liệt Tất dù sao cũng là một đại đấu sư, khả năng phản ứng vẫn rất nhanh. Ông ta vội vàng ngưng tụ một lớp đấu khí khải giáp trên người, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến thế, muốn dùng đấu kỹ để chống đỡ đã không còn cơ hội. Ngọn lửa màu xanh vừa tiếp xúc với đấu khí khải giáp trên người Gia Liệt Tất, tức thì bùng nổ ra một luồng sóng khí cường đại. Cũng may đòn tấn công này của Ngô Thiên không mạnh, nếu không những người dân thường xung quanh xem náo nhiệt chắc chắn sẽ bị luồng sóng khí mạnh mẽ này ảnh hưởng, kết cục tuyệt đối sẽ là cái chết. Rắc. Theo một tiếng vỡ vụn, đấu khí khải giáp trên người Gia Liệt Tất lập tức vỡ tan. Sau đó, không còn sau đó nữa, sau khi đấu khí khải giáp của Gia Liệt Tất vỡ vụn, ngọn lửa màu xanh kia cũng theo đó mà tiêu tan. Gia Liệt Tất lúc này sắc mặt rất trắng bệch, vì ông ta hiện tại rất khó chịu. Ngọn lửa kia tuy không có chút nhiệt độ nào, nhưng ngay khi tiếp xúc với đấu khí khải giáp của ông ta đã cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nếu không phải vừa rồi ông ta kịp ngưng tụ đấu khí khải giáp, chắc chắn sẽ đi theo gót con trai mình dưới đòn tấn công vừa rồi. Lông mày ông ta nhíu chặt, nhìn về phía Ngô Thiên, lúc này vẻ mặt của ông ta không còn hiền lành nữa. Ông ta đã nhiều lần tỏ thiện ý, nhưng Ngô Thiên này lại không cho ông ta chút mặt mũi nào, thậm chí còn để ông ta tận mắt nhìn con trai mình chết trước mặt, điều này làm sao ông ta có thể chịu đựng được. Đấu khí trên người Gia Liệt Tất đột nhiên bùng phát, ánh sáng đấu khí tỏa ra tứ phía, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu lam sẫm. Đấu khí màu lam nhạt bao bọc lấy cây trường thương, mũi thương chỉ thẳng vào Ngô Thiên cách đó không xa, giận dữ hét lên, Ngô Giác, ngươi đã giết con trai ta, Gia Liệt tộc ta và ngươi không đội trời chung. Ngô Thiên lúc này không thể không khâm phục Gia Liệt Tất, biết một mình không phải là đối thủ của hắn, liền kéo cả Gia Liệt tộc vào. Điều này khiến hai vị trưởng lão đi theo ông ta sắc mặt trầm xuống. Hai vị trưởng lão thầm nghĩ, Gia Liệt tộc như anh em một nhà, tộc trưởng ngài cố gắng lên. Đây là do Cổ Hà đại nhân, trưởng lão danh dự của bản tông luyện chế, chắc hẳn các vị cũng đã từng nghe qua danh tiếng của lão nhân gia người rồi. Các dịp nhìn đám người Tiêu gia đang thèm khát, trong lòng không khỏi có chút đắc ý mỉm cười. Ở Vân Lam tông, tụ khí tán này không được xem là vật gì quá quý giá, có thể nói chỉ cần có đủ dược liệu thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng chỉ một thứ đồ chơi nhỏ như vậy lại khiến những người của Tiêu gia trở nên khát khao đến thế. Quả nhiên đẳng cấp chênh lệch quá lớn, từ hôn là điều tất yếu. Thuốc này lại là do Đan Vương Cổ Hà luyện chế sao? Ba vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt như chưa từng trải sự đời. Đan Vương Cổ Hà. Khóe miệng Ngô Thiên không khỏi giật giật, chẳng phải là gã hèn nhát chạy trốn số một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế quốc đó sao? Lại còn bị bọn họ nói như thể lợi hại lắm. Đừng nói Ngô Thiên xem thường, ngay cả Hải Ba Đông, người không biết vì sao lại trở thành quản gia của Tiêu gia, lúc này cũng không thể chịu nổi. Gã nhóc cổ hà đó bây giờ ở Gia Mã Đế quốc lại nổi danh như vậy sao? Còn được đặt cho cái danh hiệu Đan Vương, hắn có xứng với hai chữ Đan Vương không? Sao hắn dám chứ? Chẳng phải bây giờ hắn chỉ có thực lực đấu vương, lại biết luyện đan nên được gọi là Đan Vương sao? Tên nhóc này đúng là biết ra vẻ thật. Ba vị trưởng lão vui mừng ra mặt nhìn tụ khí tán trong hộp trên tay Cát Diệp, nụ cười kia như thể đã định sẵn tụ khí tán này thuộc về họ, trong lòng đều đang tính toán làm sao để chiếm được viên đan dược này cho cháu trai mình. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp kìm nén sự tức giận đột ngột vang lên trong đại sảnh. Cát Diệp lão tiên sinh, ông vẫn nên thu hồi viên đan dược này lại đi. Chuyện hôm nay, chúng ta sẽ không đáp ứng. Đại sảnh bỗng chốc im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên Tiêu Viêm tầm thường trong góc. Không sai, chính là Tiêu Viêm đã lên tiếng. Ngô Thiên thấy Tiêu Viêm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hai mắt đột nhiên sáng lên, bắt đầu chăm chú quan sát diễn biến sự việc. Sự thay đổi này của hắn khiến Cổ Huân Nhi, người vốn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, dùng khóe mắt quét qua vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Ngô Thiên, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò. Nàng vừa nghe hộ vệ đấu hoàng của mình nói thiếu niên này rất thần bí, ngay cả thực lực đấu hoàng của ông ta cũng không nhìn thấu được thực lực của thiếu niên này, một thiếu niên như vậy thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản. Mà bây giờ hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy cũng khiến nàng cảm thấy rất tò mò, lẽ nào sắp có chuyện gì lớn xảy ra sao? Bàn tay ngọc của nàng từ từ hạ cuốn sách xuống, cũng nhìn về phía cảnh tượng đang diễn ra trong đại sảnh. Vì Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng, ba vị trưởng lão tức thì nổi giận. Một vị trưởng lão trực tiếp chỉ tay vào Tiêu Viêm giận dữ nói, Tiêu Viêm, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Câm miệng cho ta. Mà một vị trưởng lão khác lớn tuổi hơn thì lại có thái độ khác, ông ta thản nhiên nói, Tiêu Viêm, lui xuống đi. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ở đây vẫn là chúng ta làm chủ. Mau lui xuống, nếu không sẽ bị gia pháp xử trí. Vị trưởng lão cuối cùng gầm lên một tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình. Nếu Tiêu Viêm thật sự nghe lời mấy người họ thì đã không phải là Tiêu Viêm, đường đường là một người xuyên không, sao có thể chịu đựng sự khuất nhục như vậy? Nhìn sắc mặt của ba vị này cũng biết họ có ý gì, Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không thể nhịn được nữa. Sự nhục nhã kìm nén ba năm, vào lúc này cuối cùng đã bị châm ngòi, bùng nổ. Ba vị trưởng lão, nếu hôm nay người bị họ từ hôn là con trai hoặc cháu trai của các vị, liệu các vị có còn nói như vậy không? Tiêu Viêm từ từ đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, hỏi. Mặc dù Tiêu Viêm không gào thét, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự phẫn nộ của hắn lúc này. Một người như vậy là vô cùng đáng sợ, rõ ràng lửa giận đã bùng cháy nhưng lại có thể kìm nén, dùng một phương thức khác để phản bác. Tiêu Viêm rất thông minh, hắn biết nếu mình gào thét phản bác chắc chắn sẽ bị ba vị trưởng lão tự mình ra tay đuổi ra ngoài, nhưng nếu bây giờ dùng giọng điệu chế giễu, ba vị trưởng lão sẽ chọn một cách khác. Ngươi quả nhiên, ba vị trưởng lão nghe vậy liền sững lại, tam trưởng lão nóng tính nhất vừa thể hiện sự tồn tại của mình tức thì trợn mắt. Đấu khí từ từ bao phủ cơ thể, xem ra định ra tay với Tiêu Viêm. Nhưng khi ông ta ngưng tụ đấu khí, lại phát hiện hai lão đồng bọn của mình đều không có ý định động thủ, người nào người nấy ngồi vững như núi, khiến ông ta vô cùng lúng túng. Ông ta chỉ tay vào Tiêu Viêm, phất tay áo, thu hồi đấu khí, giận dữ hừ một tiếng, hừ, Tiêu Viêm, ta là vì muốn giữ thể diện cho ngươi, nếu ngươi đã không biết điều, tự mình tìm nhục, vậy thì ngươi là người trong cuộc, hãy tự mình giải quyết đi. Ba vị trưởng lão ngồi vững như núi trên ghế, chuẩn bị đứng ngoài cuộc. Nếu họ đã muốn gây sự, vậy thì cứ để họ làm. Ta xem lúc đó tộc trưởng Tiêu Chiến này còn ngồi yên được không? Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, chỉ ba lão già này mà cũng muốn làm khó ta sao? Thật nực cười. Hắn sải bước tiến lên, trước tiên cung kính hành lễ với cha mình là Tiêu Chiến, sau đó xoay người đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên, bình tĩnh hỏi, Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, chuyện từ hôm nay, Nạp Lan lão gia tử có từng đồng ý không? Ngô Thiên nhìn cậu học sinh Tiêu Viêm từng bước tiến lên. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư, bài bản của hệ thống vẫn như cũ, chỉ không biết còn dùng được không. Lông mày Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhíu lại, ấn tượng đầu tiên của nàng với Tiêu Viêm vốn đã cực kỳ tồi tệ, gần như là chán ghét không chịu nổi. Giờ hắn lại xuất hiện cản đường, đúng là đeo bám khiến người ta khó chịu, chẳng lẽ hắn không biết khoảng cách to lớn giữa hai người sao? Trong lòng cực kỳ chán ghét Tiêu Viêm, nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt đáng lẽ sẽ trở thành chồng mình, giọng điệu bình thản mềm mại nói, gia gia của ta chưa từng đồng ý, nhưng đây là chuyện của ta. Không liên quan gì đến gia gia. Tiêu Viêm nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh nói, nếu lão gia tử chưa từng mở lời, vậy thì xin thứ lỗi, phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hôn sự lúc trước là do hai vị lão gia tử định đoạt, bây giờ họ chưa mở lời giải trừ, vậy thì hôn sự này không ai được phép hủy bỏ, nếu không chính là bất hiếu đủ rồi, Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp ngắt lời, Tiêu Viêm, một nam nhân như ngươi lại bám riết như vậy, thật sự làm mất mặt đàn ông. Đừng dùng lời lẽ bất hiếu với trưởng bối để ép ta, chuyện này là do sư phụ ta vân vận tự mình quyết định, ngay cả gia gia của ta cũng không thể từ chối. Có câu một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, sư phụ ta đã tự mình tuyên bố đoạn hôn sự này kết thúc, tông chủ Vân Lam Tông há lại là một đứa trẻ như ngươi có thể từ chối sao? Đồng thời ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi Tiêu Viêm không xứng với ta Nạp Lan Yên Nhiên. Tính tiểu thư của Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp bị Tiêu Viêm kích phát, nàng cực kỳ căm ghét nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, lời nói như một cái tát mạnh tát vào mặt Tiêu Viêm. Cái tát này có thể nói là vô cùng vang dội, trực tiếp đánh cho Tiêu Viêm ngẩng người, những lời muốn nói vốn đã chuẩn bị tốt đều nuốt ngược vào trong. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy, nắm tay siết chặt keo răng rắc, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh tú non nớt bây giờ trở nên dữ tợn khủng khiếp, trông vừa đáng sợ vừa khiến Ngô Thiên, người vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy buồn cười. Hay lắm, không cần ta ra tay, Tiêu Viêm hắn còn nhỏ tuổi đã bị tức đến xuất huyết não rồi, thật là lợi hại. Hai vị trưởng lão của gia liệt tộc trong lòng hận chết gia liệt áo, người đã không còn nữa. Không có chuyện gì lại đi trêu chọc một cường giả đại đấu sư, lại còn vì một cô gái, nước đi này thật là cao tay. Bây giờ có bao nhiêu người ngoài nhìn vào, bọn họ là trưởng lão của gia liệt tộc, không thể thật sự không làm gì. Mệnh lệnh của tộc trưởng ở bên ngoài chính là mệnh lệnh tuyệt đối, mặc dù trong lòng họ đã chuẩn bị sau khi trở về gia liệt tộc sẽ mạnh mẽ bãi miễn tộc trưởng gia liệt tất, nhưng bây giờ vẫn phải như anh em một nhà. Hai vị trưởng lão từ từ thở ra một hơi, sau đó trực tiếp lấy một cây trường thương từ tay người hầu phía sau, đấu khí màu lam cũng hội tụ ra, tạo hình không khác mấy so với gia liệt tất, rõ ràng đấu khí của họ đều là thủy thuộc tính thiên về âm hàn. Bàn tay siết chặt trường thương, ba người nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên trước mặt. Sau một khắc, bàn chân ba người đột ngột đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành ba tia sáng màu lam, phân biệt theo thế tấn công hình quạt lao về phía Ngô Thiên vẫn đang đứng yên tại chỗ. Thế tấn công của ba người bao gồm phía trên, chính diện và phía dưới, có thể nói là tấn công từ ba hướng trời, đất và biển. Ba thanh trường thương có đâm, có chọc, có ném, ánh sáng đấu khí tỏa ra tứ phía, thân thương theo đòn tấn công phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Lướt sóng ba tầng điệp. Ba người gầm lên. Thủ đoạn tấn công này thuộc về tổ hợp đấu kỹ của gia liệt tộc, mỗi người đều tu luyện huyền giai cấp thấp đấu kỹ lãng trùng điệp. Tu luyện lâu ngày đã khiến ba người đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh, đặc biệt là khi ba người hợp lực sử dụng, uy lực tạo thành cho dù đối thủ là một bát tinh đại đấu sư cũng không dám dễ dàng xem thường. Theo tiếng gầm của ba người, từ trong trường thương ánh sáng màu lam nồng đậm, trong nháy mắt tuôn ra ba tầng sóng lớn màu lam do năng lượng biến ảo thành, ba tầng sóng lớn phóng lên trời hội tụ thành một tầng, tạo thành đấu kỹ vô cùng kinh khủng. Đòn tấn công của ba người mạnh đến mức nào, là đối thủ, Tiêu Chiến tự nhiên rất rõ. Trong bao nhiêu năm qua, vong hồn chết dưới thương của ba người không ít. Bây giờ Ngô Giác này xem như nguy hiểm rồi, nhưng ông ta cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Bởi vì ông ta biết cho dù Ngô Giác này không đỡ được đòn tấn công này, quản gia của hắn là Ngô Giác cũng sẽ xuất hiện, vừa vặn có thể thấy rõ thực lực thật sự của họ đến đâu. Sóng lớn do gia liệt tất và hai người kia tấn công tạo ra có thể dùng từ ngập trời để hình dung. Chỉ lát nữa là sẽ nuốt chửng Ngô Thiên vẫn đang đứng yên tại chỗ, dĩ nhiên ngoại trừ Ngô Thiên còn có Cổ Huân Nhi bên cạnh hắn. Ánh mắt của hai người không có chút nào khiếp sợ. Cổ Huân Nhi dù không có Ngô Thiên ở đây cũng không sợ ba tên đại đấu sư này, bí pháp của cổ tộc nàng vô cùng mạnh mẽ, đồng thời nàng còn có một loại ngọn lửa màu vàng cực kỳ mạnh mẽ. Mà Ngô Thiên dĩ nhiên lại càng không sợ những bọt nước nhỏ bé này, thứ nước này đối với hắn mà nói, giống như nước tắm vậy, chỉ là không đủ nóng thôi. Vậy thì hãy để nước tắm này trở nên nóng hơn một chút đi. Mắt thấy sóng lớn sắp rơi xuống đỉnh đầu Ngô Thiên, nuốt chửng hắn, Ngô Thiên cuối cùng cũng động. Hai tay hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu xanh, khi ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, khiến người xung quanh trong nháy mắt có cảm giác như đang ở trong phòng sông hơi. Ngọn lửa nhỏ bé này chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chứ không phải ngọn lửa màu xanh do Ngô Thiên dùng đấu khí ngưng tụ ra trước đó. Ngô Thiên đã dùng đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua ba lão già trước mặt. Ngọn lửa bị Ngô Thiên nhẹ nhàng búng ra khi sóng lớn ập tới. Sau một khắc, tất cả mọi người đều sững sờ, cơn sóng thần kia còn chưa kịp tiếp xúc với ngọn lửa nhỏ màu xanh đã bốc lên một lượng lớn hơi nước. Chỉ trong nháy mắt, con sóng lớn đáng sợ kia đã bốc hơi thành hư vô. Cảnh tượng này xảy ra khiến toàn trường đều kinh hãi, ngọn lửa nhỏ bé kia lại kinh khủng đến vậy sao? Sao có thể có chuyện đó? Ở bên cạnh xem náo nhiệt, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão, còn có người của áo ba gia tộc không biết đang ẩn nấp ở đâu, mắt của họ lúc này đều nhíu lại, tự nhiên nghĩ đến một thứ đáng sợ, đó chính là dị hỏa. Thiếu niên này lại nắm giữ dị hỏa, thứ tồn tại hiếm như lá mùa thu trên đấu khí đại lục, rốt cuộc hắn là người phương nào? Lúc này họ cũng không nghĩ đến thân phận hộ vệ của Ngô Thiên, bởi vì họ không dám tin rằng một cường giả đấu hoàng mạnh như Ngô Thiên lại đến nơi nhỏ bé này của họ. Sự đáng sợ của dị hỏa, họ xem như đã được chứng kiến, nhưng người thực sự chứng kiến còn phải kể đến Gia Liệt Tất cùng hai vị trưởng lão. Đấu kỹ của họ là sóng lớn đi trước, trường thương theo sau, nhưng bây giờ họ đã khốn khổ rồi. Bởi vì sóng lớn của họ đã trực tiếp biến mất, đồng thời còn từ dạng sóng lớn hóa thành hơi nước nóng bỏng. Mặc dù họ có đấu khí khải giáp và đấu khí sa y hộ thân, nhưng nhiệt lượng đó vẫn khiến họ như những con cua luộc, cảm giác toàn thân nóng bỏng đồng thời còn không thể thu hồi lại đòn tấn công. Lúc này họ đã hiểu, thực lực của thiếu niên này mạnh hơn cả ba người họ cộng lại. Đấu khí thủy thuộc tính tuy khắc hỏa, nhưng phải xem là loại hỏa nào. Ngô Giác trong tay nắm giữ dị hỏa, vậy còn đánh đấm gì nữa? Ba người họ đều là hàng lõm, trực tiếp bị hắn khắc chế. Hắn còn chưa dùng đến đấu kỹ đâu. Nếu dùng đấu kỹ, họ chắc chắn sẽ đi theo gót Gia Liệt áo. Lúc này họ đã sợ, nhưng sợ cũng đã muộn, muốn thu tay đã không còn kịp. Sóng lớn biến mất, ba cây trường thương nhanh như chớp tấn công về phía Ngô Thiên. Nhưng khi trường thương của họ vừa vượt qua giới hạn của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngọn lửa liền đột nhiên phóng to, trực tiếp bao trùm cả ba người họ. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới vẻ mặt trợn trừng của ba người, cả ba đều hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, tro cũng không còn sót lại. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng theo đó mà biến mất trong không trung. Gió đêm mát mẻ, nhưng những người xem náo nhiệt xung quanh lúc này lại cảm thấy cơn gió này có chút lạnh thấu xương, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thiếu niên này chỉ cần động ngón tay đã tiêu diệt ba đại đấu sư. Đêm nay, cục diện của Ô Thản Thành sẽ có một sự thay đổi kinh thiên động địa, Gia Liệt Gia, một trong tam đại gia tộc của Ô Thản Thành, chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa. Tiêu Chiến và Áo Ba Mặt lúc này ở trong bóng tối không khỏi nuốt một ngụm nước bọt đầy kiên dè, họ thề sẽ không bao giờ trêu chọc Ngô Giác này, hắn muốn làm gì thì làm, cho dù có để ý đến cháu gái của ta cũng hai tay dâng lên. Ánh mắt Ngô Thiên quét qua những tên thuộc hạ theo Gia Liệt Tất đến, cái nhìn này không hề nhẹ nhàng, trực tiếp dọa cho những tên thuộc hạ này sợ đến mức vừa bò vừa lăn mà chạy mất dạng. Hướng họ chạy không phải là Gia Liệt Gia, mà là cửa thành Ô Thản Thành, họ muốn ngay trong đêm rời khỏi thành để thoát thân. Những người này rất thông minh, họ biết Gia Liệt tộc đêm nay chắc chắn sẽ bị diệt, nếu họ quay lại chắc chắn sẽ chứng kiến một màn máu chảy thành sông. Ngày mai, Ô Thản Thành sẽ chỉ còn lại hai đại gia tộc. Suy nghĩ của họ không sai, bất luận là Tiêu Chiến hay Áo Ba Mạc, vài vị trưởng lão bên cạnh họ đều đã biến mất không thấy. Chuyện nhổ cỏ tận gốc này dĩ nhiên cần họ đi làm, đồng thời đấu kỹ thủy thuộc tính của Gia Liệt Gia, họ đã thèm muốn từ lâu rồi. Mặc dù trong 3 năm qua Tiêu Viêm luôn phải chịu sự chế giễu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một lằn ranh giới riêng. Ba vị trưởng lão dù có bắt nạt hắn cũng là trưởng bối của mình, bắt nạt hắn cũng là chuyện trong nhà, chỉ cần không có ý định giết hắn thì không xem như vượt qua lằn ranh. Nhưng thái độ cao cao tại thượng của Nạp Lan Yên Nhiên lần này lại dẫm đạp không thương tiếc lên chút tôn nghiêm còn sót lại trong lòng Tiêu Viêm. Sự khoan dung của Nạp Lan Yên Nhiên đã trực tiếp dập tắt những lời lẽ mà hắn vốn chuẩn bị để đối phó với Vân Lam Tông và ba lão già kia, khiến hắn nhất thời không thể phản bác. Trên đấu khí đại lục này, chính là như Nạp Lan Yên Nhiên đã nói, tất cả đều dựa vào thực lực. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc có thể nói là một gã khổng lồ, sự yên bình hiện tại của Gia Mã Đế Quốc đều là nhờ vào sự bảo vệ của Hoàng Thất và Vân Lam Tông. Có thể nói ở Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông có quyền lên tiếng tuyệt đối, mà Tông chủ Vân Vận lại càng là một tồn tại bá chủ. Đừng nói là phá hủy hôn ước của hai nhà, cho dù là phá hủy Ô Thản Thành và Nạp Lan Gia cũng chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Đừng nói Tiêu Viêm dùng trưởng bối để ép Nạp Lan Yên Nhiên, cho dù có đem cả mồ mã tổ tiên ra cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì Vân Vận Tông chủ là tuyệt đối, chỉ cần chấp hành là được, nếu từ chối thì xem như là kẻ địch của Vân Lam Tông. Vì vậy, hiện tại, hắn chỉ có thể như một con chó điên, nhe răng trợn mắt với Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, vẻ mặt vô cùng dữ tợn khủng khiếp. À, Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ hơn 10 tuổi, nhìn thấy bộ mặt như chó điên của Tiêu Viêm, lập tức giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước. Ngô Thiên thầm nghĩ, có động tĩnh gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên mới lớn như vậy, nàng có ý đồ xấu xa gì đâu chứ? Nàng chẳng qua chỉ muốn tự do yêu đương thôi, nàng có lỗi gì chứ? Chẳng qua là thái độ có chút cứng rắn, có chút kiêu ngạo, có chút cao cao tại thượng mà thôi. Nhưng Tiêu Viêm dọa Nạp Lan Yên Nhiên như vậy là không đúng rồi, nhìn là biết kiếp trước không ít lần cắn người. Hay là kiếp trước hắn bị chó điên cắn, sau đó chết vì bệnh dại mới xuyên không qua đây. Thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên bị dọa giật mình, thiếu niên anh tuấn bên cạnh, người đẹp trai hơn Tiêu Viêm một chút nhưng kém xa Ngô Thiên, lập tức lao ra, rút phát trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng chĩa thẳng vào Tiêu Viêm. Trông có vẻ chỉ cần một lời không hợp là sẽ cho Tiêu Viêm một nhát. Ta thật sự rất muốn giết ngươi. Răng rung lên cầm cập, từng chữ tiết ra sát khí lạnh lẽo. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, đôi mắt đen kịt bùng cháy ngọn lửa giận. Viêm Nhi, không được hồ đồ. Tiêu Chiến ngồi ở ghế chủ vị, bị hành động của Tiêu Viêm dọa cho hết hồn, vội vàng quát lớn ngăn cản. Tiêu gia bây giờ không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Vân Lam Tông. Có điều lời nói muốn giết Thiếu Tông chủ Vân Lam Tông đã thốt ra, muốn thu hồi lại là chuyện tuyệt đối không thể. Dù cho Tiêu Viêm tâm cơ sâu đến đâu, chỉ một lát sau, vẻ mặt dữ tợn kinh khủng kia đã chuyển thành bình tĩnh, nhưng đã quá muộn. Đặc biệt là bộ dạng này của Tiêu Viêm càng khiến Cát Diệp và Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh cảm thấy trong lòng có chút lạnh gáy. Có thể nhanh chóng thu lại tâm tình của mình khi đang nổi giận, không phải là điều một đứa trẻ có thể dễ dàng khống chế. Tên nhóc này nếu vẫn là phế vật thì còn đỡ, nếu thật sự để hắn có được sức mạnh, sau này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Cái ngày sau này là thật sự sau này, không phải loại ngày ai đó đâu. Trong lòng Cát Diệp đã có một nhận thức mới về Tiêu Viêm, nhưng chính vì vậy mới càng phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Lúc này ông ta đã nghĩ, đợi khi trở về Vân Lam Tông nhất định phải bẩm báo chuyện này với tông chủ, còn hiện tại, với thực lực đại đấu sư của mình, ông ta không thể làm được điều đó. Có điều, ông ta vẫn có thể sai người làm việc, ví dụ như ông ta nháy mắt với gã tùy tùng. Thiếu niên anh tuấn của Vân Lam Tông, người vừa ra kiếm vào vỏ, lại một lần nữa rút ra. Vì khoảng cách quá gần, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã đặt lên cổ Tiêu Viêm. Dừng tay. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh khẽ kêu lên. Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu, tâm tư của nàng sao có thể nghĩ nhiều như vậy, nàng chẳng qua chỉ là có chút sợ hãi Tiêu Viêm trong lòng mà thôi. Một cô nương hơn 10 tuổi như nàng, làm sao có ý định giết chết Tiêu Viêm chứ? Tuyệt đối không có, nàng chẳng qua chỉ muốn để tên rác rưởi này cảm nhận được sự chênh lệch giữa thiên nga và cốc ghẻ mà thôi. Nàng bình ổn lại tâm trạng, khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm xuống nói, Tiêu Viêm, tuy không biết vì sao hành động của ta khiến ngươi tức giận như vậy, những lời ngươi vừa nói với ta có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng hôn ước này nhất định phải hủy. Ngươi có thể xem đây là sự ép buộc, nhưng ngươi nên biết, hiện thực chính là như vậy, không có chuyện gì là tuyệt đối công bằng. Mặc dù ta không muốn sỉ nhục ngươi, nhưng chính ngươi cũng nên biết rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi, vẫn là câu nói đó, ngươi căn bản không xứng với ta. Thiếu niên rút kiếm lại một lần nữa lặng lẽ ra kiếm vào vỏ. Lúc này hắn cũng cảm thấy mình chỉ là một công cụ, bảo rút kiếm thì rút kiếm, nhưng không ai quan tâm đến sự lúng túng của hắn khi thu kiếm, thật là khó xử. Nghe những lời như phán quyết của Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh. Đúng, ta Tiêu Viêm tự nhận mình thật sự không xứng với Nạp Lan tiểu thư, nhưng ta xin hỏi, trên đấu khí đại lục này lại có người nào có thể xứng với Nạp Lan tiểu thư đây? Lời nói của Tiêu Viêm khiến khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cứng đờ, nàng không ngờ Tiêu Viêm lại hỏi ngược lại mình câu này. Câu hỏi này có thể nói giống như đang chơi cờ mà đột nhiên bị chiếu tướng. Câu nói này hoàn toàn có ý châm chọc Nạp Lan Yên Nhiên kiêu căng tự mãn, lòng cao hơn trời. Có điều nước cờ chiếu tướng này lại không dùng đúng thời cơ. Khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường. Nếu là trước đây, Tiêu Viêm hỏi nàng câu này, nàng thật sự không trả lời được, nhưng bây giờ lại vô cùng dễ dàng. Tiêu Viêm, nếu trước khi đến Ô Thản Thành có người hỏi ta câu này, ta thật sự không trả lời được, vì ở Gia Mã Đế Quốc ta vẫn chưa gặp được người có thể xứng với ta. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên từ trên người Tiêu Viêm chuyển sang một người đàn ông khác, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi ửng đỏ. Lộ ra vẻ e thẹn hoàn toàn khác với trước đây, bây giờ ta có thể nói rõ cho ngươi biết, người có thể xứng với ta, Nạp Lan Yên Nhiên, chính là hắn. Toàn trường tĩnh lặng bởi vì theo ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, người mà nàng đang nhìn chính là Ngô Thiên, người vẫn đang hứng thú xem kịch, với nụ cười đầy ẩn ý bên cạnh. Ngô Thiên tức thì cảm thấy hạt dưa trong miệng mình cũng không còn thơm nữa, bản tọa đến đây là để xem kịch, không phải để rước lửa vào người, có được không? Các ngươi nói chuyện của các ngươi, kéo bản tọa vào làm gì? Có liên quan gì đến bản tọa đâu chứ? Những thứ Ngô Thiên không thèm để mắt đến, bọn họ lại vô cùng khao khát. Bất luận là khu chợ của gia liệt tộc hay đấu kỹ các của gia liệt tộc, đây đều là những thứ ai đến trước được trước, lúc này không cướp còn đợi đến khi nào. Có điều, cả Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc đều không rời đi, họ đều chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp nhất để nịnh bợ vị Ngô Giác thiếu gia lợi hại này. Đặc biệt là Tiêu Chiến, vị Ngô Giác thiếu gia này không chỉ cho họ đấu kỹ mà còn cứu con trai ông ta là Tiêu Viêm, đây chẳng phải là đang giúp Tiêu gia bọn họ sao? Mặc dù ông ta không biết tại sao, nhưng đây cũng là một chuyện khiến ông ta vô cùng phấn khích. Nếu cứ tiếp tục được giúp đỡ như vậy, Tiêu gia của họ nhất định sẽ thoát khỏi Ô Thản Thành, trở thành một thành viên mạnh mẽ trong Gia Mã Đế Quốc. Còn vị quản gia Ngô Giác giấu mặt trong Tiêu gia của ông ta, rốt cuộc ông ta mạnh đến mức nào? Vừa nghĩ đến việc trong Tiêu gia có một siêu cấp cường giả, thân thể Tiêu Chiến không khỏi run rẩy. Ngô Thiên không quan tâm đến ánh mắt e sợ của những người khác, mà quay đầu lại mỉm cười với Cổ Huân Nhi nói, Huân Nhi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố nhé. Mọi người xung quanh, còn đi dạo phố sao? Thiếu niên này vừa mới giết ba vị đại đấu sư, thay đổi cả cục diện của Ô Thản Thành, vậy mà hắn vẫn thản nhiên như vậy, giống như vừa đi dạo vừa tiện tay diệt ba con kiến, thật sự quá đáng sợ. Mà Cổ Huân Nhi cũng ngoài dự liệu của mọi người, vị thiếu nữ mới 15 tuổi này lại cũng giống như Ngô Thiên, nở nụ cười lanh lợi, khoát tay thiếu niên này tiếp tục đi về phía trước, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Ngô Thiên ca ca, em còn muốn ăn xúc xích. Cổ Huân Nhi ôm cánh tay Ngô Thiên lanh lợi nói. Được, nhưng lần này chúng ta phải đổi khẩu vị. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên. Cổ Huân Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp tò mò của mình, đổi khẩu vị à? Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi lần này muốn hai người dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mua mấy cây bắp nướng, rồi tiếp tục nắm tay nhau đi về phía trước. Đúng lúc này, Ngô Thiên nhìn thấy ở phía xa có một thiếu niên đang ở một quầy hàng dường như đang mua thứ gì đó. Thiếu niên này không ai khác chính là Tiêu Tam thiếu gia Tiêu Viêm vừa mới rời khỏi Tiêu gia. Trong khoảng thời gian Ngô Thiên tiêu diệt gia liệt tất, Tiêu Viêm đã đến một hiệu thuốc trong khu chợ của nhà mình, mua những loại thảo dược mà Dược Trần bảo hắn mua. Mặc dù kim tệ trên người hắn không nhiều, nhưng ai bảo hắn là thiếu gia của Tiêu gia chứ? Dù danh tiếng của hắn rất tệ, nhưng dựa vào cái danh thiếu gia, hắn vẫn có thể trả giá được. Những loại thảo dược vốn không đáng giá, trực tiếp bị Tiêu Viêm mua với giá rẻ mạt. Có điều, thảo dược có thể dùng thứ khác thay thế, nhưng một hệ ma hạch là thứ bắt buộc phải có, điều này lại làm khó Tiêu Viêm, vì trong tiệm thuốc căn bản không có, mà muốn mua thì phải đến cửa hàng ma hạch, nhưng ở đó lại quá đắt. Vì vậy, hắn đành phải lùi một bước, quay lại chợ đêm, tìm kiếm những quầy hàng bán đồ cũ. Đi qua rất nhiều quầy hàng, Tiêu Viêm vẫn không tìm thấy ma hạch mà mình muốn. Trong quá trình này, mặc dù hắn nghe được chuyện Ngô Thiên và Gia Liệt Áo đánh nhau, nhưng hắn cũng không hề để tâm. Đối với hắn mà nói, chuyện này căn bản không có gì hồi hộp, hắn không cần phải đến xem. Đồng thời, đối với một người thầm mến Cổ Huân Nhi như hắn, việc Gia Liệt Áo và Ngô Thiên xung đột giống như hai tình địch đánh nhau, chó cắn chó một mồm lông, bất kể ai thắng, hắn cũng chỉ vui mừng trong lòng thôi. Thà rằng hắn tìm được ma hạch, nhanh chóng nâng cao đấu khí còn quan trọng hơn. Sau khi đi qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, bước chân của Tiêu Viêm cuối cùng cũng dừng lại. Hắn cúi người xuống nhìn một viên tinh thể màu xanh lục dính vài vệt máu trên quầy hàng, hắn cười nói, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hắn xòe bàn tay ra lướt qua quầy hàng, vừa định nhặt viên ma tinh lên, bàn tay đột nhiên cứng đờ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn liếm môi, bàn tay vẫn nắm lấy viên ma tinh, sau đó ánh mắt như vô tình quét một vòng trên quầy. Một lát sau, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên một miếng sắt màu đen bên cạnh viên ma tinh. Miếng sắt màu đen đó rất cũ kỹ, rỉ sét loang lổ, còn dính một ít bùn vàng chưa rửa sạch, trông như một miếng sắt vụn vừa được đào lên từ trong đất. Hắc hắc, tiểu tử, mua miếng sắt này đi, bên trong có thứ tốt đấy, giọng nói của Dược Trần vang lên trong lòng hắn. Tiêu Viêm hiển nhiên vẫn chưa quen với cảm giác có một người bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện trong đầu mình. Hắn chép miệng, sau đó mắt chớp chớp, không để lại dấu vết mà gật đầu. Hắn không trực tiếp cầm lấy miếng sắt màu đen kia, mà cười nói với viên ma tinh trong tay, đây là ma tinh của ma thú nào vậy? Người đàn ông trông giống lính đánh thuê ở quầy hàng nhiệt tình giới thiệu, thiếu gia thật tinh mắt, đây là của nhất cấp ma thú, nếu thiếu gia ưng ý, chỉ cần 500 kim tệ là được. Tiêu Viêm tùy ý nói, đắt quá, giá của ma tinh cấp 1 chỉ khoảng 400 đến 450 thôi. Người lính đánh thuê cười cười, mặc dù hết giá trên trời nhưng cũng không cảm thấy lúng túng, dù sao hắn cũng làm nghề này. Hắn cười nói, vậy thì 470 nhé. Không thể thấp hơn nữa, mấy huynh đệ của ta vì nó mà bị thương không nhẹ đâu. 470, vậy thì 470 đi. Tiêu Viêm cúi người xuống, vơ một đống đồ trên quầy hàng, vừa vặn vơ luôn cả miếng sách kỳ lạ kia vào, sau đó giơ những thứ trong tay lên nói, những thứ này cũng tính vào trong đó nhé. Người lính đánh thuê nhìn những món đồ rẻ tiền trong tay Tiêu Viêm, khóe miệng cười cười nói, hắc hắc, thiếu gia thật hào phóng, đã vậy thì ta ra 2000 kim tệ, những thứ này của người ta lấy hết. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Điều này khiến cả Tiêu Viêm và người lính đánh thuê ở quầy hàng đều sững người tại chỗ. Họ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người này không phải đang nói chuyện với họ, mà là đang mua đồ ở quầy hàng cách hai quầy. Khi Tiêu Viêm nhìn người đó, khóe miệng hắn không ngừng co giật, Ngô Giác và Cổ Huân Nhi từ đâu ra vậy? Hắn không phải đang đánh nhau với Gia Liệt Áo sao? Sao lại nhanh chóng chạy đến đây rồi? Sao đi đâu cũng gặp phải hắn thế này? Đúng là oan gia ngõ hẹp, có điều, may mà hắn không quấy rầy ta mua miếng sắt này. Nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Gặp phải hắn ta có chuyện tốt không? Tiêu Viêm nhìn về phía người lính đánh thuê đối diện nói, này, ông còn bán không? À bán, bán. Người lính đánh thuê thất vọng nói. Vừa rồi hắn còn tưởng có thiếu gia nhà giàu nào đó bao hết đống đồ rách nát này của hắn chứ. Hóa ra là quầy hàng cách hai quầy, thật là làm hắn mừng hụt. Có điều, lừa được vị thiếu niên đối diện này cũng là một chuyện không tồi. Ngay khi người bán hàng định lấy một tấm vải để gói đồ cho Tiêu Viêm, bên cạnh lại vang lên giọng nói trong trẻo vừa rồi. Ta ra 2000 kim tệ, những thứ này của người ta lấy hết. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, không để yên cho người ta đúng không? Chủ quầy hàng lính đánh thuê trợn mắt, nhìn sang quầy hàng bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười vui sướng. là một quần chúng ăn dưa chính hiệu. Ngô Thiên xem cảnh tượng này diễn ra thật là say sưa, vừa cắn hạt dưa vừa xem phim điện ảnh người thật thế này quả là sung sướng. Nhưng lửa cháy đến người mình thì không còn thơm nữa. Đây chẳng phải là làm bia đỡ đạn sao? Ngô Thiên nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên đang nhìn mình không hề né tránh, đầu óc hắn liền rối tung, đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Đừng đùa nữa được không? Nạp Lan Yên Nhiên này nghĩ gì vậy? Sao nàng lại để ý đến ta? Để ý đến ta cũng được, ngươi tỏ tình sau lưng không thơm sao? Cứ phải làm ầm lên cho mọi người đều biết, cái sức hấp dẫn không biết giấu vào đâu này của bản tọa. Mà ta phải từ chối nàng thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói, Yên Nhiên à, chính ngươi đã nói một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, sư phụ của ngươi đã bị ta chạm vào rồi, ngươi lại ôm ấp trong lòng như vậy không tốt đâu. Cách làm này nghe giống như của một gã tra nam vậy. Mà ta có làm gì đâu chứ? Mỹ Đỗ Toa lão bà, người đang ở trong tay áo hãy làm chủ cho ta. Không sai, Tiểu Thải Lân không biết từ lúc nào đã từ trong lòng Ngô Thiên chui vào trong tay áo của hắn, đôi mắt nhỏ đáng yêu đang ló ra qua khe hở nhìn cảnh tượng trong đại sảnh. Ngô Thiên lúc này trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ trên người Ngô Thiên, hắn nhìn thiếu niên đẹp trai hơn mình gấp mấy lần này, trong mắt lộ ra vẻ không rõ. Với trí thông minh của mình, hắn đã từ trong lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên lúc nãy nghe ra thiếu niên này không phải là người của Vân Lam Tông như hắn nghĩ. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên nói rất rõ là trước khi đến Ô Thản Thành không thể trả lời, nói cách khác thiếu niên này là nàng gặp được trong địa phận Ô Thản Thành. Vị đại tiểu thư kiêu ngạo này lại có thể nhất kiến chung tình sao? Sao có thể chứ? Tiêu Viêm nghĩ đến đây liền lộ ra vẻ mặt không thể tin được, thiếu niên này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến Nạp Lan Yên Nhiên nhất kiến chung tình, hắn ngoài việc đẹp trai hơn ta, lớn hơn ta vài tuổi ra, cũng không có ưu điểm gì khác đi. Chuyện mà Tiêu Viêm có thể nghĩ đến, mấy vị trưởng lão không khéo khác cùng với Tiêu Chiến cũng có thể nghĩ ra. Ánh mắt của họ nhìn chằm chằm thiếu niên này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên này xấu như vậy sao? Đặc biệt là Tiêu Chiến, trong lòng ông ta đã sớm rối bời, Tiêu gia đây là sắp toang rồi sao? Ngoài Huân Nhi ra, còn có người giấu mặt bên trong nữa. Thiếu niên này là em trai của Ngô quản gia, hắn thần bí như vậy, vậy Ngô quản gia cũng nhất định không phải người bình thường, rốt cuộc ông ta là ai? Còn ba vị trưởng lão của Tiêu gia thì không nghĩ nhiều như vậy, nếu không thân phận của họ đã là trưởng lão rồi. Đương nhiên đây cũng là vì lúc này họ chưa nhận được thông tin Ngô Thiên là em trai của Ngô quản gia do Hải Ba Đông đóng vai. Ánh mắt của mọi người từ Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp chuyển sang Ngô Thiên, có thể nói hiện tại trong đại sảnh này Ngô Thiên chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cổ Huân Nhi ở một bên vẫn luôn lén lút quan sát Ngô Thiên, nàng thấy rất rõ vẻ mặt của Ngô Thiên từ hứng thú trong nháy mắt chuyển thành bất đắc dĩ. Quá trình này khiến Cổ Huân Nhi tức thì dùng cuốn sách trong tay che đi đôi môi mềm mại. Dưới cuốn sách, đôi môi mềm mại kia nhếch lên, lộ ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười này tự nhiên không ai nhìn thấy, từ người xem kịch biến thành vai chính của cả sân khấu, chuyện lạ lùng này cũng chỉ có thiếu niên thần bí này mới gặp phải thôi. Cổ Huân Nhi trong lòng vui vẻ nhìn Ngô Thiên, đối với nàng mà nói, bây giờ vở kịch mới có ý nghĩa. Trước đó tên nam nhân buồn nôn Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, bọn họ là cái gì với cái gì chứ? Cháu đi thăm ông nội. Lại nhìn Tiêu Viêm, sau khi biết rõ Ngô Thiên không phải là người của Vân Lam Tông, lập tức cứng rắn lên. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không xứng có tiểu cánh, điều này không chỉ vì thực lực của hắn yếu, mà còn vì hắn không phải là con gái. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ vẫn là vị hôn thê của mình, nhưng vị hôn thê của mình lại ngay trước mặt mình nói người đàn ông khác có thể xứng với nàng, đây hoàn toàn là đang tỏ tình với người đàn ông kia. Đây là công khai cắm sừng hắn. Sao hắn có thể chịu đựng được cơn giận như vậy, ngọn lửa giận vẫn luôn kìm nén trong lòng hắn như một quả lựu đạn, trực tiếp ném ra người Ngô Thiên. Hắn chỉ thẳng vào mũi Ngô Thiên phẫn nộ quát, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ngồi ở Tiêu gia? Còn cướp vị hôn thê của ta? Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, chết tiệt, lợi hại, thật lợi hại. Thật hả giận ở Gia Mã Đế Quốc lại có một nhân vật lợi hại như vậy, hắn lại dám chỉ vào mũi vị thủ hộ linh đại nhân này chất vấn. Nước đi này thật khiến lão phu kính nể không thôi. Ngô Thiên nhìn cậu học sinh Tiểu Tiêu Viêm đang gào thét vì bị mình đổ oan một cách khó hiểu trước mặt, lại nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang nhìn mình một cách tình tứ, muốn có được thân thể mình, liền lạnh nhạt nói, Tiêu Viêm, ta là em trai của Ngô quản gia nhà các ngươi, ta tên Ngô Giác. Ta đến Tiêu gia là để thăm anh trai ta, không phải để cướp vị hôn thê của ngươi. Còn ngươi nữa, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi muốn từ hôn thì cứ từ, đừng lôi ta vào. Ta không phải là bia đỡ đạn cho ngươi. Sẽ không che mưa chắn gió cho ngươi đâu. Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên, mọi người, bọn họ còn tưởng là thân phận cao quý gì. Hóa ra là em trai của quản gia nhà họ. Nhưng lời nói của hắn thật là bá đạo. Nạp Lan Yên Nhiên đây là đang chủ động tỏ tình, lại bị hắn lạnh lùng từ chối như vậy, còn nói không muốn làm bia đỡ đạn, cái bia đỡ đạn này để chúng ta làm có được không? Trong lòng thiếu nữ Nạp Lan Yên Nhiên rất khó chịu, đây là lần đầu tiên nàng chủ động tỏ tình, thiếu niên này lại lạnh lùng với nàng như vậy, điều này khiến nàng bị đả kích lớn. Có điều nàng cũng không nản lòng, nàng thích thiếu niên này, không phải là vì thích cái cách hắn đối xử với mình như vậy sao? Nàng tin chắc chỉ cần mình bỏ ra nhiều công sức, bao bọc thật kỹ, hắn rồi sẽ có một lúc nào đó trở nên nóng bỏng và từ từ tan chảy. Đúng, Ngô Giác, ta nghe lời ngươi, nhưng sau khi ta từ hôn, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi mãnh liệt. Một ngày nào đó ta sẽ để ngươi trở thành bia đỡ đạn của ta, vì ta che mưa chắn gió. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm Ngô Thi nghiêm túc nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhưng tùy ngươi. Ngô Thiên vẫn lạnh nhạt nói. Nội tâm Ngô Thiên, bản tọa thật là khó quá, tiểu viêm tử à, đây thật không phải là ta muốn sỉ nhục ngươi, ta là bị động bị cắm sừng, đây thật sự là cắm sừng một cách khó hiểu. Tiêu Viêm lúc này vẻ mặt thật sự là cứng đờ, trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình Nạp Lan Yên Nhiên ngay trước mặt người chồng chưa cưới chính thức này điên cuồng tỏ tình với Ngô Giác. Hành động này của Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn là tát vào mặt hắn và cha hắn, đây chính là coi hắn như không khí. Cắm sừng hắn một cách trắng trợn. Cùng là thiếu niên, vì sao khoảng cách giữa chúng ta lại lớn như vậy? Tiêu Chiến thầm nghĩ, đây là chuyện của ngươi, đừng lôi cha vào. Ta không cùng ngươi hưởng thụ đâu. Người ta thái độ với ngươi đã lạnh như băng rồi, mà ngươi còn một mực làm phiền, còn với con ta thì một mực chê bai, một mực ngươi không xứng. Nổi trận lôi đình bây giờ không còn đủ để hình dung Tiêu Viêm nữa, hắn bây giờ giống như một ngọn lửa hừng hực, sắp tự bốc cháy đến nơi rồi. Tiêu Viêm và ông chủ quán trừng mắt nhìn Ngô Thiên với vẻ kỳ quái lần thứ hai. Bọn họ phát hiện hắn đã mua sạch cả sạp hàng bên cạnh, thậm chí còn không thèm nhìn món đồ là gì mà vung thẳng ra 2.000 kim tệ. Điều này khiến hai vị chủ sạp vui như mở cờ trong bụng. Mấy món đồ của họ cùng lắm chỉ đáng giá 2 viên ma tinh, thêm vài món lặt vặt thì cũng chỉ khoảng 1.000 kim tệ. Bây giờ lại bán được với giá 2.000, dĩ nhiên là sướng đến phát điên rồi. Bọn họ nhanh chóng tiền trao một tay nhưng hàng chẳng thèm giao, cầm tiền rồi chuồn thẳng, trông như thể sợ vị công tử nhà giàu này đổi ý vậy. Chuyện này khiến Ngô Thiên cạn lời. Bộ trong bản tọa giống người thiếu 2.000 kim tệ còn con này lắm sao? Khi Ngô Thiên ung dung thu hết những món đồ này vào những trữ vật, Tiêu Viêm đứng bên cạnh chợt cảm thấy có điều không ổn. Tên Ngô Thiên này tuyệt đối là cố ý làm vậy. Hắn ra tay hào phóng như thế, đời nào ông chủ sạp hàng trước mặt còn bán ma tinh và miếng sắt vụn trong tay cho hắn nữa. Tiêu Viêm nhất thời sốt ruột, bèn nói thẳng với người lính đánh thuê trước mặt, ông nói bán thật nhé, món đồ này là của ta rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm nhanh tay lẹ mắt nhét món đồ vào lòng. Hành động này khiến người lính đánh thuê bán ma tinh hơi nhíu mày, nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn nghĩ thoáng hơn Tiêu Viêm nhiều. Vị thiếu gia trước mặt mua ma tinh và miếng sắt vụn của hắn là một vụ làm ăn, lát nữa vị thiếu gia vung tiền như rác kia chi 2.000 kim tệ lại là một vụ làm ăn khác, hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau. Như vậy chẳng phải là kiếm được nhiều tiền hơn sao? Những kẻ bày sạp ở đây đều không phải hạng hiền lành, kẻ nào kẻ nấy đều là gian thương, chỉ cần một cái liếc mắt là biết bước tiếp theo phải làm gì. Có điều suy tính của hắn liệu có được như ý không? Người lính đánh thuê lập tức chìa tay ra, cười khẩy với Tiêu Viêm, vị thiếu gia này, ta đây làm ăn nhỏ lẻ, đồ vật đã để lại rồi, vậy mời ngài trả tiền trước đi. Giá cả đã nói rõ lúc nãy, tổng cộng là 470 kim tệ. Ngô Thiên liếc nhìn người lính đánh thuê trước mặt, tên thiếu gia khốn khó này kiếm đủ 70 kim tệ đã là chật vật, vừa nãy còn mua dược liệu, giờ lấy đâu ra tiền thừa chứ? Đừng nói là 470, 7 kim tệ thì may ra còn có. Thấy Tiêu Viêm dường như không nghe thấy lời mình nói, ông chủ lính đánh thuê bèn đưa tay cua cua trước mặt hắn, sắc mặt có chút âm trầm, vị thiếu gia đây, ngài đừng nói với ta là ngài không có tiền nhé. Nếu vậy thì ngài đây là lừa gạt thương nhân, ta phải báo quan đấy. Tiêu Viêm nghe ông chủ lính đánh thuê nói vậy, cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu là 3 năm trước, mấy trăm kim tệ này đối với hắn chỉ như muối bỏ bể, nhưng bây giờ đó lại là một con số trên trời, hắn đi đâu mà tìm được nhiều kim tệ như vậy. Hơn nữa, tên lính đánh thuê này lại còn muốn báo quan. Hắn cũng không nhìn xem khu phố này là của ai mà dám báo quan. Khu chợ này là do Tiêu gia quản lý, xem ra hắn đã lâu không ra ngoài nên tên lính đánh thuê này thậm chí còn không nhận ra hắn. Xem ra vẫn phải tự mình làm nổi bật thân phận thiếu gia, dùng mặt mũi ra trả nợ thôi. Mặc dù mặt hắn chẳng đáng giá, nhưng mặt của Tiêu Chiến thì vẫn rất có giá trị. Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, nhìn người lính đánh thuê trước mặt với vẻ hăng hái, phách lối. Nếu là người quen biết hắn từ sớm, giờ phút này tuyệt đối sẽ cho rằng Tiêu Tam Thiếu của 3 năm trước đã trở lại. Bây giờ, từ trong xương cốt của Tiêu Viêm đều toát ra vẻ ngang ngược, hắn nói, chủ quán, vật này bây giờ đã ở trong lòng ta, vậy nó chính là của ta, sao lại có lý đòi tiền ta? Quên nói cho ngươi biết, ta tên Tiêu Viêm, cha ta là Tiêu Chiến. Đang bận rộn thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, Ngô Thiên nghe được những lời ra vẻ này của Tiêu Viêm, nhất thời cảm thấy thời đại của những kẻ cậy cha cậy mẹ đã đến rồi. Tiêu gia Tam thiếu gia đang lôi cha ra dọa người, hỏi ngươi có sợ không? Rất rõ ràng, tên lính đánh thuê này sợ. Có lẽ hắn chẳng sợ Tiêu Viêm, thậm chí còn muốn cho hắn mấy đá, nhưng cha hắn là Tiêu Chiến thì lại khác. Tiêu Chiến là tộc trưởng Tiêu gia, muốn giết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Hắn còn trẻ, cùng mấy huynh đệ vừa mới bước chân vào con đường lính đánh thuê, bây giờ còn chưa muốn chết. Có điều, vừa nghĩ đến mấy người huynh đệ kia, hắn cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tiêu thiếu gia, ta biết ngài. Đại danh của ngài ở Ô Thản Thành này ai mà không biết, ai mà không hay. Nếu đã vậy, ta cũng cho thiếu gia ngài chút mặt mũi. Ngài xem thế này được không, viên ma tinh này là do ta và huynh đệ bị thương rất nặng mới lấy được. Tiền bán ma tinh này ta còn phải mua dược liệu chữa trị thương thế cho họ và chia phần lời nữa. Ta bớt cho ngài, ngài đưa 450 kim tệ thì thế nào? 450. Mẹ kiếp nhà ngươi, 450. Tiêu Viêm không khỏi đem mặt mình và cả mặt cha hắn ra quẹt, đáng tiếc là mặt của hai cha con hắn gộp lại chỉ được giảm giá có 20 đồng. Điều đó chứng tỏ mặt mũi của hắn và cha hắn chỉ đáng giá 20 đồng tiền. Chuyện này khiến sắc mặt Tiêu Viêm có chút tái nhợt, 20 đồng còn chẳng có, đi đâu mà tìm ra 450 bây giờ. Tiêu Viêm mỉm cười nói với người lính đánh thuê, ngươi xem bản thiếu gia giống người có tiền sao? Ngươi muốn chờ ta về nhà lấy tiền, hay là trả góp đây? Khóe miệng người lính đánh thuê giật giật, thì ra tên phế vật Tiêu Viêm này thật sự không có tiền. Không có tiền mà mua đồ cái gì? Đây rõ ràng là cướp giật trắng trợn. Nhưng đây là địa bàn của Tiêu gia, hắn cũng không thể tùy tiện nổi giận, không dám chắc ở đây có người của Tiêu gia đang bảo vệ tên Tiêu Viêm này hay không. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn một trong hai phương án, sắc mặt cay đắng nói, trả góp là có ý gì? Trả góp chính là ta đưa hết số kim tệ ta đang có trong tay cho ngươi trước, phần còn lại sau này ta sẽ trả hết. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Lúc này, người lính đánh thuê đã hiểu ra, tên thiếu gia phế vật này chính là muốn quỵt nợ. Trong tay hắn làm gì có đồng nào? Tên Tiêu Viêm này lại trở về bộ dạng ngang ngược càng quấy của 3 năm trước, không có thực lực mà vẫn ra vẻ, đúng là biết điều quá. Ngay cả cái túi tiền để làm màu cũng không có, còn nói hắn có giữ lại chút tiền, chuyện này hắn vạn lần không tin. Nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một chút, nhỡ đâu hắn thật sự có tiền thì sao? Vậy không biết Tiêu thiếu gia bây giờ có bao nhiêu kim tệ? Người lính đánh thuê hỏi. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nói, 7 kim tệ. Phần còn lại ta sẽ trả đủ cho ngươi trong vòng một tuần. Người lính đánh thuê. Này, mấy thứ đó của ngươi, 2000 kim tệ ta mua hết. Giọng nói quen thuộc giòn giả lại vang lên, khiến người lính đánh thuê mừng như bắt được vàng. Vị đại thiếu gia này cuối cùng cũng đã tới. Vẻ mặt hắn trong nháy mắt nở rộ như hoa cúc, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Nhưng khi hắn vừa nhìn sang, đóa hoa cúc đang nở rộ ấy lập tức cứng đờ. Hắn thấy gì vậy chứ? Hắn thấy vị thiếu gia vung tiền như rác kia lại nhảy cẩn qua sạp hàng của hắn như chơi cờ nhảy, kéo tay cô gái xinh đẹp bên cạnh đi mua đồ ở một sạp hàng khác ngay sát vách. Vẻ mặt cứng ngắc hiện lên trên khuôn mặt người lính đánh thuê. Lúc này hắn đã hiểu ra, chính vì có Tiêu Viêm ở đây nên vị thiếu gia hào phóng kia mới không mua đồ của hắn. Tiêu Viêm. Mẹ kiếp nhà ngươi. Tiêu Viêm là một đứa trẻ thông minh, hắn thấy cha mình không vì Ngô Thiên là em trai của Ngô quản gia mà đuổi hắn khỏi ghế khách mời, liền biết thiếu niên này không hề đơn giản. Đương nhiên là không đơn giản. Khí tức mà Tiêu Chiến và các dịp vừa tỏa ra có thể nói là chẳng có chút tác dụng nào với thiếu niên này. Cổ Hưng Nhi mặt không đổi sắc là chuyện bình thường, nhưng tên Ngô Thiên này cũng không hề bị lay động thì lại không bình thường chút nào. Một thiếu niên có thể đối mặt với khí tức của hai vị đại đấu sư mà không hề hấn gì, sao có thể là một thiếu niên bình thường được? Hắn không phải thực lực mạnh mẽ, thì chính là trên người có bảo vật chống lại khí tức. Khả năng thứ hai là rất lớn, vì hắn hoàn toàn không nhìn ra được thực lực của thiếu niên này. Sau khi Tiêu Viêm hiểu ra chuyện này, vẻ mặt hắn liền từ tức giận chuyển sang bình tĩnh. Đây cũng là một nhân vật không thể chọc vào. Nhẫn, lão tử vẫn phải nhẫn. Lão tử còn nghi ngờ mình đã xuyên không nhầm chỗ, đáng lẽ nên xuyên không đến thế giới ninja để là một ninja nhẫn nhịn. Cơn giận của hắn hoàn toàn không thể trút lên người Ngô Thiên. Người ta đã nói rất rõ ràng, chỉ là đến thăm anh trai, thái độ càng rõ ràng hơn là ta không có hứng thú với Nạp Lan Yên Nhiên, các ngươi tự giải quyết với nhau, không liên quan gì đến ta. Nhưng cảm giác bị cắm sừng một cách khó hiểu này thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn càng nghĩ càng tức, bèn cười khẩy với Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan tiểu thư cô nên biết, ở đấu khí đại lục, nhà gái từ hôn sẽ khiến đối phương khó xử đến mức nào. Mặt ta dày, đúng là không sao cả, nhưng cha ta, ông ấy là tộc trưởng một tộc, hôm nay nếu đồng ý yêu cầu của cô, sau này ông ấy làm sao còn có thể đặt chân ở Ô Thản Thành này nữa. Nhìn thiếu niên với khuôn mặt đầy phẫn nộ, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế chủ vị, người đột nhiên trông già đi rất nhiều như một ảnh đế, trong lòng nàng cũng có chút áy náy. Có điều, sự áy náy của nàng cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, bởi vì Tiêu Viêm ngay sau đó lại bắt đầu tìm đường chết. Tiêu Viêm càng nói càng tức, trực tiếp chỉ vào mũi Nạp Lan Yên Nhiên mà mắng, "Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi cô bây giờ vẫn mang thân phận là hôn thê của ta, lại công khai bày tỏ tình cảm với một nam tử khác, đây chính là cách hành xử thường ngày của Nạp Lan tiểu thư sao? Ta tự nhận là mặt mình đã đủ dày, không ngờ mặt cô còn dày hơn. Tiêu Viêm ta lớn đến từng này rồi, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến vậy." Ngô Thiên nghe mà tấm tắc khen hay, xem ra kiếp trước Tiêu Viêm cũng không ít lần xem phim truyền hình, học được đấy chứ. Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Nàng đương nhiên sẽ không để Tiêu Viêm dạy dỗ mình như vậy, bèn đáp trả, "Tiêu Viêm, ngươi nói đủ chưa? Một đấng nam nhi mà lại lải nhải như đàn bà. Ta nói cho ngươi biết, ở đấu khí đại lục này xưa nay đều dùng thực lực để nói chuyện. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên, theo đuổi tình yêu của mình, làm gì cũng không cần phải giải thích với ngươi. Ngươi đúng là có bệnh." Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đáp trả Tiêu Viêm, thậm chí không thèm nhìn hắn nữa, mà quay sang nhìn vị tộc trưởng Tiêu Chiến. Nàng nhìn vẻ mặt như già đi rất nhiều của ảnh đế Tiêu Chiến, đột nhiên nghĩ đến cha và ông nội của mình. Sau đó, nàng cắn môi, trầm ngâm một lát, đôi mắt linh động đảo một vòng, nhẹ giọng nói, "Tiêu tộc trưởng, chuyện hôm nay, quả thực là Yên Nhiên có chút lỗ mãng. Hôm nay ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước, có điều, ta cần ngài đáp ứng ta một giao ước." Thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã nhượng bộ, trong lòng Tiêu Chiến tự nhiên vui mừng mấy phần, xem ra diễn kịch vẫn có tác dụng. Hắn cau mày hỏi, "Giao ước gì?" "Yêu cầu hôm nay, ta có thể lùi lại 3 năm. 3 năm sau, để hắn đến Vân Lam Tông thách đấu với ta. Nếu thua, ta sẽ công khai giải trừ hôn ước. Đương nhiên, trong 3 năm này, Tiêu gia không được can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của ta." Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên nói. Lời của nàng xem như là cho Tiêu Chiến một lối thoát. Tiêu Chiến cũng có thể hiểu rõ ngụ ý của 3 năm này. Đến lúc đó, Tiêu Viêm cũng đã tiến hành nghi thức trưởng thành, dù có thua thì mặt mũi của hắn cũng không quá khó xử. Tiêu Viêm nghe những lời này, nhất thời cười trong bi phẫn. 3 năm, đến lúc đó quả thực sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của cha, nhưng cả đời này hắn sẽ phải mang cái danh của kẻ thất bại. Hơn nữa, trong 3 năm này, Nạp Lan Yên Nhiên không biết sẽ cắm sừng hắn bao nhiêu lần. Không thấy nàng đã có ý với tên Ngô Thiên kia rồi sao? Người khác không hiểu đây là một sự tàn khốc đến nhường nào, chứ hắn là người xuyên không tới sao lại không biết. Có câu nói rất hay, nam nhìn nữ cách một ngọn núi, nữ nhìn nam cách một lớp lụa mỏng. Lớp lụa mỏng này cũng giống như chiếc ô nhỏ, dù có mang hay không thì mưa cũng đã rơi rồi. Sống đến mức này quả thực không bằng chết đi cho xong, nhưng bây giờ hắn muốn chết cũng không được. Bởi vì hắn chết rồi, gánh nặng của cha hắn sẽ càng lớn hơn. Ông trời đối với ta thật sự bất công. Bị từ hôn, bị cắm sừng một cách khó hiểu, là một phế vật, tại sao cuộc đời của ta lại không thể có hắc? Nạp Lan tiểu thư, cô làm vậy có chút quá đáng rồi. Cô sỉ nhục nó như vậy, có vui không? Tiêu Chiến đập một cái tát lên bàn, phẫn nộ đứng dậy. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng quát, "Tiêu tộc trưởng, chuyện từ hôn này, tổng phải có người chịu trách nhiệm. Nếu không phải vì giữ thể diện cho ngài, ta đã mạnh mẽ hủy hôn, công bố cho thiên hạ biết rồi." Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm ở phía sau giận dữ hét lên, "Ngươi không cần phải ra vẻ hung hăng như vậy. Ngươi muốn từ hôn, chẳng qua là vì cho rằng ta, Tiêu Viêm, là một phế vật, không xứng với ngươi, một thiên chi kiêu nữ." Nói thẳng ra, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, những thứ khác bản thiếu gia đây căn bản không thèm để vào mắt nửa điểm. Mọi người đều nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt khinh bỉ, tên Tiêu Viêm này thật sự không cần mặt mũi nữa rồi. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của người ta cũng để ý, còn nói không thèm để mắt đến những thứ khác. Đàn ông nhìn phụ nữ, cái nhìn đầu tiên chẳng phải là nhìn khuôn mặt xinh đẹp sao? Chúng ta vẫn luôn nhìn vẻ đẹp của nàng ấy mà. Tiêu Viêm cũng cảm thấy lời mình nói hình như đã nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không hề có chút thay đổi nào, tiếp tục giận dữ hét, "Vân Lam Tông quả thực rất mạnh, nhưng ta còn trẻ, ta có thời gian. Ta 12 tuổi đã là một đấu giả, còn ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, lúc 12 tuổi là mấy đoạn đấu khí. Bây giờ ta quả thực là một tên rác rưởi, nhưng ta đã có thể tạo ra kỳ tích 3 năm trước, thì ta cũng có thể để kỳ tích tái hiện trong những năm tháng sau này. Ánh mặt trời rồi sẽ xuyên qua đêm đen, bình minh rồi sẽ lặng lẽ lướt qua chân trời, và ta tuyệt đối sẽ khiến cơn bão mới xuất hiện một lần nữa." Một tràng lời nói của Tiêu Viêm đã khiến tất cả mọi người trong phòng khách chấn động đến ngẩn người. Không ai ngờ được, thiếu niên thường ngày trầm mặc ít nói lại có thể nói ra những lời lợi hại và ẩn chứa triết lý như vậy. Có điều, những người này không bao gồm Ngô Thiên. Tâm trạng của Ngô Thiên lúc này quả thực là cạn lời đến mức tột cùng. Tên Tiêu Viêm này vậy mà cũng tin vào sức mạnh của ánh sáng. Mẹ kiếp! Thật khó tin, hắn có thể đem lời bài hát của Ultraman ra để ra vẽ. Nhân tài, thật sự là thiên tài. Hết chương 201. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.